Chương 1, giấc mơ kỳ quái. Ai nha? Một cái đơn sơ trong phòng nhỏ, Đạo Phong một cái giật mình từ trên giường chợt ngồi dậy. Đầu đầy mồ hôi, bộ ngực hắn không được phập phồng. Thực mẹ nó không may, không nghĩ tới vậy mà làm một cái sảng khoái như vậy vừa kinh khủng giấc mơ. Vừa mới Đạo Phong làm một cái rất thần kỳ giấc mơ, đang ở trong mộng hắn đã nhận được một cái tên là Bách Mỹ Đồ Pháp Bảo. Thông qua cái này pháp bảo, Đạo Phong thoáng cái theo tiểu tử nghèo biến thành thần tiên giống như đích nhân vật, không chỉ mà còn đã có được hủy thiên diệt địa giống như thần kỳ năng lượng, hơn nữa có 36 vị cực kỳ xinh đẹp tiên nô. Trong đó kinh nghiệm khúc chiết, sự tình sảng khoái, nếu như không đúng cuối cùng bị chủ quan giết chết, nói không chừng Đạo Phong có thể thống nhất tiên giới, trở thành trí cao vô thượng đệ nhất nhân. Đáng tiếc giấc mơ vĩnh viễn đều là giấc mơ, không phải sự thật. Nếu như cái kia trong ngộng cảnh hết thể trở thành sự thật, Đạo Phong cam đoan sẽ không cùng trong ngộng đồng dạng bị giết, mà chính tay đâm địch nhân, trải qua tiêu giao thời gian. Ai, hay là từ trong ngộng tỉnh táo lại, đi ra ngoài tìm việc làm a. Đạo Phong thở dài, từ trên giường thoáng cái nhảy xuống. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, xuất ra duy nhất 50 khối tiền, đi ra ngoài tìm việc làm đi. Đạo Phong từ nhỏ liền không có cha mẹ, dựa vào người khác cứu tế miễn cưỡng sinh hoạt. Bình thường bán một chút báo chí, đến cũng miễn cưỡng đủ sinh hoạt. Chỗ ở là thứ hảo tâm bác gái đem nhà kho dọn ra địa phương lại để cho hắn ở. Tuy nhiên đơn sơ, nhưng cuối cùng có một mái ngói vật che chắn, Đạo Phong cũng thỏa mãn rồi, không có gì cưỡng cầu. Tiểu Phong, lại đi ra ngoài tìm việc làm à? An Đại Mụ chứng kiến Đạo Phong đi ra, thân thiết hướng hỏi hắn. An Đại Mụ đôi khi cảm thấy Đạo Phong thật đáng thương, vốn thật tốt một cái họa sĩ hạt giống, cũng bởi vì đám người xuất đầu, kết quả bị khai trừ ra trường học. Bất quá, cũng đang cho là hắn loại này tính tình, An Đại Mụ mới phát giác được Đạo Phong là thứ hảo hải tử, mới có thể trợ giúp hắn. Đúng nha, lại không tìm được việc làm, chỉ sợ ta hội chết đói. Đạo Phong cười cười, sửa sang lại một chút đã giặt rửa trắng bệnh màu xanh da trời áo sơ mi, sau đó đi ra ngoài. Đến trên đường lớn, chứng kiến lui tới, như nước chảy đám người. Đạo Phong có chút mờ mịt, đi tới, vậy mà đi tới đang ở trong ngộng đạt được Bách Mỹ Đồ địa phương. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, có lẽ, trong ngộng phát sinh cũng sẽ ở sự thật phát sinh cũng nói không chừng. Ôm ý nghĩ này, Đạo Phong quỷ thần xui khiến đi tới nhặt được Bách Mỹ Đồ địa phương, cùng đợi sự xuất hiện của nó. Nhưng đúng kết quả lại làm cho Đạo Phong thất vọng, trong ngộng đúng một trận gió thổi qua. Cái kia Bách Mỹ Đồ mới xuất hiện đấy. Nhưng là hôm nay thì khí trời, con mẹ nó một điểm gió đều không có, oi bức nóng bức. Đạo Phong như cái kẻ ngu đồng dạng, phiền muộn vô cùng đứng ở trên đường phố. Người chung quanh thỉnh thoảng quăng đến khó hiểu ánh mắt, thiếu niên này rõ ràng cho thấy cái người nghèo, tuy nhiên tướng mạo của hắn khí chất cũng không tệ, bất quá, cái này niên đại tiểu là tiền tài trí thượng, không có tiền cho dù người dương lại đẹp trai cũng vô dụng, trừ phi đi làm đĩ được hoặc là minh tinh. Con mẹ nó, giấc mơ quả nhiên là giấc mơ, nếu muốn trở thành sự thật, quả thực tiểu là so với lên trời còn khó hơn. Đạo Phong giận dữ mắng một câu, sau đó ý định quay người ly khai đi tìm việc làm. Ai biết lúc này thời điểm, đột nhiên một hồi gió mạnh tạo đến. Gió, vậy mà thật sự xuất hiện. Đạo Phong lập tức kích động, mắt không chớp xem trên mặt đất, hy vọng có thể tìm được Bách Mỹ Đồ tung tích. Nhưng kết quả nha, hiển nhiên cũng không đáng cao hứng. Đạo Phong cơ hồ sẽ được dùng thấy nơi hẻo lánh tất cả đều tìm lần nữa, nhưng căn bản một phát hiện. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ai, chính mình thật đúng là ngốc, vậy mà tin tưởng giấc mơ đồ vật, vẫn là đàng hoàng đi tìm việc làm a. Đạo Phong thở dài một hơi, thất vọng quay người ý định đã đi ra. Ngay tại Đạo Phong vừa quay người lại công phu, đột nhiên đập lấy một người. Vội vàng phía dưới Đạo Phong cũng không đến gấp nhìn đối phương là người nào. Vội vàng hiểu rõ thò tay hướng muốn đi vịn người nọ. Ai biết vào tay đúng một hồi mềm mại, ngay tại Đạo Phong kinh ngạc là vật gì lúc, hai người đã ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi! Tay của ngươi không nên sờ loạn á. Một cái hờn dỗi thanh âm truyền đến, Đạo Phong ngẩng đầu nhìn lên, trên người vậy mà mang chính là nữ nhân. Nguyên lai vừa mới đụng vào chính là nữ nhân, cái kia vừa mới động vào địa phương chẳng phải là. Đạo Phong không kiềm hãm được đem ánh mắt chuyển rời đến người kia bộ ngực. Hoa, thật lớn. Đạo Phong không kiềm hãm được nói ra. Sát lang. Nữ nhân kia mắng một tiếng, sau đó vội vàng theo Đạo Phong trên người mà bắt đầu, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó trừng mắt Đạo Phong nói ra. Ngươi người này như thế nào vô lại như vậy, cố ý đánh ngã nhân ra, còn chiếm tiện nghi của người ta. Ta không phải cố ý đụng ngươi, ta căn bản không thấy được ngươi. Đúng. Thực xin lỗi nha. Đạo Phong giải thích nói. Sau đó con mắt đánh giá nữ nhân kia. Một thân hưu nhàn quần áo, dáng người rất cao thiêu, nữ nhân tuyệt vời nhất địa phương cũng rất đầy đặn. Làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp. Xem xét đã biết rõ tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ cấp bậc. Hơn nữa nhìn y phục của nàng cũng đều là hàng hiệu, rất hiển nhiên là người có tiền mỹ nữ. Hừ. Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền định ly khai. Đột nhiên, một trang giấy rơi trên mặt đất, Đạo Phong gấp vội khom lưng đi lấy, nhưng lại một tờ tuyển công nhân bề ngoài. Các ngươi muốn tuyển công nhân sao? Đạo Phong vội vàng gọi là nữ nhân kia. Đạo Phong ra ngoài mục đích chủ yếu nhưng chỉ có tìm việc làm a. Hiện tại đã có cơ hội, Đạo Phong đúng nói cái gì cũng không biết bỏ qua đấy. Cho dù là công nhân vệ sinh, Đạo Phong cũng nguyện ý. Đúng vậy, ngươi có hứng thú. Nữ nhân kia quay đầu nhìn Đạo Phong liếc, sau đó có chút hoài nghi nói ra. Mặc dù là có tuyển công nhân, bất quá những công việc này chỉ sợ không thích hợp ngươi. Ách, ngươi hội mỹ thuật tạo hình sao? Mỹ thuật tạo hình. Đạo Phong cười hắc hắc, đây chính là của ta cường hạng A. Lúc trước Đạo Phong tại lúc đi học thế nhưng mà toàn trường top 3 cường nhân. Nếu như không phải là bởi vì bị trường học khai trừ, chỉ sợ Đạo Phong bây giờ còn đang trong trường học bọn người thông báo tuyển dụng đâu rồi, còn dùng trên mình phố tìm việc làm. Cái này ta đương nhiên biết, ta lúc trước Mỹ đại đệ tử, cái này phương diện thế nhưng mà sở trường. Thật sự, cái kia ngươi hiện tại tốt nghiệp. Xem tuổi của ngươi giống như không lớn, có lẽ còn không có tốt nghiệp A. Nữ nhân kia đối với Đạo Phong mà nói có chút hoài nghi, Đạo Phong lớn lên tựa như một cái chừng 20 thanh niên, nếu như nói tốt nghiệp đại học, cái tuổi này còn thiếu chút nữa. Chưa, vốn năm nay có lẽ bên trên năm thứ 2 đại học, bất quá, bởi vì có chút sự tình cho nên bị trường học khai trừ rồi. Bất quá, ta có thể cam đoan ta cũng không có làm sai, chỉ bất quá không sánh bằng những cái kia có tiền có thế công tử ca mà thôi. Đạo Phong sợ đối phương bởi vì nghe được mình bị khai trừ mà ảnh hưởng đến lần này công tác, cho nên vội vàng giải thích. Hả? Bị khai trừ rồi. Như vậy, ta rất khó mướn ngươi. Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta hội công ty, cho ta khán trình độ của người của ngươi, sau đó lại quyết định có cần hay không ngươi, có thể sao? Nữ nhân kia nghĩ nghĩ, hướng Đạo Phong hỏi. Không có vấn đề. Đạo Phong vội vàng gật đầu. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, Đạo Phong đều sẽ không bỏ qua. Lại không tìm được việc làm, chỉ sợ hắn liền bữa sau ăn cái gì cũng không biết. Chương 2, kinh người trùng hợp. Đi theo nữ nhân kia đi công ty trên đường, Đạo Phong một bên cùng nữ nhân kia trò chuyện với nhau. Tại nói chuyện với nhau trong quá trình biết được, nữ nhân kia vậy mà gọi là Đường Lâm. Chơi ạ, Đạo Phong có một loại muốn té xỉu cảm giác, vì cái gì? Bởi vì Đường Lâm cái tên này Đạo Phong thật sự quá quen thuộc. Tại trong ngộng, Đường Lâm là mình vừa thấy đã yêu nữ nhân A. Bất quá, trong ngộng lúc Đường Lâm là thứ người nghèo, cùng hiện tại so với, quả thực kém quá nhiều. Hơn nữa, tướng mạo cũng có nhất định được biến hóa, so trong ngộng lúc càng xinh đẹp hơn, càng thêm đẹp đẽ. Bất quá, tính cách so sánh trong ngộng đến đúng không có gì quá biến hóa lớn, như cũng là thân thiết như vậy dễ gần. Đạo Phong cùng nàng một đường trao đổi, Đường Lâm đều nhiệt tình đáp lại, điều này làm cho Đạo Phong không khỏi lại là một hồi nghĩ ngợi lung tung. Ách, nói không chừng, trong hiện thực nàng còn sẽ trở thành nữ nhân của ta cũng nói không chừng. Suy nghĩ miên man, Đạo Phong đi theo Đường Lâm đến công ty. Đương Đạo Phong đi vào công ty cửa thời điểm, hắn lại sửng sốt. Vì cái gì? Ách, cái công ty này tiểu là Đạo Phong làm chính là cái kia giấc mơ ngay từ đầu. Hắn nhận lời mời không có thành công cái kia ra. Sau đó, Đạo Phong mới tìm được Bách Mỹ Đồ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong mộng xuất hiện đồ đạc tại sự thật từng cái xuất hiện? Chẳng lẽ giấc mộng kia cũng không đơn giản, có thể biết trước đạo tương lai của ta? Không thể nào. Trước mắt gặp phải hết thể tuy nhiên cùng trong mộng có liên hệ, nhưng cũng không giống với ả. Đạo Phong có chút mơ hồ, hắn hiện tại cũng có chút không biết rõ. Đến cùng cái nào là giấc mơ, cái nào là thực tế. Đã không phân biệt rõ ràng, Đạo Phong cũng lười lại phân ra. dù sao đều là lại mệnh một cái, tốt xấu cũng không sao cả. Nếu quả như thật có kỳ ngộ gì buông xuống lại trên người mình, vậy coi như đã kiếm được. Mặc dù không hướng trong ngộng lợi hại như vậy, chí ít có hoành hành vốn liếng A. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Đạo Phong tâm tình sáng sủa đi theo Đường Lâm đi vào công ty, cửu cửu khoa kỹ. Văn phòng địa điểm tại lầu 3, trước 2 tầng đều là phụ trách tiếp đãi cùng gia công địa phương. Đường Lâm vốn là muốn đi thang máy đấy, nhưng mà ai biết hôm nay vừa mới thang máy hư mất, chỉ lựa chọn tốt đi thang lầu. Cũng may tầng trệt cũng không cao. Đi thang lầu đây đối với Đạo Phong mà nói đương nhiên không coi vào đâu, hơn nữa bên người cùng hắn vẫn là như vậy một cái xinh đẹp mỹ nữ, chỉ sợ cũng tính toán Đạo Phong không phải là vì công tác, cũng tuyệt đối sẽ nguyện ý à. Ai bảo Đạo Phong còn là một triệt đầu hoàn toàn xử nam đây này. Đã đến nhất định được tuổi, đối với nữ nhân vẫn có nhất định được ước mơ cùng tưởng tượng đấy. Theo lên thang lầu bắt đầu, Đạo Phong chân liền không kiểm hãm được đi chậm, bởi vì sao? Bởi vì đi chậm có thể chứng kiến mỹ nữ dưới váy xuân quang. Đường Lâm mặc một kiện cao bồi trong váy ngắn, bình thường góc độ căn bản nhìn không tới cái gì, nhưng đúng nếu như từ thấp góc độ quan sát lời nói, sẽ chỉ thưởng thức được làm cho nam nhân chảy nước miếng mỹ diệu cảnh sắc. Một đôi trắng non cặp đùi đẹp hoàn toàn hiện lên hiện tại Đạo Phong trước mắt, theo bước chân đong đưa, cái kia giữa hai chân như ẩn như hiện màu trắng quần lót lại để cho Đạo Phong cảm giác được đầu nóng đầu, bờ môi phát khô, hung ác không được có thể lập tức nào tới, đem Đường Lâm áp đảo dưới thân thể. Đương nhiên, điều này cũng chỉ cực hạn cùng tại trong đầu ngẫm lại mà thôi, cho dù tại trong ngộng Đường Lâm đã từng đúng nữ nhân của mình, có thể hiện tại, dù sao chỉ bất quá mới quen không lâu, nếu quả thật nhào tới, chỉ sợ không đợi làm gì đó, liền bị cảnh sát thúc thúc bắt đi nha. Đường mặc kệ đi nhanh chậm, chắc chắn sẽ có cuối thời điểm. Tuy nhiên Đạo Phong rất không tình nguyện, nhưng chạy tới lầu 3. Cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Lâm hai chân, sau đó lưu luyến đem thu hồi ánh mắt lại. Người trước ở chỗ này chờ một chút. Đường Lâm mang theo Đạo Phong đi tới một cái phòng làm việc nhỏ, sau đó lại để cho Đạo Phong ngồi xuống, chính cô ta tức thì đi ra ngoài. Đạo Phong một người lưu trong phòng làm việc, nhàm chán đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Lầu 3 hình như là hội nghị chỗ làm việc, chung quanh rất yên tĩnh, tại lúc tiến vào, Đạo Phong đã từng chú ý tới có không ít người đang vùi đầu công tác, ngòi bút trên giấy xa xa thanh âm nối liền không dứt. Đợi một lát, Đường Lâm đẩy cửa vào được. Phía sau của nàng, đi theo một vị cái đầu cao điệu, dáng người nóng nảy nữ nhân. Đạo Phong vừa nhìn thấy nữ nhân này, con mắt lập tức thẳng, sau đó có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, bất quá, con mắt đi len lén liếc đi qua. Bởi vì sao? Bởi vì này nữ nhân mặc quá mát lạnh rồi, một kiện lộ ra hơn phân nửa bầu vú áo sơ mi, hơn nữa bên trong hoàn toàn chân không, đầu vú còn như ẩn như hiện. Hạ thân đúng kiện miễn cưỡng bao trùm mông đít nhỏ váy, một cái thon dài hai đùi trắng non hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài, rất có câu dẫn người không đền mạng tư thế. Đây là... Đạo Phong có chút hoài nghi hướng Đường Lâm hỏi. Không biết rõ Đường Lâm đột nhiên mang đến như vậy một vị phong tao nữ nhân tới là có ý gì? Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Nàng đúng công ty của chúng ta mời người mẫu, gọi là Hoàn Nhan Hường Ngọc. Đường Lâm chỉ nữ nhân kia, hướng Đạo Phong giới thiệu nói. Người nói nàng tên gì? Hoàn Nhan Hường Ngọc. Đạo Phong nghe được cái tên này, kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Đúng nha, như thế nào? Người có vấn đề gì? Đường Lâm không rõ Đạo Phong nghe được Hoàn Nhan Hồng Ngọc danh tự kích động như vậy, khó hiểu mà hỏi. Lúc này thời điểm Hoàn Nhan Hồng Ngọc cơ cơ cái kia vóc người bốc lửa, cười hắc hắc nói. Vị này đẹp trai, chẳng lẽ ngươi nghe qua tên của ta, vẫn là. Chúng ta đã từng chơi qua giường. Bên trên. Trên giường. Đạo Phong khiếp sợ nhìn xem Hoàn Nhan Hồng Ngọc. Không, không phải đâu, ngươi có thể là nữ nhân của ta tiên nô à. Xem cơn tức này rất rõ ràng là thứ nữ nhân phóng đăng à, trời ạ, ngươi sao có thể cho người khác trên giường đây này. Tại Đạo Phong trong ngộng, cái này Hoàn Nhan Hồng Ngọc cũng là tính cách nóng nảy nữ nhân, dáng người ăn mặc đều không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất hãy cùng đúng Đường Lâm đồng dạng, tướng mạo đã có cải biến. Bằng không mà nói, tại nàng vừa lúc tiến vào, Đạo Phong có thể nhận thức đi ra. Không không có gì, chỉ bất quá ta từng nghe qua cái tên này, cho nên so sánh kinh ngạc mà thôi. Đạo Phong xoa xoa trên trán toát ra lời nói, giải thích nói ra. A, ta đã nói rồi, nếu như cùng đẹp trai trên giường ta sẽ không quên nha. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười hắc hắc, nói ra. Tốt rồi, nói chuyện chính. Ta mang nàng tới mục đích đúng là muốn kiểm nghiệm ngươi một chút họa sĩ, ngươi giúp nàng vẽ một bộ toàn thân phác họa. Có thể hay không lưu ngươi đang ở đây bổn công ty đi làm, muốn xem ngươi tài nghệ của mình. Đường Lâm phủi tay, ngăn trở Hoàn Nhan Hồng Ngọc tiếp tục phóng đãng, sau đó hướng Đạo Phong nói ra. Toàn thân phác họa. Cái này không có vấn đề, cứ dựa theo hiện tại bộ dáng của nàng vẽ sao. Đối với phác họa, Đạo Phong căn bản không có cái gì có thể sợ. Hắn tin tưởng mình phát huy bình thường trình độ, liền đầy đủ lại để cho Đường Lâm đem chính mình ở tại chỗ này công tác. Đúng vậy, cứ dựa theo bộ dáng bây giờ vẽ. Bất quá ta có một yêu cầu, cái này bức phác họa dù sao nổi bật một chỗ, cái kia chính là thân hình của nàng, nhất định phải đem thân hình của nàng hoàn toàn bày biện ra ra, hơn nữa là rất nổi bật hiện ra, có hiểu không? Đường Lâm nhấn mạnh hướng Đạo Phong nói ra. Đã biết. Đạo Phong nhẹ gật đầu, tuy nhiên không rõ tại sao phải nhất định hắn nổi bật bộ vị mấu chốt, nhưng lãnh đạo lại để cho làm như thế nào, ta liền làm như thế đó quá, cái này liên quan đến công tác của mình vấn đề có thể không chứng thực a. Hiện tại tiểu là lại để cho Đạo Phong đi vẽ chân chuồng, Đạo Phong cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự. Chương 3, Hỏa Bạo Mỹ Nhân. Vậy thì tốt, ngươi ngay ở chỗ này trước vẽ a. Chờ vẽ cho tới khi nào xong thôi gọi ta là được rồi. Ta còn có sự tình khác, trước ra đi làm việc. Đường Lâm hướng Đạo Phong nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc, nhỏ giọng nói. Hồng Ngọc à, chính ngươi cẩn thận chút ta, nếu như hắn sẽ đối ngươi động tay đông chân, ngươi liền gọi ta, biết không? Đã biết, ngươi cứ thoải mái à, đến lúc đó ai chiếm ai tiện nghi còn chưa nhất định đâu rồi. Ngươi xem bộ dáng kia của hắn đã biết rõ rất cần như vậy phần công tác. Làm sao dám đối với ta động tay đông chân a? Hoàn Nhan Hồng Ngọc không thèm để ý chút nào nói ra, nhìn xem Đạo Phong phát ra cười a a âm thanh. Đường Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Hoàn Nhan Hồng Ngọc, nàng thật sự là không có biện pháp nào. Cái này Hoàn Nhan Hồng Ngọc đương nhiên không giống Đường Lâm vừa mới bắt đầu cùng Đạo Phong giới thiệu như vậy, đúng mời tới người mẫu. Trên thực tế, nàng là Đường Lâm hảo tỉ muội, trong nhà tiền đầy đủ mua xuống mấy trăm cái như vậy công ty. Đường Lâm rời đi về sau, Hoàn Nhan Hồng Ngọc quyến rũ hướng Đạo Phong cười cười, sau đó thò tay tại cổ ngực trước sờ lên, đi tới Đạo Phong trước mặt. Tiểu xuất ca, ta còn không biết người tên gì vậy. Ra, nói cho tỉ tỉ. Đạo Phong cảm giác được một hồi chóng mặt, cái loại này sóng cả mãnh liệt cảm giác lại để cho Đạo Phong cảm giác được trong lỗ mũi tựa hồ có chất lỏng chính đang chậm rãi chảy xuôi. Chơi ạ, vậy mà chảy máu mũi. Mất mặt. Thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hồn hền Đạo Phong vội vàng ngăn trở cái mũi, nhưng mặc dù như vậy, vẫn bị Hoàn Nhan Hồng Ngọc thấy được. Ha ha, cho dù thấy được mỹ nữ, ngươi cũng không cần kích động như vậy a. Thân yêu tiểu xuất ca, ngươi sẽ không phải còn là sử nam a. Hoàn Nhan Hồng Ngọc vui vẻ cười ha ha, bộ ngực to lớn càng là chọc Đạo Phong máu chảy không ngớt. Đạo Phong hiện tại hận không thể lập tức rời đi, mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Bất quá, hắn còn không muốn mất đi phần này có khả năng tới tay công tác, cho nên cũng chỉ có thể nhịn. Cũng may máu chảy một hồi liền dừng lại, đơn giản xử lý một chút, Đạo Phong bắt đầu vẽ. Đối với Đạo Phong cũng không trả lời lời của mình, Hoàn Nhan Hồng Ngọc cũng không có biểu tình không vui, ngược lại phi thường phối hợp Đạo Phong. Đang tìm đến hoàn mỹ nhất, có thể nhất chợt hiện dáng người tư thế về sau, Đạo Phong bắt đầu tập trung tinh thần vẽ. Đạo Phong có một cái đặc điểm. Tự là làm lên sự tình đến đặc biệt chăm chú, cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên mặc dù Hoàn Nhan Hồng Ngọc không ngừng dùng ngôn ngữ đến khêu gợi hắn, Đạo Phong đều hồn nhiên không biết. Đối với Đạo Phong mà nói, phần công tác này trọng yếu phi thường. Tuy nhiên, có mỹ nữ như thế khêu gợi chính mình, đúng kiện lại để cho tất cả nam nhân đều hưng phấn sự tình, nhưng cùng công tác so với, Đạo Phong vẫn là cho rằng công tác quan trọng hơn. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đối với Đạo Phong như thế lạnh nhạt chính mình có chút không vui, tựa hồ chứng minh mị lực của nàng không đủ, căn bản không cách nào hấp dẫn Đạo Phong. Bất quá, theo thời gian dần qua chuyển rời, Hoàn Nhan Hồng Ngọc bất chi bất giác vậy mà ngây dại. Bởi vì chuyên tâm vẽ tranh Đạo Phong lúc này có một loại khác loại mỹ cảm, cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, chuyên chú thần thái không tự chủ hấp dẫn lấy Hoàn Nhan Hồng Ngọc. Mặc dù duyệt vô số người nàng cũng chưa từng thấy qua người nào sẽ để cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Chỉ bất quá 20 phút, vốn một chương trắng loãng trên trang giấy đã xuất hiện một cái sinh động mê người nữ nhân. Nếu như bất quá chút ít sắc thái lời mà nói, chỉ sợ người khác còn có thể cho rằng đây là tấm hình, mà không phải vẽ. Đạo Phong thở dài một hơi, ngừng bút. Tốt rồi, ta hoàn thành. Thật vậy chăng? Hoàn Nhan Hồng Ngọc có chút không tin, nàng đối với vẽ tranh chi đạo còn có chút hiểu rõ. Nàng biết do nếu như phải chăm chỉ vẽ một bức họa lời mà nói, chỉ sợ không có 2-3 giờ chắc là sẽ không hoàn thành. Mặc dù là phát họa, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng 20 phút hoàn thành. Không tin ngươi có thể nhìn xem. Đúng rồi, buồng vệ sinh ở nơi nào? Không biết có phải hay không là buổi sáng vì dư tiền cho nên đặc biệt nhiều uống nước nhét đầy cái bao tử nguyên nhân, Đạo Phong hiện tại rất muốn đi tiểu tiện một chút. Đi ra ngoài quẹo trái là được. Hoàn Nhan Hồng Ngọc tiếp nhận bức tranh, thuận miệng nói một câu, sau đó liền không kịp chờ đợi nhìn lại. Đạo Phong từ trong phòng đi sau khi đi ra dựa theo Hoàn Nhan Hồng Ngọc nhắc nhở đã tìm được buồng vệ sinh, cũng không biết cái này buồng vệ sinh đúng công cộng đấy, vẫn là quên phóng nam nữ ký hiệu. Đạo Phong căn bản tìm không thấy một điểm nhắc nhở địa phương, đành phải tùy tiện tìm một gian liền tiến vào. Hô, khá tốt không ai. Sau khi đi vào, Đạo Phong trước nhìn chung quanh một chút, xác định không ai về sau, Đạo Phong thở dài một hơi. Nếu như vừa tiến đến chứng kiến có nữ nhân ở bên trong, cái kia Đạo Phong còn thực không biết làm gì mới phải. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ách, nữ nhân. Đạo Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái công ty này tựa hồ cũng đúng nữ nhân, căn bản không có một người nam nhân. Ít nhất thời gian dài như vậy, Đạo Phong không nhìn thấy một người nam nhân. Sẽ không như vậy hạnh phúc a. Đây là một gian tất cả đều là nữ nhân công ty. Đạo Phong có chút khó có thể tin thầm nghĩ. Nếu như suy đoán của hắn thật sự, như vậy hắn lưu lại lời nói rất có thể tiểu là duy nhất nam nhân. Ách, không, chuẩn xác mà nói bây giờ còn là nam sinh. Frank. Ngay tại Đạo Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cửa bị lực mạnh đẩy ra, một người mặc màu xanh da trời công tác sáo trang nữ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, một bên chạy còn một bên cởi ra váy móc khóa. Đột nhiên, đang ở đó nữ nhân đều muốn bắt đầu cởi quần xuống, hướng một cái trong đó vung hố vị chạy tới lúc, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, phát hiện cái này trong phòng vệ sinh vậy mà còn có một người, hơn nữa cái này còn là một nam nhân. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại đây vì cái gì có nam nhân? Nữ nhân kia kinh ngạc vội vàng nhắc tới váy, tức giận hướng Đạo Phong hô lớn. Đạo Phong cũng bị đột nhiên này cử động như vậy có chút sửng sốt, hắn chỉ thấy một cái màu đen lôi bên cạnh quần lót lộ ra nho nhỏ một góc, sau đó liền chặn. Ách, ta tại mình đương nhiên là vì muốn dễ dàng a. Tại đây vừa rồi không có ký hiệu cái nào là nam, cái nào là nữ a. Hơn nữa, tại đây vì cái gì không thể có nam nhân, chẳng lẽ các ngươi công nhân tất cả đều là nữ nhân? Ngươi lưu manh. Nữ nhân kia bị Đạo Phong hỏi trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản bác, vậy mà nói ra những lời này. Những lời này vừa ra, Đạo Phong lập tức cảm thấy mãnh liệt ủy khuất cảm giác. Vương Giai Ni cảm giác ủy khuất chết rồi, cái công ty này ở bên trong vẫn luôn là không thu bất luận cái gì nam công nhân đấy, cho nên buồng vệ sinh cũng không có làm bất luận cái gì ký hiệu, làm cho Vương Giai Ni cùng trước kia đồng dạng vẫn là vội vội vàng vàng đi vê đút cờ cơ hồ trong công ty tất cả mọi người biết rõ nàng có cái thói quen này, làm lên sự tình đến phi thường chăm chú, từ trước đến nay đúng mặc kệ hết tuyệt không nghỉ ngơi, trừ phi là sinh lý cần nhịn quá khó chịu thời điểm nàng mới. Có thể như vậy, mà vừa rồi tiểu là thuộc về cái này chính tình huống, nàng đang tại xếp đặt thiết kế một cái nữ tính nhân vật bản thiết kế, lập tức liền phải hoàn thành lúc đột nhiên nhịn không được. Cho nên mới sốt ruột vạn phần chạy tới vê đút cờ, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Đạo Phong, nhưng lại để cho Đạo Phong thấy được mình cho hề. Ta lưu manh. Ta lần đầu tiên tới tại đây à, ta làm sao biết ngươi có thể như vậy liền xung tới, vạn nhất ngươi đem ta dọa thành bệnh liệt dương làm sao bây giờ? Có phải là ngươi hay không liền phụ trách ta nửa đời sau rồi hả? Đạo Phong tức giận hướng Vương Giai Ni hỏi ngược lại. Bị ngươi như vậy giật mình. Vốn muốn ra ngoài đồ đạc, hiện tại cũng dọa đi trở về. Đạo Phong có chút buồn buồn nói ra. Ngươi người này tại sao như vậy, cưỡng từ đoạt lý đây này. Được rồi, ta không so đo với ngươi đuổi mau đi ra, ta còn muốn chính sự muốn làm đây này. Vương Giai Ni không nghĩ tới Đạo Phong người này nói vô lại như vậy, bất quá nàng ca tính tiểu là không thích tại người tranh đấu, khí cũng chỉ là tại nhất thời. Hiện tại nàng khí cơ bản đã nhanh chóng tiêu lui xuống, nàng thầm nghĩ chạy nhanh tiểu tiện xong, sau đó đem nhân vật kia tranh vẽ xong, sau đó tốt còn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Vì đuổi cái này một loạt hình nhân vật, nàng đã một tuần lễ không được hảo hảo nghỉ ngơi rồi. Chương 4, trong ngộng cựu địch. Đi ra ngoài. Ta tại sao phải đi ra ngoài, cái này vê đút cờ quy định ta không thể dùng sao. Ta còn chưa dùng hết đâu rồi, chờ ta dùng hết rồi, ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Đạo Phong mới không để ý tới Vương Giai Ni đâu rồi, tuy nhiên lớn lên rất chim nhỏ người ấy cái chủng loại kia, cũng không biết vì cái gì, Đạo Phong đối với nàng cũng không có chút nào hảo cảm, ngược lại còn có chút chán ghét cùng chán ghét. Về phần nguyên nhân gì, Đạo Phong lại không nói ra được. Ngươi người này quá vô lại rồi. Ngươi đuổi mau đi ra được không, ta muốn nhịn không được. Vương Giai Ni không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà như vậy, vốn đi ra ngoài chờ hắn đi ra tại đi, nhưng đúng hết lần này tới lần khác thân thể lại cùng nàng đối nghịch, cái loại này cảm giác mãnh liệt làm cho nàng muốn nhịn không được. Vương Giai Ni lề mề hai chân, đành phải bất đắc dĩ hướng Đạo Phong thỉnh cầu nói. Ta van cầu ngươi mau đi ra được không nào? Mặc kệ điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì. Nhìn xem Vương Giai Ni lấy bộ dáng gấp gáp, Đạo Phong không biết thế nào có một loại trả thù khoái cảm. Loại cảm giác này lại để cho Đạo Phong cũng rất kinh ngạc, bởi vì đây là lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt làm sao sẽ sinh ra loại cảm giác này. Ta là Vương Giai Ni. Ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi, ta muốn không chịu nổi. Vương Giai Ni không chút lựa chọn phải trả lời rồi, nàng hiện tại chỉ hy vọng Đạo Phong có thể lập tức đi ra ngoài. Bởi vì nàng cảm giác được mình đã sắp tới nhẫn nhịn cực hạn, chỉ sợ lại chờ một lát, muốn ra lớn hơn xấu. Vương Giai Ni. Hừ, nguyên lai là ngươi a, trách không được đây này. Đạo Phong nghe được cái tên này, lập tức biết mình tại sao phải như vậy căm thù nàng. Tại trong mộng lúc, nàng đã từng đã lừa gạt chính mình, đem mình đệ nhất kiện pháp bảo cho lừa gạt đi nha. Pháp bảo đến không sao cả, chỉ bất quá nàng lừa gạt qua chính mình. Cho nên Đạo Phong mới như vậy ghi hận nàng. Bây giờ Đạo Phong đã không biết rõ sở giấc mộng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn tiểu xem như đúng kiếp trước một loại nhớ lại. Cho nên, khi hắn bây giờ đang ở chứng kiến nguyên lai kiếp trước bên trong người, đều có dũng khí đặc biệt cảm giác. Ngươi nhận thức ta. Vương Giai Ni có chút khó hiểu, Đạo Phong khẩu khí rõ ràng tiểu là nhận biết mình, hơn nữa còn giống như có chút đụng chạm. Nhưng đúng Vương Giai Ni nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi, chính mình đến tuột cùng lúc nào bái kiến hắn, càng đừng để từng có quan hệ rồi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Cái này ngươi không cần quản, tóm lại ta rất chán ghét ngươi, để cho ta đi ra ngoài, không có cửa đầu cưng. Đạo Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi kiếp trước thời điểm như vậy gạt ta hiện tại tự nhiên cũng thật tốt chỉ ngươi, hồi báo một chút rồi. Ngươi người này tại sao như vậy à, nói không nói nhiều lời mấy, hơn nữa còn không thèm nói đạo lý, ngươi đến cùng có phải là nam nhân hay không à? Vương Giai Ni không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà sẽ không lại đến mức này, thật sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Hiện tại Vương Giai Ni hận không thể đem nàng cắn từng khối đấy, mới có thể giải mối hận trong lòng. Bất quá, nếu quả như thật lại để cho Vương Giai Ni lựa chọn, nàng tình nguyện lại để cho Đạo Phong đuổi mau đi ra. Sau đó đi nhà cầu, nàng thật sự đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Ngươi! Vương Giai Ni còn muốn nói gì, nhưng đúng đột nhiên theo trong thân thể phát ra cái tiếng vang. Vương Giai Ni lập tức quính lên, nếu như nàng tại 3 giây đồng hồ ở trong không thể đem quần cởi ngồi xổm vị trí tốt, chỉ sợ nàng là tốt rồi xấu hổ nhảy lầu. Vương Giai Ni cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, chợt một tay lấy Đạo Phong đẩy ra, nhanh chóng tìm một vị trí, ngồi xổm xuống. Đương nhiên! Tại ngồi xổm lúc trước nàng đúng sẽ không quên đóng cửa lại đấy. Đạo Phong nhìn xem Vương Giai Ni cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, nhịn không được cười lên. Kỳ thật Vương Giai Ni còn thật xui xẻo đấy, nàng căn bản cũng không nhận thức Đạo Phong, bình trăm vô cớ đã bị Đạo Phong khi dễ. Ách, nhớ ở tên của ta là Đạo Phong. Đối với tại sự tình hôm nay thật sự thật xin lỗi, ta cũng không biết tại sao phải đối với như ngươi vậy, chỉ có thể nói. Coi như ngươi không may. Đạo Phong dương dương đắc ý nói xong câu đó, sau đó rời đi buồng vệ sinh. Vương Giai Ni ở bên trong đang tại phân đấu, nghe được Đạo Phong lời mà nói, tức giận hóa tức giận ra sức số lượng, cùng thân thể sinh lý làm lấy đấu tranh. Đương Đạo Phong từ phòng vệ sinh trở lại cái kia gian phòng làm việc lúc, Đường Lâm đã tại chỗ đó đợi đã lâu rồi. Ngươi như thế nào đi toilet lên lâu như vậy, ngươi sau khi đi ta sẽ đem Lâm Lâm gọi tới. Lâm Lâm chứng kiến bức họa này lúc lập tức liền sợ ngây người. Tiểu Xuất Ca, chúc mừng ngươi trở thành bổn công ty cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái nam công nhân. Hoàn Nhan Hồng Ngọc chứng kiến Đạo Phong tiến đến, vội vàng nóng vội nói. Thật sự, như vậy nói cách khác ta có thể ở chỗ này đi làm. Thật tốt quá, như vậy xin hỏi, ta một tháng tiền lương là bao nhiêu? Đạo Phong nghe được tin tức này, lập tức kích động. Rốt cuộc tìm được công tác, sau này khẩu phần lương thực cũng có được rơi xuống. Ách, xem cái công ty này quy mô còn rất lớn, tin tưởng tiền lương đãi ngộ nhất định sẽ không quá thấp à. Cái này sao, thử việc đúng 6 tháng, 6 tháng này ngươi mỗi tháng tiền lương đúng 2.000 khối, chờ thử việc đã qua về sau, mỗi nhân viên làm theo tháng là 8.000. Đường Lâm nghĩ nghĩ, nói ra, cái giá tiền này kỳ thật cũng không cao, bất quá, có thể làm cho Đạo Phong lưu lại Đường Lâm kỳ thật đã làm ra rất lớn nhượng bộ rồi. Từ nhỏ liền đối với nam nhân không có gì hứng thú, Đường Lâm ghét nhất tiểu là cùng nam nhân làm việc với nhau. Ách, nói như thế nào đây? Tuy nhiên Đường Lâm chán ghét nam nhân, nhưng đến không là đồng tính luyến cái chủng loại kia, có lẽ là phế vật, sắc lang nhìn nhiều lắm à, cho nên hắn đối với nam nhân có chút thất vọng. Bởi vì Đạo Phong họa công thật sự xuất sắc, ưu tú như vậy kỹ thuật lại để cho Đường Lâm không khỏi không suy xét ta, loại người tài giỏi này không dễ tìm. Cho nên hắn khi nhìn đến vẽ sau 3 giây đồng hồ, liền làm cả đời này nhất quyết định trọng yếu, cũng là ảnh hưởng nàng cả đời quyết định, lại để cho Đạo Phong gia nhập gian phòng này toàn bộ do nữ nhân tạo thành công ty, trở thành vị trí đầu não nam công nhân. 2.000. Chờ chính thức về sau đúng 8.000. Cái này, đây cũng quá nhiều hơn em. Đạo Phong nghe thế cái đo đếm về sau, trong nội tâm không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên hắn có chuẩn bị biết rõ cái công ty này tiền lương sẽ không ngọn nguồn, nhưng không nghĩ tới còn có thể bắt được 8.000 nhiều. Ách, cùng Đạo Phong trước kia so những công việc kia mà nói, cái này giá tiền quả thực tiểu là khác nhau một trời một vực rồi, quả thực so làm đĩ đực còn tiền nha. Đạo Phong trước kia tại quán ba làm công lúc, nhận thức một cái đĩ đực bằng hữu. Nói như thế nào đây? Hiện tại đi được chợ kinh tế đỉnh trệ A, xa xa không bằng gà. Mỗi lần vất vả không nói, nếu để cho hộ khách không hài lòng, rất có thể còn lấy không được toàn bộ tiền, mỗi lần kiếm được tiền còn chưa đủ mua vì ạ giả cùng bổ phẩm đây này. Đường Lâm mỉm cười, nói, nếu như ngươi một vấn đề gì lời nói, chúng ta hiện tại sẽ đem hợp đồng kia A, sau đó ngươi ngày mai là có thể tới làm rồi. Không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá. Ta có thể biết công tác của ta là cái gì không? Ta tốt chuẩn bị một chút. Đạo Phong đương nhiên là tốt không do dự gật đầu đáp ứng. Bất quá, lại có chút bận tâm công tác nội dung, nếu như là hắn không sở trường, hoặc là không hiểu lời nói, hắn thật đúng là có chút bận tâm. Sợ thực xin lỗi Đường Lâm già cao như vậy đích tiền lương đến thuê hắn. Chương 5, duy nhất nam công nhân. Công tác nội dung rất đơn giản, ta tin ngươi hoàn toàn có thể ứng phó. Hơn nữa còn có thể làm rất xuất sắc. Công ty của chúng ta chủ yếu là cho các loại trò chơi xếp đặt thiết kế nhân vật, còn có một chút mản gạ vân vân bốn. Đường Lâm khẽ cười cười, đối với Đạo Phong loại này hiểu vì người khác suy nghĩ người không nhiều lắm. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã là tiền lương ý định, mà sẽ không muốn mình là hay không có thể đảm nhiệm vị trí này. Vậy là tốt rồi. Đạo Phong an tâm nhẹ gật đầu, nếu mỹ thuật tạo hình phương diện, Đạo Phong đến vẫn có tự tin có thể giải quyết. Đạo Phong rất cao hứng cùng Đường Lâm ký tốt rồi hợp đồng, đem hợp đồng thận trọng thu vào, sau đó cầm Đường Lâm phát 500 khối tiền đặt cọc, đi ra công ty. Cái này 500 khối tiền đặt cọc vẫn là Đường Lâm tại hiểu được Đạo Phong điều kiện về sau phá lệ phát cho hắn, nàng còn đáp ứng Đạo Phong có thể kiêm chức bảo an, ở trong công ty. Mỗi tháng cho nhiều 800 khối tiền lương. Đạo Phong tâm tình bây giờ thật giống như nam nhân vừa mới bắn ra cánh mạng tinh hoa giống nhau sảng khoái, không chỉ công tác đã có chỗ dựa, hơn nữa giá tiền còn rất cao. Chủ yếu nhất đúng, Đạo Phong nhận thức mấy cái người trong ngộng. Hiện tại Đạo Phong đối với giấc ngộng kia càng ngày càng có hứng thú. Người trong ngộng lục tục xuất hiện, hơn nữa xuất hiện về sau Đạo Phong vận mệnh lập tức cải biến, biến thành vận may liên tục. Hắn hiện tại thậm chí suy nghĩ, mặc dù không cùng trong ngộng đồng dạng, có được thần kỳ như vậy năng lực. Tiểu là dựa vào loại này vận may, hắn cũng có thể xuất nhân đầu địa, có một phen thành tiểu. Trong túi quần đã có tiền, đạo phong lực lượng cũng đủ rồi. Tốt xấu có tiền, như thế nào cũng muốn xa xỉ một bà a. Ách, mua chút thịt, trở về khao một chút vất vả lâu như vậy bụng. Đạo phong đi chợ mua chút ít đồ ăn trở về, đương chủ thuê nhà An Đại Mụ chứng kiến về sau, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới đạo phong. Tiểu phong a, ngươi không sao chớ? Không có việc gì a, An Đại Mụ ngươi như thế nào hỏi như vậy à? Đạo phong có chút khó hiểu mà hỏi. Ngươi có danh dội như thế nào mua nhiều đồ như vậy? Những này tốn không ít tiền a. An Đại Mụ hoài nghi nhìn thoáng qua, sau đó mừng rỡ nói ra. Tiểu Phong, ngươi có phải hay không tìm được công tác à? Đúng nha, ta tìm được công tác, hơn nữa còn là phần tiền lương không đáy công tác đâu rồi, một tháng có 2.000 khối ở. Đạo Phong cao hứng nói. 2.000 khối? Nhiều như vậy? Đúng công việc gì a? Ngươi cũng đừng làm gì vi phạm lương tâm sự tình a. An Đại Mụ có chút lo lắng nói. Đúng một nhà khoa kỹ công ty, chủ yếu tiểu là vẽ tranh nhân vật và vân vân, tuyệt đối là công việc đàng hoàng. Hơn nữa lao bản kia ta cũng nhận thức, không thành vấn đề. Đạo Phong cười cười, đối với An Đại Mụ quan tâm Đạo Phong rất là cao hứng. An Đại Mụ một mực cũng rất chiếu cố Đạo Phong, Đạo Phong đã đem nàng đương mụ mụ đối đãi giống nhau rồi. Làm nhi tử đích đương nhiên có nghĩa vụ không nên mụ mụ lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tìm được phần công việc đàng hoàng rồi, ta cũng an tâm. Tiểu Phong A, ngươi có thể muốn làm rất tốt A. Tìm được phần công việc tốt không dễ dàng a. An Đại Mụ an tâm về sau, không khỏi nhắc nhở Đạo Phong. Ngươi cứ thoải mái a, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ làm rất tốt đấy. Dù sao tìm phần công việc tốt không dễ dàng a. Đạo Phong cười cười, nói ra. Tốt lắm rồi, không quấy rầy ngươi chúc mừng rồi, ta hồi trở lại đi thu thập phòng rồi. An Đại Mụ cười cười, nói ra. Ngày hôm sau, Đạo Phong sớm liền đi tới công ty. Đường Lâm đã từng đáp ứng hắn có thể ở công ty, cho nên Đạo Phong đến lúc sẽ đem tạm thời dùng hành lý cùng một chỗ đã lấy tới. Từ hôm nay trở đi, hắn buổi tối liền trong công ty ở An Đại Mụ chỗ đó đã nói qua, ngẫu nhiên hồi trở lại đi xem, dù sao cái kia gian nhà kho An Đại Mụ tạm thời cũng không cần, chỗ đó mới là hắn thực chân chính nhà. Đạo Phong chỗ ở kỳ thật tiểu là phòng làm việc của hắn. Đường Lâm cố ý cho Đạo Phong một cái tương đối lớn văn phòng. Ngay tại Đường Lâm văn phòng phụ cận. Căn phòng làm việc này phía trên bảng hiệu treo, trợ lý văn phòng. Mà Đạo Phong chức vị tự là, quản lý trợ lý. Đạo Phong đến lúc sau đã có công nhân khi làm việc rồi, Đạo Phong từng cái hướng các nàng cười chào hỏi, các nàng chứng kiến Đạo Phong tiến vào văn phòng, tất cả đều một bộ vẻ mặt kinh ngạc, vây tại một chỗ bắt đầu xì xào bàn tán lên. Hoa, không nghĩ tới Đường Tổng thật sự mời tới một cái nam công nhân A, cái này có thể thú vị rồi. Đường Tổng không phải là cho tới nay không mời nam công nhân đấy sao? Như thế nào lần này? Chẳng lẽ cái gì a? Hiện tại có một đẹp trai theo chúng ta sống chung lâu ngày không tốt sao? Tuy nhiên hắn thoạt nhìn là nghèo một chút, nhưng lớn lên rất tuấn tú a, hơn nữa rõ ràng liền còn là một chỗ a. Các ngươi không nên, ta có thể lên a. Chỉ ngươi cái này điếm danh còn muốn nhân ra vừa ý ngươi. Nằm mơ đi thôi. Có phải xem tỉ tỉ thành thục mị lực của nữ nhân A? Công ty các công nhân viên cùng một chỗ giúp nhau đánh náo loạn lên, nguyên nhân cũng là bởi vì Đạo Phong xuất hiện. Xem ra Đạo Phong xuất hiện sẽ cho cái công ty này mang đến kinh thiên động địa biến hóa, về phần sự biến hóa này là tốt là xấu, cái kia liền không được biết rồi. Bất quá, bất kể thế nào nói, sự xuất hiện của hắn lại để cho công ty biến thành náo nhiệt. Đạo Phong thu thập xong đồ đạc về sau thì có loại vô sở sự cảm giác, dù sao tại loại này trong văn phòng công việc vẫn là đầu một hồi, Đạo Phong không có kinh nghiệm, không biết phải làm gì. Đang lúc Đạo Phong do dự mà muốn hay không đi hỏi một chút Đường Lâm lúc, Đường Lâm lại đẩy cửa đi đến. Đường Tổng. Chứng kiến Đường Lâm tiến đến, Đạo Phong vội vàng chào hỏi. Ách, mặc dù nhưng xưng hô thế này lại để cho Đạo Phong rất không được tự nhiên. Bất quá tình thế chính là như vậy, chỉ có thể kiên trì đều. Hơn nữa xưng hô thế này cũng một có gì không ổn đấy, chỉ là Đạo Phong tại trong ngộng gọi quản Lâm Lâm, đột nhiên gọi Đường Tổng như vậy chính thức xưng hô, hơn nữa còn là cái loại này thượng hạ cấp cảm giác, cho nên Đạo Phong mới cảm giác khó chịu. Ân, thế nào, cái này văn phòng còn hài lòng không? Đường Lâm cười hướng Đạo Phong nói ra. Hôm nay Đường Lâm mặc một thân màu vàng nhạt tơ mỏng liên y rìa váy dài, cả người thoạt nhìn thật giống như một cái công chúa nông dân cao quý. Tuyết trắng hai chân lộ ở bên ngoài, lại để cho Đạo Phong kìm lòng không được liền hồi tưởng lại ngày hôm qua lại đi thang lầu thời điểm chứng kiến Đường Lâm dưới váy phong quang. Ách, thỏa mãn, phi thường hài lòng rồi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một gian xinh đẹp phòng làm việc. Đạo Phong vội vàng gật đầu, đồng thời vụt vụt hai chân, lại để cho cái kia khẽ ngẩng đầu đồ vật thấp đi, nếu để cho Đường Lâm trông thấy loại này cho hề, cái kia Đạo Phong đã có thể bực chết. Đường Lâm đương nhiên sẽ không chú ý tới Đạo Phong mở ám, nàng tiếp tục nói. Không có vấn đề là tốt rồi, ta đây hãy nói một chút công tác của ngươi vấn đề A nói như vậy, nếu như chúng ta công nhân đang không có công tác dưới tình huống là tuyệt đối tự do, mặc kệ ngươi làm cái gì đều được, dù là ngươi không tới công ty cũng không sao cả. Chẳng qua nếu có công tác, ngươi lập tức đuổi đi làm lại, hơn nữa còn là muốn tại trong thời gian nhanh nhất hoàn thành công tác. Nói cách khác, rất có thể ngươi liên tục một tháng không đi làm, cũng có thể còn liên tục đi làm hơn mấy tháng. Đương nhiên, đang không có công tác thời điểm, các ngươi tiền lương đúng như thường lệ phát ra. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Cái này, tốt như vậy. Đạo Phong trợn to mắt nhìn Đường Lâm, hắn chẳng thể nghĩ tới phần công tác này vậy mà hội nhẹ nhàng như vậy. Cái này, đây quả thực là lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất công tác. Cái kia hiện tại có công tác sao? Đạo Phong tò mò hỏi. Đường Lâm cười cười nói. Thật đáng tiếc, ngươi khả năng không cách nào nghỉ, bởi vì ta hôm nay vừa mới tiếp một cái lớn đơn đặt hàng, muốn xếp đặt thiết kế 30 nhân vật xếp đặt thiết kế, hơn nữa còn đều yêu cầu là nữ tính, phải có tất cả đặc sắc, cái này để cho ta rất đau đầu đây này. Chương 6, tình dục trò chơi hình nhân vật. Đường Lâm hoàn toàn chính xác đối với chuyện này rất đau đầu, muốn xếp đặt thiết kế 30 bất đồng cá tính tướng mạo nữ tính hình nhân vật. Đó là một chuyện rất khó. Bất quá, nếu như không đúng xem tại 5 triệu phí tổn lên, Đường Lâm cũng sẽ không đáp ứng rồi. Dù sao mở công ty mục đích đúng là kiếm tiền, nếu có khó khăn liền lùi bước, cái gì kia sự tình đều làm không được, cả đời tầm thường đi xuống. Đạo Phong nhận đồng nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là một cái hai lời mà nói, cái kia còn tương đối buông lỏng, nếu như muốn thiết lập 30, vậy tương đương khó khăn, phải là lịch duyệt phi thường phong phú. Đối với nữ nhân cá tính có nhất định hiểu rõ mới được. Yêu cầu này trong một tháng hoàn thành, thế nào, ngươi có nắm chắc hay không? Nếu như ngươi có thể làm thỏa, trực tiếp tiến vào chính thức công nhân, không cần 6 tháng thử việc rồi. Đường Lâm chờ đợi nhìn xem Đạo Phong, từ hôm qua thấy được Đạo Phong vẽ về sau, Đường Lâm liền cho rằng Đạo Phong đúng một nhân tài, cho nên hắn ý định thừa cơ hội này nhìn một cái, lại để cho Đạo Phong lưu lại quyết định này là đúng hay sai. Đi đến đúng đi, bất quá ta có một điều kiện, chính là các ngươi phải phối hợp ta. Hơn nữa cấp cho ta nhất định được tự do. Muốn vẽ ra 30 bất đồng cá tính người, cái này độ khó khá lớn, ta muốn tới chỗ đi tìm mới được. Đạo Phong nghĩ nghĩ, sau đó hướng Đường Lâm nói ra. Nếu như đơn thuần chỉ là vẽ xuống lời nói, cái kia Đạo Phong tuyệt đối có nắm chắc, bất quá phải tìm được chọn người thích hợp, tính cách, đó mới là khó khăn. Tốt, ta liền tin ngươi. Nhiệm vụ này giao cho ngươi làm, cần trợ giúp gì ngươi cứ nói với ta. Đường Lâm gật đầu nói. Ta cũng cần cái nhân thủ, không biết Đường Tổng có thể hay không đem Vương Giai Nhi điều cho ta, hiệp trợ ta công tác. Đạo Phong trong lòng nghĩ đến Vương Giai Nhi, cơ hồ là không lịch sự đại náo liền nói ra. Vương Giai Nhi, ngươi biết nàng sao? Năng lực làm việc của nàng đích xác rất mạnh mẽ, được rồi, sẽ đem nàng điều cho ngươi. Đường Lâm nói xong. Sau đó đem trên tay tư liệu đưa cho Đạo Phong. Đây là nhân vật thiết kế một ít tư liệu, ngươi xem trước một chút ta. Ân, tốt, cảm ơn Đường Tổng. Đạo Phong nhận lấy văn bản tài liệu, sau đó Đường Lâm liền đi ra ngoài. Đường Lâm đi rồi, Đạo Phong mà bắt đầu nghiên cứu khởi văn kiện kia. Đây là hắn đi vào cái công ty này nhiệm vụ thứ nhất, nhất định phải làm ra chút ít bộ dáng mới được. Tài liệu này đúng không nhìn không biết, xem xét dọa Đạo Phong nhảy dựng. Nguyên lai cái này 30 nhân vật bản thiết kế dĩ nhiên là cho tình dục trò chơi chuẩn bị. Cái này 30 hình nhân vật thành tựu trong trò chơi nữ tính, lại để cho nhà trai đến chọn lựa, sau đó phát triển một loạt kịch tình, mục đích cuối cùng nhất dĩ nhiên chính là trên giường. Cho nên, cái này 30 hình nhân vật cũng không phải đơn thuần đúng một cái chính diện bức tranh mà thôi, còn muốn vẽ ra các loại tư thế, dáng người, cùng với thay đổi các loại quần áo thời điểm bộ dáng. Cái này buồn hư mất đạo phong, cái này phương diện hắn căn bản không có chút nào kinh nghiệm. Cho dù phim khiêu dâm, nhìn hắn cũng rất ít. Lại để cho hắn vẽ ra 30 bức loại này hình ảnh, đạo phong thật là có chút hối hận đáp ứng quá sớm. Ai? Đạo phong thở dài. Buồn lại buồn, bất quá như là đã tiếp nhận nhiệm vụ hắn nhất định phải hoàn thành. Nếu như hắn tới công ty chuyện thứ nhất liền làm không xong lời mà nói, cái kia đạo phong thật đúng là không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Xem ra trước mắt chỉ có thể tìm được trước 30 bất đồng tính cách người, đã các nàng hết nguyên hình trước đem bình thường một chút tranh vẽ xuống, những thứ khác bức tranh nha, đến lúc đó lại nói à. Không bao lâu, Vương Giai Ni mặt đen lên đi đến. Vốn nàng vừa mới hoàn thành trên tay công tác, ý định nghỉ ngơi cho khỏe một chút, nhưng mà ai biết Đường Lâm vậy mà lại phái nhiệm vụ cho nàng. Có công tác không sao, nhưng vậy mà làm cho nàng đi làm trợ thủ, vậy muốn phụ trợ chính là cái người kia vừa mới đúng trong nhà cầu gặp phải chính là cái kia lưu manh. Làm cho nàng đi phục tùng cái kia lưu manh, Vương Giai Ni ngẫm lại đã cảm thấy tức giận. Đồ lưu manh, công ty ngươi nhiều người như vậy ngươi không chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ta, cùng ta gây khó dễ. Vương Giai Ni vừa tiến đến hãy cùng đạo phong hô to chất vấn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn với ngươi không qua rồi hả? Ngươi là công ty ở bên trong năng lực tương đối mạnh đấy, ta tuyển ngươi tự nhiên là nhìn chúng năng lực của ngươi, ngươi tiến đến liền gọi ta lưu manh, ta xem là ngươi theo ta gây khó dễ à. Đạo Phong cười khanh khách nhìn xem Vương Giai Ni, hắc hắc, tuy nhiên minh bạch Vương Giai Ni thật là vô tội, nhưng Đạo Phong vẫn là không nhịn được muốn gây nàng, đã gặp nàng có vẻ tức giận, Đạo Phong trong nội tâm liền một hồi ám thoải mái. Ngươi! Cưỡng từ đoạt lý! Hừ, ta lười nói cho ngươi. Vương Giai Ni tức giận hừ một tiếng, Đạo Phong thái độ rõ ràng đúng đang đùa nàng, nàng tuy nhiên rất muốn cùng Đường Lâm nói một tiếng, cự tuyệt nhiệm vụ này làm cho nàng sẽ tìm nhân thủ, nhưng đúng Vương Giai Ni lại không làm được loại chuyện này, ai bảo nàng là thứ chuyên nghiệp người đâu. Không nói có thể không làm được à? Hai người cùng một chỗ muốn giúp nhau câu thông à, nếu không cuộc sống sau này có thể làm sao sống à? Đạo Phong không đồng ý nói ra. Ai với ngươi hai người cùng một chỗ à? Ai muốn với ngươi qua cuộc sống sau này? Ngươi đem lời nói rõ ràng, đồ lưu manh. Vương Giai Ni nghe được Đạo Phong ý tại ngôn ngoại, tức giận đỏ lên mặt hướng Đạo Phong quát. Đạo Phong một bộ đương nhiên bộ dạng nói ra. Đương nhiên là ta với ngươi à, nhiệm vụ lần này là hai người chúng ta hoàn thành, dĩ nhiên chính là hai người chúng ta ở cùng một chỗ à, nếu như ngay từ đầu thì có mâu thuẫn. Vậy kế tiếp công tác còn thế nào tiếp tục nữa? Thời gian còn thế nào qua? Ngươi! Vương Giai Ni nghe được Đạo Phong nói xạo, bị tức không lời nào để nói, tay chỉ Đạo Phong không biết nói cái gì cho phải. Tốt rồi, bày ra điểm khí lượng được không nào? Đừng bởi vì sự tình lần trước vẫn canh cánh trong lòng, như ngươi vậy làm như thế nào đại sự à? Đạo Phong trong nội tâm cười trộm, ngoài miệng lại nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ. Vương Giai Ni nhìn xem Đạo Phong. Trong nội tâm có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật sự thay đổi tốt hơn? Không phải muốn cố ý tìm chính mình phiền toái? Nếu như là thật lời nói, vậy mình cũng không có thể nhỏ mọn như vậy rồi. Hừ, tin ngươi một lần. Vương Giai Ni thở phì phò nói. Ha ha. Đạo Phong cười cười, sau đó lấy ra tư liệu đưa cho Vương Giai Ni. Ngươi xem một chút ta, đây là lần này công tác, ngươi có không có có đề nghị gì hay? Vương Giai Ni sau khi nhận lấy nhìn mấy lần, lập tức mặt liền đỏ lên. Ách, tình dục trò chơi bức tranh nàng cũng không phải không có vẽ qua, chỉ bất quá, muốn cùng một người nam nhân thảo luận vấn đề này, Vương Giai Ni cảm giác phải vô cùng không có ý tứ, rất thẹn thùng. Trông thấy Vương Giai Ni xấu hổ bộ dáng, Đạo Phong đột nhiên phát hiện nàng kỳ thật cũng rất đẹp nha, nhất là xấu hổ biểu lộ, thật sự là ta thấy yêu thương, làm cho người ta không nhịn được nghĩ hôn một cái. Cũng không biết thì sao, có lẽ là đầu nóng lên à, Đạo Phong đi vào Vương Giai Ni bên người ngồi xuống. Nếu như là những nữ nhân khác, Đạo Phong tuyệt đối không dám. Nhưng đối mặt Vương Giai Ni, Đạo Phong là gan lại rất lớn. Ngươi muốn làm gì? Vương Giai Ni rất có cảnh giác, lập tức cách Đạo Phong xa một chút, cảnh giác hướng hỏi hắn. Không làm gì à? với ngươi thảo luận một chút lần này công tác như thế nào hoàn thành mà thôi. Như thế nào đây? Có đề nghị gì hay sao? Ngươi cái này phương diện kinh nghiệm so với ta nhiều, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Đạo Phong lại rất ra mặt dày về phía trước dịch một bước, mai cho đến Vương Giai Ni trên người cái kia mê người mùi vị nước hoa một mực hướng trong lỗ mũi chui vào, Đạo Phong mới dừng lại đến. Chương 7, bắt đầu làm việc. Vương Giai Ni vốn định sẽ rời đi một điểm, nhưng khi nhìn đến Đạo Phong cái kia kiên định biểu lộ, nàng đã biết rõ, coi như mình tại như thế nào lui về phía sau, hắn vẫn hội theo kịp đấy, cho nên đành phải bất đắc dĩ buông tha cho hành động này. Nhưng tại thời khắc cảnh giác, nếu như Đạo Phong có cái gì làm loạn cử động, nàng lập tức cao giọng hô to. Cũng may Đạo Phong thực sự trung thực, cũng không có bên dưới cử động, mà là rất nghiêm túc cùng nàng lấy bàn về công tác vấn đề. Trời không âm trầm, ngẫu nhiên có lôi tiếng vang lên. Mưa to tí tách theo trên bầu trời rơi xuống, lại để cho sở hữu tất cả tâm tình của người ta biến thành nặng nề vô cùng. Hiện tại đã đến giờ tan sở, công ty trong cơ bản bên trên tất cả mọi người rời đi, ngoại trừ Vương Giai Ni cùng Đạo Phong. Đạo Phong vốn là ở trong công ty đấy, căn bản không cần đi. Mà Vương Giai Ni tức thì đúng nổi danh công việc điên cuồng, không đem đỉnh đầu hoàn thành công tác, nhưng có thể nàng tạm thời cũng sẽ không đi nha. Hai người lúc chiều đã đem công tác thời gian thương lượng không sai biệt lắm, trước vẽ ra cơ bản đích nhân vật hình, về phần những cái kia so sánh tình dục đồ vật, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp. Mà những nhân vật này nha, Đạo Phong ngoại trừ dựa theo trong tưởng tượng vẽ bên ngoài, Vương Giai Ni còn phụ trách theo trên mạng các loại tài nguyên tìm, mau chóng tìm được cái này 30 bức đích nhân vật hình. Đạo Phong lúc này đã vẽ xong 3 bức, cái này 3 bức họa đích nhân vật thì là Đạo Phong dựa theo trong ngộng lúc Đường Lâm, Hoàn Nhan Hồng Ngọc, Vương Giai Ni bộ dạng vẽ. Tuy nhiên cùng các nàng bộ dáng bây giờ còn có chút chênh lệch, nhưng nếu như chăm chú nhìn, vẫn là có mấy phần tương tự chính là. Đem vẽ xong 3 bức họa để qua một bên, Đạo Phong cảm giác được có chút đói bụng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 8 giờ tối rồi. Đứng người lên, Đạo Phong ý định ra đi xem Vương Giai Ni rời đi chưa, nếu như không có đi, ách, cùng nàng cùng đi ăn một bữa cơm, dù sao dân di thực là trời nha. Ra văn phòng, Đạo Phong liếc mắt liền thấy còn đang vùi đầu công tác Vương Giai Ni. Đã gặp nàng rất nghiêm túc bộ dáng, Đạo Phong có chút không đành lòng. Dù sao có ân oán đó cũng là chuyện trong ngộng tình a. Hiện tại Vương Giai Ni cũng không có đắc tội chính mình như thế cùng nàng đối đầu, khi dễ một cái con gái yêu ớt, không khỏi cũng quá nói không được. Được rồi, chính mình hạ đi mua một ít thức ăn lên đây đi. Đạo Phong lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rơi xuống công ty. Mưa bên ngoài vẫn còn hạ không ngừng, Đạo Phong có chút hối hận không có trong công ty tìm xem có hay không dù che mưa, nhưng bây giờ lười lên rồi. Ai, xem ra chỉ cần đương một lần ướt sũng rồi. Đạo Phong bất đắc dĩ thở dài, sau đó bốn phía tìm một nhà tương đối gần tiệm cơm nhỏ, bước nhanh vọt tới. Vương Giai Ni mệt mỏi duỗi vươn vai, theo trong bụng truyền đến một hồi họ tọt tọt tọt tiếng kê ơ. Bụng thật đói, giống như suốt một cái buổi chiều đều không có ăn cái gì. Vương Giai Ni sờ lên bụng, mở ra chính mình bàn làm việc ngăn kéo, nàng bình thường thường xuyên hội bận đến quên ăn cơm, sở dĩ phải chuẩn bị một ít thức ăn dùng để lót dạ. Nhưng khi nàng mở ra ngăn kéo lúc, nàng lại thất vọng rồi. Trong ngăn kéo không có vật gì, nguyên lai chuẩn bị xong thức ăn lại ngày hôm qua cũng đã ăn hết sạch rồi. Ai, mạng của ta như thế nào khổ như vậy a? Chẳng lẽ để cho ta chịu đói? Ồ, đây là cái gì hương vị? Hình như là thịt kho tàu tư vị. Vương Giai Ni đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Đạo Phong theo cầm mấy cái cà mên đi trở về. Đói bụng không? Vừa vặn, ta mua thức ăn trở về. Đạo Phong hướng Vương Giai Ni cười cười, sau đó đi tới bên cạnh của nàng, đem thức ăn đưa cho nàng. Tí tách. Giọt nước rơi vào Vương Giai Ni trên tay, nhìn xem Đạo Phong cái kia toàn thân bị nước xối bộ dạng, Vương Giai Ni có chút hoài nghi. Bên ngoài trời mưa. Ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Đúng nha, bên ngoài trời mưa, hơn nữa còn ở dưới rất lớn. Không nói những thứ này, ngươi trước ăn cái gì, ta đi lau lau tóc. Đạo Phong đem đồ đạc buông về sau, nhưng sau đó xoay người tiến vào phòng làm việc của mình. Vương Giai Ni nhìn xem Đạo Phong cái kia bóng lưng rời đi, không biết như thế nào, trong nội tâm thậm chí có một loại không nói được cảm giác đang tại bắt đầu sinh, đúng cảm kích ư? Có phải cảm động? Vương Giai Ni mình cũng nói không rõ ràng, bất quá nàng biết rõ, nàng hiện tại đã đối với người nam nhân này đổi cái nhìn. An Đạo Phong mua được nhiệt hô hô cơm, Vương Giai Ni nhưng thật giống như đúng như là nhai sắp đến, trong nội tâm không phải tư vị. Được rồi, vẫn là cầm đi vào cùng hắn cùng một chỗ ăn đi. Nghĩ tới đây, Vương Giai Ni cầm đồ đạc gõ Đạo Phong cửa ban công, nhưng chờ cả ngày lại không nghe thấy bên trong có bất kỳ đáp lại nào. Chuyện gì xảy ra? Hắn sẽ không phải là phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Vương Giai Ni có chút nóng nảy lực mạnh gõ cửa, cuối cùng, ngay tại Vương Giai Ni nóng nảy muốn báo cảnh sát thời điểm, cửa rốt cục chậm rãi mở ra. Đạo Phong híp mắt, một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng xuất hiện tại Vương Giai Ni trước mặt, đồng thời, toàn thân của hắn trần truồng, lộ ra cái kia tiêu chuẩn dáng người. Hoa, ngươi, ngươi làm gì? Vương Giai Ni chứng kiến Đạo Phong cái dạng này, hoảng sợ lực mạnh hướng Đạo Phong đẩy tới, ai biết Đạo Phong vậy mà vừa đẩy liền đổ, nằm trên mặt đất nhắm mắt lại không biết sinh tử. Vương Giai Ni nhìn xem Đạo Phong bộ dạng, có chút không tin, không phải là bị dầm mưa dưới có chút cảm mạo nha, cũng không trở thành mềm yếu thành như vậy đi. Này, ngươi, ngươi không sao chớ. Đừng giả bộ chết ta, mau đứng lên mặc quần áo vào. Vương Giai Ni thử hướng Đạo Phong hỏi, nhưng Đạo Phong lại căn bản không có đáp lại, đừng nói ngón tay, mà ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút. Hắn sẽ không phải ngất đi thôi a. Vương Giai Ni xem Đạo Phong như vậy cả buổi còn không có phản ánh, thử thăm dò đi tới Đạo Phong bên người. Tuy nhiên không phải cố ý, nhưng ánh mắt lại tại Đạo Phong trên người quét tới quét lui, nhất là nam nhân mấu chốt bộ vị, lại để cho Vương Giai Ni nhịn không được mặt đỏ tới mang thai. Tuy nhiên Vương Giai Ni bình thường cũng từng xem qua cái này phương diện phim khiêu dâm cùng hình ảnh vân vân, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ đồ đạc, Vương Giai Ni tất nhiên hội thẹn thùng. Cũng không biết thì sao, quỷ thần xui khiến Vương Giai Ni giống như mất hồn đồng dạng, vậy mà không có đi trước quản Đạo Phong chết sống, mà là chậm gì gì vươn tay, hướng Đạo Phong cao ngất kia vô cùng đồ đạc sờ lên. Thật thô, nóng quá. Đương Vương Giai Ni tay nắm chặt Đạo Phong đồ vật lúc, hai cái này cảm giác lập tức xuất hiện tại Vương Giai Ni trong não. Đã chừng 20 Vương Giai Ni vốn hẳn nên chỗ cùng bị bợm yêu đương mùa, dáng người hình dạng tất cả phương diện điều kiện đều rất ưu tú nàng người theo đuổi vốn hẳn nên một đoàn, tuy nhiên lại đều bị nàng hống rời đi, bởi vì không có một cái nào là nàng có thể vừa ý mắt, cảm thấy thích hợp. Có thể nàng cũng là người à, cũng sẽ có sinh lý dục vọng cùng khao khát, nàng cũng hy vọng nếm thử cái kia cá hoang chuyện tốt, mây mưa thất thường cảm giác. Hình như là trời sinh liền có bản năng đồng dạng, tại Vương Giai Ni tay nắm chặt Đạo Phong đồ vật lúc, nàng liền không kiểm hãm được bắt đầu cao thấp khuấy động lên. Nhìn xem cái kia màu đỏ vòi nước chợt ẩn chợt lộ ra, Vương Giai Ni cảm giác được thân thể của mình ở bên trong có một cỗ dục vọng chi hỏa đang không ngừng kéo lên, trong thân thể thiêu đốt, lại thiêu đốt. Vương Giai Ni thân thể không ngừng run rẩy, ngực đã ở nhanh chóng phập phồng. Trên tay tần suất càng lúc càng nhanh, phảng phất vật này đốt vào cũng không phải là của nàng tay, mà là giữa hai chân. Nhanh chóng co run có thể vì nàng mang đến mãnh liệt khoái cảm. Chương 8, đến tột cùng là ai gian ai? Chút bất chi bất giác, Vương Giai Ni trên người đã cởi chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót rồi. Mà Vương Giai Ni lúc này lại đã nửa quỳ tại Đạo Phong bên người, dùng hai tay qua lại luân chuyển lấy khuấy động. Vương Giai Ni hiện tại đã thần trí mơ hồ, hoặc là nói dục hỏa đã chiếm lĩnh đầu góc của nàng, nàng bây giờ muốn chỉ là làm tình cái này phương diện sự tình, mà sẽ không nghĩ tới nếu đúng lúc này đột nhiên có người tiến đến, hoặc là Đạo Phong tỉnh lại làm sao bây giờ. Đạo Phong giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có hai tay tại trên thân thể của mình khuấy động lấy, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, từ nơi ấy chuyển tới cảm giác xem ra, loại này khuấy động đã duy trì đã lâu rồi. Đạo Phong không để ý đến loại cảm giác này, mà là hồi tưởng lại chuyện mới vừa. Ngay tại Đạo Phong vừa cởi sạch quần áo ý định hảo hảo lau một chút thân thể, sau đó đổi bộ đồ quần áo sạch lúc, hắn lại đột nhiên cảm giác được giống như có đồ vật gì đó chui vào đầu góc của mình đồng dạng, lập tức khiến cho hắn ngất đi. Khi hắn ý thức còn chưa biến mất tầm đó, hắn nhìn thấy một đoạn văn. Chỉ cần vẽ ra 36 vị tiên nô tranh khỏa thân, ngươi có thể có được mở ra bách mỹ đồ năng lực, hy vọng lúc này đây, ngươi lại sẽ không cho ta thất vọng rồi. Đạo Phong xem hết những lời này, liền hoàn toàn hôn mê. Đạo Phong hiện tại rất là mê mang, ý tứ của những lời này rất rõ ràng tiểu là nói cho Đạo Phong, giấc mộng kia rất có thể là chân thật, tiên nô đúng tồn tại, bách mỹ đồ cũng là tồn tại. 36 vị tiên nô tranh khỏa thân. Ách, này làm sao cùng trong ngộng không giống với, hiện tại ta cái gì nhắc nhở đều không có, để cho ta đi đâu tìm được cái kia 36 vị tiên nô à? Huống chi ta hiện tại một chút bản lãnh đều không có, nếu như gặp phải sự tình gì chết rồi làm sao bây giờ? Chơi ạ, ai, được rồi, có cơ hội tổng so không có cơ hội mạnh mẽ. Đạo Phong có chút buồn bực thầm nghĩ. Đương Đạo Phong đem chuyện này cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, khoái cảm của thân thể liền chiếm cứ Đạo Phong cả cái linh hồn. Hơi dãy mở trong mắt, Đạo Phong chứng kiến nhưng lại một bức làm cho người ta mất hồn tranh vẽ. Vương Giai Ni một tay vớt chính mình cái kia tuyết trắng thân thể, một tay tại Đạo Phong trên người múa may, hơn nữa biểu lộ phi thường hấp dẫn, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi, một bộ phóng đãng không chịu nổi bộ dạng. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà đúng nữ nhân như vậy, ách, cũng tốt, dù sao ta vẫn là không có phá thân, không bằng liền đem cái này vinh hạnh cho người tốt rồi. Đạo Phong hướng Vương Giai Ni xấu xa cười cười, sau đó đột nhiên thỏ tay hướng Vương Giai Ni trước ngực sờ lên. Vương Giai Ni trong thoáng chốc cảm giác được giống như có một không thuộc về của nàng tay chính tại trên thân thể lục lọi, hơn nữa cái kia lực đạo còn lớn vô cùng, lại để cho Vương Giai Ni tại sảng khoái ngoài lại cảm thấy một kia đau đớn. Dưới sự kinh hãi, Vương Giai Ni dãy mở trong mắt xem xét, lại phát hiện Đạo Phong nghiêm mặt híp mắt híp mắt, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng chính thò tay tại trên người mình vuốt ve. Cái kia tuyết trắng lại thần thánh cao điểm lúc này ở Đạo Phong trà đạp phía dưới biến thành các loại hình dạng. Ngươi! Ngươi làm gì? Vương Giai Ni lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng đẩy ra Đạo Phong tay. Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đó? Vì cái gì thừa dịp ta lúc hôn mê đối với ta làm loại chuyện này? Ừ, vậy mà ngươi có thể đối với ta như vậy? Ta vì cái gì không thể đối ngươi như vậy? Hơn nữa, trong lòng ngươi cũng nhất định rất hy vọng ta như vậy a. Ngươi cần gì phải giả bộ cái gì thẹn thùng đâu này? Đạo Phong cười hắc hắc, bàn tay lớn kéo một phát liền đem Vương Giai Ni thân thể gầy yếu kia kéo đi qua. Ngã vào Đạo Phong trong ngực, Vương Giai Ni đúng lại tức giận lại thẹn thùng. Tức giận đúng Đạo Phong vậy mà đem nàng nói thành cái loại này nữ nhân, nhưng xấu hổ đúng hết lần này tới lần khác mình làm gian này sao cảm thấy khó xử chuyện tình, cho dù muốn giải thích, hiện tại cũng là khó lòng giải bày rồi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo Phong đương nhiên không biết Vương Giai Ni trong nội tâm những ý nghĩ này, hắn chỉ biết là Vương Giai Ni hiện tại rất khát vọng, nếu không cũng sẽ không làm chuyện như vậy tình rồi. Mà chính mình, hết lần này tới lần khác cũng bị Vương Giai Ni khêu gợi tính dục tăng vọt, như vậy kế tiếp nếu như không làm điểm chuyện gì, cái kia Đạo Phong cũng quá không phải nam nhân đi à nha. Đạo Phong bàn tay lớn tiếp tục tại Vương Giai Ni trên người sờ tới sờ lui. Lại để cho vốn là đã tính dục tăng cao Vương Giai Ni rất nhanh thì không chịu nổi, ngoan ngoãn ngã vào Đạo Phong trong ngực, mặc kệ do Đạo Phong đùa bẫn rồi. Tại Đạo Phong còn tỉnh trước, hai người tiền hí liền cơ bản đã không sai biệt lắm hoàn thành, Đạo Phong đã tăng không được, thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể lên đường binh sĩ đồng dạng, chính chờ đợi trưởng quan mệnh lệnh. Mà Vương Giai Ni đâu này? Chỗ đó tự nhiên là cỏ dại lan tràn rồi. Tiểu đợi đến Đạo Phong này cự long tiến vào bên trong ngao du tứ hải. Nếu như còn không có tỉnh lại đến tốt, còn có thể chịu được, chỉ khi nào tỉnh táo lại, Đạo Phong ở đâu còn có thể nhịn thân thể dục vọng tra tấn, đùa bỡn một lúc sau Đạo Phong liền không nhịn được rồi. Đem Vương Giai Ni nằm ngang để dưới đất, không kịp chờ đợi banh hai chân nàng ra, sau đó chợt dùng lực. A! Vương Giai Ni thống khổ hô lớn một tiếng. Trên tay lực đạo đem Đạo Phong đích lưng hoạch xuất ra từng đạo vết máu, đau Đạo Phong nhe răng trợn mắt, lại không dám lộn xộn. Tuy nhiên đây cũng là hắn lần thứ nhất, bất quá hắn một loại thưởng thức thực sự hiểu, hắn biết rõ hiện tại Vương Giai Ni rất đau, căn bản không có thể lộn xộn. Nhìn xem cái kia máu tươi huyết dịch chảy ra, Đạo Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy phóng đãng Vương Giai Ni lại còn là xử nữ. Cái này có thể tính vận khí. Không nghĩ tới lần thứ nhất phá thân đối tượng vậy mà cũng là chỗ. Trứng nóng cảm giác truyền khắp Đạo Phong toàn thân, Đạo Phong cảm giác được bị mãnh liệt ôn hòa cảm giác vây quanh, loại cảm giác này lại để cho Đạo Phong không kiểm hãm được run rẩy thân thể, giống như có dũng khí đồ đạc muốn phun ra đồng dạng. Chưa từng ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao. Đạo Phong lập tức liền biết mình là muốn đã xong. Như vậy sao được? Cái này mới vừa vặn tiến đến A. Cái này thì xong rồi cũng không tránh khỏi quá nói không được a. Huống chi, cái này. đây cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nam nhân đối với cái này phương diện thời gian năng lực rất quan tâm, nếu như có thể lực tốt hội làm cho nam nhân sinh ra một loại tự tin, như vậy sẽ để cho về sau càng thêm tự tin cùng lâu dài. Nhưng nếu như cái này phương diện thời gian ngắn thì đâu này? Sẽ sinh ra tự ti tâm lý, như vậy hội vốn là thời gian rất ngắn liền ngắn hơn. Đạo Phong vội vàng ngừng thở, khí thốn đan điền, lại để cho cái loại này kích thích cảm giác thời gian dần qua sói mòn. Rốt cục, Đạo Phong thật dài thở phào một cái loại cảm giác này rốt cục đã trôi qua, tránh khỏi lần thứ nhất nhanh như vậy liền chấm dứt. Tại Đạo Phong trên người Vương Giai Ni lúc này lại có chút tránh ra bởi vì đau đớn mà nhắm hai mắt, nhẹ nhàng thở hổn hển thở. Ngươi động đi. Ta nghĩ muốn. Vương Giai Ni hiện trong thân thể dạo dực khó nhịn, mặc dù biết nói ra nói như vậy rất cảm thấy khó xử, nhưng thân thể phản ứng cũng đã còn hơn lý trí. Đạo Phong vốn rất muốn di chuyển, nhưng tiếc hắn sợ chính mình vừa di chuyển vài cái loại cảm giác này lại tới nữa. Nói như vậy, Đạo Phong mặt mũi chẳng phải đều vứt sạch sao. Huống chi, Vương Giai Ni hiện tại mới vừa vặn muốn, nếu như mình nhanh như vậy thì không được, cái kia Vương Giai Ni về sau hội thấy thế nào chính mình. Thậm chí nàng hiện tại sẽ có nhiều khó chịu. Chương 9, thứ nhất tiên nô. Nghĩ tới đây, Đạo Phong ý định lại để thân thể thích ứng một chút loại cảm giác này, sau đó đang hành động. Bất quá, Đạo Phong đương nhiên không thể nói rõ rồi. Người muốn rồi hả? Hắc hắc, nhưng ta còn không muốn cho đây này. Đạo Phong làm bộ xấu xa nói ra, một bức ngươi muốn liền cầu bộ dáng của ta. Ngươi có ý tứ gì sao? Cũng đã như vậy, ta đúng nữ nhân của ngươi, vì cái gì ngươi còn không cho ta? Ngươi đùa bỡn ta. Vương Giai Ni không nghĩ tới đã đến một bước này, Đạo Phong lại cố ý làm khó dễ khởi nàng đến. Dĩ nhiên không phải đang đùa ngươi rồi, chỉ bất quá ta rất muốn nhìn ngươi một chút tình dục tăng vọt, thật sự chịu không được lúc là cái dạng gì nữa. Đạo Phong cười hắc hắc đáp trả, đồng thời kiểm tra thân thể của mình tình huống. Vương Giai Ni nhếch miệng, không nói gì thêm, chỉ là không ngừng hoảng động thân thể đến tăng thêm khoái cảm. Vương Giai Ni như vậy khẽ động, lập tức lại để cho Đạo Phong lo lắng. Bất quá, lo lắng để phòng quan sát một chút, Đạo Phong lại phát hiện thân thể cũng không có gì dị thường. Lần này yên tâm lại, bắt đầu thời gian dần qua tiến công. Trời bên ngoài còn không có sáng, Đạo Phong trong văn phòng lại đèn đuốc sáng trưng. Đạo Phong lúc này chính mắt không chấp tại Vương Giai Ni cái kia trần trụi trên người ngắm tới ngắm lui, thủ hạ càng là không ngừng tuyết trắng họa chỉ bên trên vẽ ra Vương Giai Ni cái kia dáng vẻ dụ người. Đạo Phong đang cùng Vương Giai Ni kích tình qua đi, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn tự nhiên lại là trải qua đại chiến, mai cho đến Đạo Phong trong nội tâm dư mà lực chưa đủ thời điểm mới dừng lại đến. Mà lúc này Vương Giai Ni đã sớm bị Đạo Phong tra tấn như quán bùn đồng dạng mềm nhũn. Trên người căn bản một chút khí lực cũng không có. Đạo Phong nhất thời tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn cho Vương Giai Ni vẽ một bức trần chuồng bức tranh, cho nên, Đạo Phong mới có hành động bây giờ. Đương Đạo Phong đem Vương Giai Ni hoàn mỹ vóc người đẹp như phục chế giống như lấy tới họa chỉ bên trên về sau, Đạo Phong nhìn xem có vẽ chút ít sửng sốt. Hắn không nghĩ tới mình trạng thái vậy mà hội tốt như vậy, vậy mà có thể đem Vương Giai Ni vẽ như thế sinh động, phảng phất có tánh mạng giống như... Lại để cho cảm thấy đây là bức viễn cảnh, bên trong có một trần trụi nữ nhân, mà không phải một bức họa. Càng ngày càng si mê, Đạo Phong tốt như sa vào một loại hỗn độn trạng thái, trong đầu cái gì đều không thể tưởng được, thầm nghĩ có thể cùng vị này thần tiên y lý hệt nữ nhân càng khoảng cách gần tiếp xúc. Coi như Đạo Phong dần dần đem mặt tới gần bức họa kia lúc, Đạo Phong đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, giống như có đồ vật gì đó chui vào ánh mắt của mình đồng dạng. Đạo Phong rủi rủi con mắt, khi hắn lại mở ra thời điểm, lại phát hiện trên tay họa chỉ bên trên không có vật gì, Vương Giai Ni bức tranh vậy mà không thấy. Cái này làm sao cùng lão Ngưu ăn cỏ bức tranh đồng dạng. Ngưu đem cây cỏ ăn hết sạch rồi, sau đó Ngưu đi nha. Chẳng lẽ, Vương Giai Ni bức tranh đúng vừa ý cái nào đẹp trai, chạy theo người khác sao? Cái này cũng không tránh khỏi Thái Huyền đi à nha. Đạo Phong khó có thể tin lại cơ cơ cái kia bản vẽ, lại phát hiện cái kia bức tranh lại đang Đạo Phong trong tay chậm rãi biến thành nước, nhưng thần kỳ đúng, cái kia nước nhưng không có nhỏ giọt trên mặt đất, còn là dựa theo nguyên lai bức tranh bộ dạng xuất hiện tại Đạo Phong trên tay, bất quá Đạo Phong nhưng có thể xuyên thấu qua nước chứng kiến một mặt khác bộ dạng. Hơn nữa trên tay còn có ẩm ướt cảm giác. Cái này, đây là đang nằm mơ sao? Đạo Phong lấy tay nhéo nhéo mặt muốn nhìn một chút có đau hay không, ai biết tay của hắn vừa mới đụng phải mặt, Đạo Phong cũng cảm giác được trên mặt có một loại cảm giác kỳ diệu đánh úp lại, soi gương xem xét, mặt của hắn vậy mà cũng trở nên giống như nước đồng dạng, trong suốt rồi. A, Đạo Phong bị hù lập tức nằm trên đất, nếu như một người chứng kiến chính mình biến thành nước, cái loại này khủng bố có thể nghĩ a. Sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì vẽ bên trong không có người, chính mình lại có loại này thần kỳ năng lực? Đạo Phong dù sao tại trong ngộng trải qua những người bình thường kia thoạt nhìn khó có thể hiểu sự tình, tại bắt đầu kinh hoàng về sau, Đạo Phong đã bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn một sự kiện. Cái kia chính là từng tại trong ngộng chỉ cần hắn cùng một cái tiên nô trên giường liền sẽ có được cái kia tiên nô năng lực. Cái kia hiện tại quy tắc đã cải biến nhiều như vậy, có thể hay không bởi vì chính mình vẽ lên một bức tiên nô trần chuông bức tranh, cho nên đã có được loại này cổ quái năng lực đâu này. Có thể Vương Giai Ni sẽ là tiên nô sao? Điều này làm cho Đạo Phong có chút hoài nghi. Bất quá, cái này hoài nghi hắn lập tức liền biến mất, bởi vì Vương Giai Ni lúc này đã mở to mắt, đi tới Đạo Phong trước mặt. Chúc mừng chủ nhân đạt được thủy lực lượng. Tiên nô Vương Giai Ni bái kiến chủ nhân. Vương Giai Ni đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính hướng Đạo Phong nói ra. Thủy lực lượng. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ là tiên nô một trong. Đạo Phong thoải mái cười cười, xem ra suy đoán của hắn đúng chính xác, như mộng ảo sinh hoạt rốt cục kéo ra mở màn. Ta cũng là vừa mới thức tỉnh, chủ nhân, để cho ta tới dạy ngươi như thế nào vận dụng thủy lực lượng A. Vương Giai Ni hướng Đạo Phong dịu dàng cười cười, sau đó đối với Đạo Phong giảng giải mà bắt đầu. Buổi sáng 8 giờ, các công nhân viên bắt đầu lục tục đến công ty. Đúng lúc này Đạo Phong cùng Vương Giai Ni đã mặc quần áo xong, đang tại Đạo Phong phòng làm việc ở bên trong vẽ. Ở trước đó, Vương Giai Ni đã đem thủy lực lượng dạy cho Đạo Phong. Đạo Phong tại vui cười không mệt mỏi nghiên cứu rất nhiều lần về sau, mới dần dần không có cảm giác hưng phấn. Đạo Phong tâm tình rất vui sướng, coi như là cái kia 30 bất đồng tính cách đích nhân vật bức tranh, Đạo Phong hiện tại cũng có lòng tin có hoàn thành. Bởi vì hắn phát hiện cái này thủy lực lượng thật đúng là dùng tốt phi thường, ngay tại vừa mới đạt được thủy lực lượng về sau, Đạo Phong đem thân thể của mình biến thành nước hình thái, phát hiện vậy mà có thể xuyên thấu vách tường. Quả thực tiểu là bóp, dình coi tốt nhất thuốc hay a. Đường Lâm nhìn phía sau cố ý ăn mặc một phen hoàn nhan hồng ngọc, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi về phần lại nổi dâm thành cái dạng này sao? Không chính là một cái nam nhân sao? Lúc nào xem qua ngươi hoàn nhan hồng ngọc như thế chủ động qua? Còn vận dụng ngươi cái này thân chiến đấu trang. Hoàn nhan hồng ngọc đắc ý sờ lên trên đùi màu đen kia hình lưới tất chân, cái kia vớ liền chân gần kề đến lớn chân mà thôi, cự ly này váy ngắn còn có khoảng cách nhất định, một ít bộ phận hai đùi trắng non còn lộ ở bên ngoài. Trên thân là thật không hơi mở màu đen áo nhỏ, chỉ có cách gần chút ít, có thể trông thấy cái kia nhô ra hai cái chấm đen. Ta cũng không biết ta, thật sự là hắn rất có mị lực, chỉ gặp một lần, lại sâu hoắm đem ta hấp dẫn. Nếu như không đúng gần nhất có chuyện phải bận rộn, ta khẳng định mỗi ngày đại ở chỗ của ngươi, cùng ta tiểu xuất ca sống chung lâu ngày. Hoàn nhan hồng ngọc một bức phóng đãng biểu lộ nói ra. Lập tức đem ánh mắt chung quanh cho toàn bộ hấp dẫn tới. Hoàn nhan hồng ngọc đắc ý hướng Đường Lâm dương lên đầu, sau đó đi nhanh tiến nhập trước mắt một nhà đồ tắm cửa hàng. Đường Lâm buổi sáng vốn là chuẩn bị đi làm, ai biết hoàn nhan hồng ngọc lại đột nhiên giết tới đây. Nói cái gì phải gọi bên trên Đạo Phong cùng đi bơi lội. Đường Lâm cự không dứt được, đành phải theo nàng chọn đồ bơi. Chương 10, giới thiệu hai cái bạn gái. Ngươi làm như vậy được không nào? Nhìn ngươi cái này một thân cách ăn mặc, ngoại trừ ta biết rõ ngươi còn là một xử nữ bên ngoài, đoán chừng người khác đều đem ngươi trở thành thành tiểu thư. Đường Lâm đi theo tiến đến, hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói ra. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Hồng Ngọc gấp vội vàng che Đường Lâm miệng. Khẩn trương nói ra. Ngươi nói nhỏ chút, ngươi cũng không phải không biết, ta là vì không cho ta cái kia phụ thân giới thiệu cho ta bạn trai mới cố ý làm như vậy. Huống chi, nếu như hắn cho là ta đúng như vậy nữ nhân liền cự tuyệt cùng ta kết giao lời mà nói, như vậy người này ta tưởng rằng cũng không có tiếp tục giao đi xuống y tứ. Hơn nữa, cho dù hắn có thể tiếp nhận, nếu như là ôm bên trên hết liền chạy tâm lý, như vậy thông qua kết giao lúc tiếp xúc, ta cũng có thể quan sát đi ra. Ta biết rõ ngươi quan sát người năng lực rất mạnh, nhưng phải. Nhưng lại như thế này thật sự được không nào? Người khác đối với thanh danh của ngươi thấy thế nào? Đường Lâm có đôi khi rất bội phục Hoàn Nhan Hương Ngọc, chính là vì có thể chính mình tìm thích người, vậy mà làm ra quyết định như vậy. Loại dũng khí này, Đường Lâm không thể không bội phục. Đây mới gọi là làm nữ nhân. Người khác nhìn ta như thế nào mới không ngại, thân chính không sợ bóng dáng lệch ra. Hoàn Nhan Hồng Ngọc căn bản không quan tâm nói ra, sau đó lôi kéo không lời nào để nói Đường Lâm bắt đầu chọn lựa nổi lên áo tắm. Rốt cục, tại chọc ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về sau, Hoàn Nhan Hồng Ngọc hài lòng lôi kéo Đường Lâm đã đi ra. Đối với trên tay sách chiến lợi phẩm, Hoàn Nhan Hồng Ngọc thế nhưng mà tương đối thỏa mãn, tuy nhiên giá tiền là mắc những cái kia. Chỉ có cái kia vài miếng bộ phận liền xài Hoàn Nhan Hồng Ngọc mấy ngàn khối, nhưng là nàng không chút nào không đau lòng. Nữ nhân, chính là muốn đối với chính mình hung ác một điểm, huống chi tiền đối với Hoàn Nhan Hồng Ngọc mà nói căn bản không có ý nghĩa. Đường Lâm đối với Hoàn Nhan Hồng Ngọc bắt buộc mua cho nàng đồ tắm có chút thẹn thùng, y phục kia cũng quá bạo lộ à, toàn thân xuống chưa chắc có một bộ điếu đái vải vóc nhiều, nhất là phía dưới, căn bản là giống như quần chữ T đồng dạng. Hơn phân nửa bờ mông đều lộ ở bên ngoài, lại để cho Đường Lâm có chút hoài nghi đến tột cùng muốn làm sao mặc đi ra ngoài. Đương Đường Lâm cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc trở lại công ty thời điểm, lại phát hiện Đạo Phong cùng Vương Giai Ni chính đang vùi đầu công tác, mà tại bên cạnh của bọn hắn, đã có dày đặc giống như núi nhỏ lớn bằng loại nhỏ hòa chỉ. Cái này, đây đều là các ngươi hoàn thành tác phẩm. Đường Lâm có chút kinh ngạc hướng hai người hỏi. Tuy nhiên nàng biết rõ Vương Giai Ni công tác hiệu suất rất cao, nhưng đi làm lâu như vậy cũng không thấy nàng nhanh như vậy qua. Chẳng lẽ cái này Đạo Phong thật sự có loại này mị lực sao? Đường Lâm hoài nghi nhìn về phía Đạo Phong, cái kia hơi non nớt khuôn mặt anh tuấn lỗ, cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Trong lúc vô tình, Đường Lâm thậm chí có chút si mê, mắt không chấp nhìn xem Đạo Phong. Đúng vậy, ồ, người không sao chớ. Vì cái gì vẫn nhìn ta? Ta có gì không ổn sao? Đạo Phong nghe được Đường Lâm lời mà nói, ngẩng đầu lên ý định trả lời, lại phát hiện Đường Lâm vẫn nhìn chính mình, trong nội tâm một hư, còn tưởng rằng Đường Lâm phát hiện hắn cùng Vương Giai Ni sự tình đây này. Ai biết Đường Lâm nghe nói như thế, lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ, xấu hổ giống như cái quả táo đồng dạng. Không có gì, ta chỉ đúng không nghĩ tới các ngươi ngắn ngủn một ngày có thể hoàn thành nhiều như vậy mà thôi. Đẹp trai tiểu là đẹp trai. Làm lên sự tình tới cũng đúng đẹp trai như vậy. Như vậy đi, nhìn ngươi khổ cực như vậy phân thượng, ta mời ngươi bơi lội A4. Đây là mua cho ngươi áo tắm. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đi vào Đạo Phong trước mặt, đem đặc biệt vì hắn tuyển áo tắm đưa cho Đạo Phong. Ách! Đạo Phong sững sờ, không muốn Đạo Hoàn Nhan Hồng Ngọc đột nhiên nói ra đề nghị này. Cái này chỉ sợ không được a, ta còn trong thời gian làm việc, huống chi công tác vẫn chưa xong đâu. Ta xem. Hay là thôi đi. Đạo Phong cự tuyệt nói. Kỳ thật Đạo Phong buồn ý không muốn cự tuyệt, bất quá dù sao đây là hắn phần thứ nhất nhiệm vụ công tác, nếu như không hảo hảo hoàn thành lại đi bơi lội, cái này tại Đường Lâm ấn tượng lực chẳng phải là biến thành xấu sao. Nếu như làm cho phần công tác này khó giữ được lời mà nói, đó mới gọi được không bù mất đây này. Tuy nhiên, hiện tại Đạo Phong đã có năng lực đặc biệt. Nhưng trong ấn tượng công tác tầm quan trọng vẫn còn là vị trí đầu nào đấy. Không nên, nhất định phải đi. Lâm Lâm ngươi đến nói là câu nói à, ngươi nếu là không thả người lời nói, có thể đừng trách chúng ta tỉ muội không có làm à. Hoàn Nhan cái đó cho được Đạo Phong cự tuyệt. Vội vàng đong đưa Đường Lâm cánh tay hô. Đừng rung, ngươi đều lên tiếng, ta còn có thể cự tuyệt sao? Đường Lâm bị Hoàn Nhan Hồng Ngọc dao động thân thể thẳng sáng ngời. Trước ngực đầy đặn hai ngọn núi bởi vì mà đung đưa trái phải, nhìn Đạo Phong kìm lòng không được lại dựng lều. Đạo Phong phát hiện đến theo cùng Vương Giai Ni đã xảy ra quan hệ về sau, hắn đối với cái kia phương diện khát vọng liền càng ngày càng mãnh liệt rồi, chỉ cần thấy được dáng người đồng, bộ dáng nữ nhân xinh đẹp, Đạo Phong đều không kiểm hãm được muốn nhập Phỉ Phỉ. Đêm qua vẽ lên cả đêm bức tranh, liền như vậy Đạo Phong một đêm không ngừng mà bắt đầu, ngã xuống, mà bắt đầu, rót nữa xuống. Có lẽ là vẽ lên một đêm bức tranh nguyên nhân A, bây giờ thấy Đường Lâm cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc, đầu hắn ở bên trong muốn đều là một ít dơ bẩn không chịu nổi, dâm loạn vô cùng hình ảnh. Các ngươi tổng giám đốc đều lên tiếng, ngươi chắc có lẽ không tại cự tuyệt ta. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đắc ý nhìn xem Đạo Phong, trên mặt lộ ra thắng lợi biểu lộ. Đạo Phong trong lòng mặc dù nhưng phi thường tình nguyện, nhưng biểu hiện ra lại một bức bất đắc dĩ bộ dáng. Cái kia. Được rồi. Giai Ni A, ngươi là theo chúng ta cùng đi chơi, vẫn là về nhà nghỉ ngơi. Đường Lâm đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đối với Vương Giai Ni hay là muốn tượng trưng hỏi một chút, tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng mơ hồ không hy vọng nàng đi theo đi. Nghe chuyện MP3 tại thaudio.com. Vương Giai Ni cũng không đốc, Đường Lâm ý tứ trong lời nói nàng sao có thể nghe không hiểu. Húng chi nàng càng sẽ không phòng ngại chủ nhân truy nữ nhân. Vương Giai Ni cười lắc đầu. Ta hay là không đi rồi, hai ngày này một mực ở đuổi nhiệm vụ, mệt muốn chết, ta còn là về nhà hảo hảo ngủ một giấc ca. Nghe được Vương Giai Ni không đi, Đường Lâm cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc đều lộ ra vui vẻ biểu lộ. Vậy được rồi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta, chờ nhiệm vụ lần này xong việc, ta cho ngươi phòng cái nghỉ dài hạn. Đường Lâm khẽ cười nói. Hoàn Nhan Hồng Ngọc hiện tại đã có chút ít không thể chờ đợi, vội vàng kéo Đạo Phong liền đi ra phía ngoài, vừa đi còn một bên hướng Đường Lâm hô. Đi nhanh một chút, ta đã chờ không được muốn đi bơi lội. Đường Lâm bất đắc dĩ cười cười, sau đó cùng đi ra ngoài. Ngồi ở Đường Lâm trên xe, bên người Hoàn Nhan Hồng Ngọc mê người mùi thơm của cơ thể thời khắc kích thích Đạo Phong, nhẹ nhàng túi đầu có thể trông thấy Hoàn Nhan Hồng Ngọc cái kia tràn đầy sức hấp dẫn. Làm cho người ta xem xét liền khởi lều vải chân dài. Hoàn Nhan Hồng Ngọc phi thường nhiệt tình kéo Đạo Phong cánh tay, thân thể không ngừng vụt đến vụt đi, nếu như không đúng thời gian điểm không thích hợp, chỉ sợ Đạo Phong đã sớm buộc phát đem nàng theo như dưới thân thể rồi. Đạo Phong, ngươi có bạn gái hay không à? Hoàn Nhan Hồng Ngọc cơ hồ cũng đã dán tại Đạo Phong trên người rồi, miệng phun lan hương hướng Đạo Phong hỏi. Đạo Phong nhịn đặc biệt khó chịu, loại này diễm phúc tuy nhiên hắn rất hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ ngoài lại không thể có tiến thêm một bước phát triển, cái này lại làm cho Đạo Phong thống khổ không chịu nổi. Không có. Còn không có, như thế nào? Ngươi muốn giới thiệu cho ta một cái sao? Giới thiệu một cái? Ách, không có vấn đề, chỉ bất quá giới thiệu một cái thật sự quá ít, ta giới thiệu hai cho ngươi như thế nào đây? Chương 11, bể bơi hấp dẫn. 2. Đạo Phong có chút sững sờ. Không biết Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem mình cùng Đường Lâm giới thiệu cho chính mình? Trời ạ, nếu như là thật sự, nhưng sợ chính mình thật muốn cho Nguyệt Lao thắp hương đưa tiền rồi. Hai cái đều là mỹ nữ tuyệt sắc ở, một cái tên là Hoàn Nhan Hồng Ngọc, một cái tên là Đường Lâm, thế nào, ngươi có hứng thú sao? Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười xấu xa hướng Đạo Phong nói ra. Hồng Ngọc, ngươi nói gì sai đây này? Đường Lâm nghe xong, đỏ mặt hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc khiển trách. Cái gì nha, còn giả bộ cái gì thẹn thùng à, ta với ngươi nhận thức lâu như vậy còn không biết ngươi sao. Trong lòng ngươi khẳng định cũng là phi thường ưa thích Đạo Phong đấy, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không đáp ứng đi ra tới. Hoàn Nhan Hồng Ngọc một bộ ta đã nhìn thấu bộ dáng của ngươi. Ngươi, Đường Lâm xấu hổ muốn nói gì, nhưng chứng kiến Đạo Phong cái kia hơi sắc sắc ánh mắt, lập tức xấu hổ cúi đầu chỉ cổ lấy lái xe. Đến cùng có hứng thú hay không, ngươi đến nói là lời nói à? Hoàn Nhan Hồng Ngọc xem Đạo Phong không có trả lời, có chút gấp gáp hỏi. Đạo Phong nhìn nhìn Hoàn Nhan Hồng Ngọc lại nhìn một chút Đường Lâm, nói ra. Các ngươi cũng đừng trêu chọc ta nào có cái này phúc phận à? Nếu như ta tìm được một cái như các ngươi như vậy bạn gái xinh đẹp, ta đây liền thắp hương bái Phật rồi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười hắc hắc, một tay khoác lên Đạo Phong trên vai, phóng đãng nói. Nếu như ngươi có hứng thú, ta tuy nhiên không bảo đảm hai mỹ nữ đều đồng ý, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho ngươi công dã tràng, như thế nào đây? Đạo Phong cười cười, nói. Rất lâu chưa có tới bơi lội, không biết kỹ thuật của ta có hay không lùi bước đâu này. Đạo Phong nói sang chuyện khác kỳ thật cũng không phải sợ hãi Hoàn Nhan Hồng Ngọc chủ động, chỉ bất quá hắn không muốn trực tiếp như vậy nhắn nhủ vấn đề này. Trông thấy Đạo Phong nói như vậy, hai người cũng không nên nói cái gì nữa. Đây là gian trong phòng bơi lội quán, bên trong đã có không ít người rồi. Vừa tiến đến Hoàn Nhan Hồng Ngọc liền lôi kéo Đạo Phong đi thay quần áo. Đương Đạo Phong ăn mặc khêu gợi quần bơi xuất hiện tại hai nữ trước mặt thời điểm, hai nữ lập tức lộ ra kinh ngạc đến ngây người cùng xấu hổ biểu lộ. Bất quá, tựa hồ xấu hổ chỉ có Đường Lâm một người mà thôi, Hoàn Nhan Hồng Ngọc có thể không có chút nào xấu hổ cảm giác. Thật không nghĩ tới thân hình của ngươi tốt như vậy, nếu như không là thứ tử lùn một chút đầu. Quả thực có thể đi người mẫu. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đi đến Đạo Phong bên người, lấy tay sờ lên Đạo Phong thân hình, nói. Đạo Phong bất đắc dĩ cười cười, cái này mẹ nó quả thực muốn mạng người a. Nhìn xem Hoàn Nhan Hồng Ngọc cùng Đường Lâm cái kia khêu gợi áo tám, Đạo Phong đột nhiên cảm thấy nguyên lai Diễm Nộ cũng không thấy đúng chuyện gì tốt, thật sự quá tao tội. Đạo Phong, ngươi xem ta đây kiện áo tắm xem được không? Ta mặc vào xinh đẹp không? Hoàn Nhan Hồng Ngọc cố ý dạo qua một vòng, hướng Đạo Phong hỏi. Nữ nhân, quả nhiên là muốn đối với chính mình hung ác một điểm. Đạo Phong trông thấy Hoàn Nhan Hồng Ngọc cái kia dáng vẻ dụ người, lẩm bẩm nói. Hoàn Nhan Hồng Ngọc hờn dỗi nói. Chán ghét, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói nhẹ nhàng một chút sao? Xem như ngươi lợi hại. Đạo Phong ngơ ngác nói ra. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đối với cái này Đạo Phong quả thực không biết có lẽ dùng cái gì từ để hình dung, thật sự là tuyệt không giải phong tình, bất quá đến đúng man có ý nghĩ tới đây. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười khúc khích, lôi kéo Đạo Phong cánh tay đi về hướng bể bơi. Đương nhiên, nàng còn không quên kêu lên Đường Lâm. Đương Đạo Phong ba người tới bể bơi lúc, lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cùng Đường Lâm lửa kia cay trang phục lập tức rước lấy tất cả nam nhân tiếng khen. Càng có cái gì lấy đã đi tới các nàng phụ cận, muốn làm quen. Đường Lâm đối diện với mấy cái này nhiệt tình người, xấu hổ núp ở Hoàn Nhan Hồng Ngọc sau lưng. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đến đúng không sợ, ngược lại người can đảm nói ra. Tuy nhiên bổn tiểu thư lớn lên xinh đẹp, nhưng các ngươi cũng không cần nhiệt tình như vậy a. Tốt rồi, đều trở về đi, bổn tiểu thư đã có người bồi. Nói xong, đưa tay đặt ở Đạo Phong trên bờ vai. Nghe được Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói như vậy, đại bộ phận mọi người thất vọng rời đi. Chỉ có một lớn lên còn rất đẹp trai người ở tại chỗ này, tự cho là rất tuấn tú, nhất định có thể đạt được mỹ nữ thân lai tiếp tục mời mọc Hoàn Nhan Hồng Ngọc. Tại cự tuyệt mấy lần không kết quả sau, Hoàn Nhan Hồng Ngọc có chút tức giận. Ngươi tốt nhất lập tức rời đi, bằng không mà nói, bạn trai ta lại sẽ giáo huấn ngươi rồi. Nghe nói như thế, Đạo Phong rất thông minh bày ra muốn động thủ tư thế. Ai biết người nam nhân kia sau khi xem không có co sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi cho là hắn có thể bảo hộ ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của hắn đừng nói là đánh nhau, chỉ sợ liền bơi lội đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi nọ tựa hồ đối với chính mình rất tự tin, căn bản xem thường Đạo Phong. Đạo Phong còn không có tức giận, cuộc sống trước kia lại để cho hắn dưỡng thành phi thường tốt tính cách, cho nên đơn giản hắn chắc là sẽ không tức giận đấy. Bất quá, Đạo Phong không có tức giận, bên cạnh hắn người có thể tức giận. Hoàn Nhan Hồng Ngọc lập tức nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng nhà của chúng ta Đạo Phong. Được rồi đó, ngươi có dám theo hay không nhà của chúng ta Đạo Phong một lần? Nếu như ngươi thắng lời mà nói, ta hãy theo ngươi một ngày. Nếu như ngươi thua, hắc hắc, ngươi muốn trần truồng ở chỗ này chạy lên ba vòng, có dám hay không? Nghe được Hoàn Nhan Hồng Ngọc lời mà nói, Đạo Phong cũng không biết nên nói cái gì tốt rồi. Nha đầu kia cũng quá lớn mật đi à nha. Căn vốn liền không biết mình trình độ, liền dám lấy người đánh cuộc. Vạn nhất thua làm như vậy, thật chẳng lẽ phải bồi tên kia một ngày sao? Đạo Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tốt tại chính mình đã lấy được thủy năng lực, so bơi lội lời mà nói, vậy đơn giản liền là chuyện dễ dàng tình. Thật giống như nam nhân cùng nữ nhân so sánh con, không hề có thể so sánh tính. Người nọ nhìn bơi lội quán, lại nhìn một chút Đạo Phong, nói, tốt, ta liền đánh cuộc với ngươi. Nếu như ngươi thua, nhưng so quên ngươi lời mới vừa nói. Ngươi gọi Đạo Phong đúng không? Chúng ta đơn giản đến kể một ít trận đấu quy tắc ca. Ngươi nọ hướng Đạo Phong nói, nhìn dáng vẻ của hắn, thật đúng là đủ tự tin đấy, tựa hồ nhất định có thể thắng Đạo Phong đồng dạng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo Phong cười cười cũng không nói thêm cái gì, tùy tiện làm mấy cái buông lỏng động tác, chuẩn bị đã bắt đầu. So tài quy tắc rất đơn giản. Tự là xem ai trước bơi tới bể bơi mặt khác mà thôi. Cái này bể bơi có chừng 500m dài mà thôi, cho nên so tài khoảng cách, tự là xem ai trước bơi hết 500m. Hai người đứng ở bên cạnh ao, tại Hoàn Nhan Hồng Ngọc hô lớn một tiếng lúc bắt đầu đợi, hai người cơ hồ đồng thời nhảy vào trong nước. Cái kia tốc độ của con người rất nhanh, vừa tiến vào trong nước liền điên cuồng về phía trước mặt bơi lên, xem ra mỹ nữ mỹ lực quả nhiên lớn. Vậy mà có thể cho một người liều mạng như vậy. Đạo Phong nhìn xem người nọ ra sức về phía trước bơi, hắn đã từ từ ngâm trong nước tiến lên. Cảm giác được nước ôn nhu, Đạo Phong phảng phất thật giống như về tới mâu thân ôm ấp đồng dạng, tự do nhẹ nhõm. Thân thể như là không có sức nặng, trong nước bung lỏng đi tới. người chung quanh đều bị vây lại nhìn xem náo nhiệt. Vốn Hoàn Nhan Hồng Ngọc hai nữ cũng đã hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của người, hiện tại càng có người vì bọn nàng mà trận đấu, mọi người tự nhiên đều tại đứng ngoài quan sát quan sát. Đạo Phong cố gắng lên A, ta tin ngươi đúng giỏi nhất. Nếu như ngươi thắng lời mà nói, đêm nay ta mặc ngươi xử trí Úc. Hoàn Nhan Hồng Ngọc xem Đạo Phong vậy mà bơi chậm như vậy, đã bị người nọ vượt lên đầu thật xa, lập tức cổ vũ hô. Chương 12, cái này chết tiệt hấp dẫn. Hoàn Nhan Hồng Ngọc mà nói lập tức rước lấy chung quanh một mảnh tiếng khen, người nọ nghe được Hoàn Nhan Hồng Ngọc lời mà nói, càng thêm ra sức về phía trước bơi lên. Đạo Phong bất đắc dĩ cười cười, cái này Hoàn Nhan Hồng Ngọc thật đúng là như là trong ngộng đồng dạng hào phong A. Chỉ bất quá đáng tiếc nàng đã không phải là xử nữ rồi, ai. Đạo Phong trong nội tâm mặc dù có chút tiếc hận, nhưng trận đấu hay là muốn tiếp tục. Hắn có thể không hy vọng Hoàn Nhan Hồng Ngọc đi cùng người kia. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện tên kia đã nhanh bơi tới một nửa, cũng không sai biệt lắm đúng thời điểm đi tới. Đạo Phong khống chế được thủy năng lượng, lại để cho thân thể bắt đầu nhanh chóng di chuyển về phía trước lấy. Trông thấy Đạo Phong đột nhiên ra tốc, Hoàn Nhan Hồng Ngọc hưng phấn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mà ngay cả Đường Lâm cũng nhỏ giọng là Đạo Phong tăng tốc thêm. Cơ hồ cảm giác không thấy chút nào lực cản, Đạo Phong thân thể nhanh chóng đi tới, không bao lâu đã đuổi kịp tên kia. Đây là Đạo Phong cố ý khống chế tốc độ kết quả, bằng không mà nói, Đạo Phong có thể lập tức đến điểm cuối. Không biết ngươi khỏa thân chạy 3 vòng hội là dạng gì hiệu quả, bất quá ta đoán chừng, cái này bể bơi nhất định sẽ sôi trào a. Đạo Phong hướng đang cố gắng bơi lên ra hỏa trêu chọc nói. Tên kia vốn bởi vì Đạo Phong đuổi theo đã rất gấp rồi, bây giờ nghe Đạo Phong mà nói lại đột nhiên ngây dại. Cái này, đây là người sao? Trong nước lại vẫn có thể nói chuyện, hơn nữa còn không có chút nào sự tình. Cái này, điều đó không có khả năng. Người nọ không tin kêu to, nước lại đột nhiên tràn vào người kia yết hầu, hắn lập tức sặc ho khan. Đạo Phong cười ha ha, chậm rãi bơi về phía tới hạ. Đương Đạo Phong đứng bên trên bể bơi, tiếp nhận Hoàn Nhan Hồng Ngọc đưa tới khăn mặt sát khai mở thân thể về sau, người nọ mới chậm rãi bò lên. Hắn đi lên về sau, ánh mắt một mực tránh né lấy Đạo Phong, không dám nhìn hắn. Này, ngươi thua, phải không có lẽ có chơi có chịu trần chuồng chạy 3 vòng à? Hoàn Nhan Hồng Ngọc đắc y đi đến người kia trước mặt, cố ý nói ra. Người nọ ngẩng đầu, do dự cả buổi, rốt cục nói ra. Ta không phục, hắn. Hắn căn bản chính là an gian, cái đó có người có thể tại nước. Ở bên trong chữ còn chưa nói qua, người nọ lại ho sặc sùa lên. Đạo Phong trong lòng âm thầm cười cười, hắn có thể không hy vọng người kia nói ra bí mật của mình, cho nên đã làm một ít tay chân. Trong cơ thể con người 70% đều hơi nước, cho nên Đạo Phong rất nhẹ nhàng có thể khống chế thân thể người nọ bên trong nước, lại để cho hắn ho khan. Được rồi, đã hắn không chịu chạy, cái kia cũng đừng có chạy, tiết kiệm vũ nhục ánh mắt của mọi người. Uy, nếu như ngươi thức thời liền chạy nhanh đi, bằng không mà nói, ta cũng không dám cam đoan ngươi có phải hay không hội ho khan không ngừng. Đạo Phong hướng người kia nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Người nọ nghe được, liền quá trình cũng không khai báo, vội vàng xoay người bỏ chạy. Cái gì nha, vậy mà lại để cho hắn đi nha. Hoàn Nhan Hồng Ngọc lầm bầm cái miệng nhỏ, tựa hồ không thấy được tên kia khỏa thân chạy, có chút không cam lòng. Đường Lâm lôi kéo Hoàn Nhan Hồng Ngọc, nhẹ giọng nói ra. Được rồi đó, chúng ta tới đúng bơi lội đấy, cũng không phải xem xú nam nhân trần truồng đấy. Đúng a? Đạo Phong vội vàng gật đầu hòa cùng. Được rồi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cũng không phải thật ý định truy cứu, hơn nữa Đạo Phong cùng Đường Lâm đều nói như vậy, sự tình cũng đã trôi qua rồi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc lôi kéo Đạo Phong cánh tay, nói. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, làm hại ta cùng Đường Lâm đều thay ngươi lo lắng, nếu như ngươi thử thua, ta cam đoan ngươi sẽ rất hối hận. Ta nào có lo lắng. Đánh cuộc chính là ngươi cũng không phải ta. Đường Lâm nhỏ giọng nói. Chơi ạ. Lâm Lâm, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không để ý sống chết của ta sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn nhìn đến ta cùng người kia sao? Hoàn Nhan Hồng Ngọc khoa trương kêu to, sau đó thừa dịp Đường Lâm không chú ý, đột nhiên đem Đường Lâm đổ lên trong nước, sau đó kéo một phát Đạo Phong, cũng đi theo nhảy xuống. Khi bọn hắn tiến vào trong nước về sau, trong hồ bơi bỗng nhiên đã xảy ra một quái dị hiện tượng, chính là bọn họ phụ cận bỗng nhiên lớn diện tích chật trội lên. mà khi bọn hắn cách đó không xa, tức thì một người không có. Đều tại ngươi không phải phải mặc như vậy bạo lộ, cái này tốt rồi, bọn này xú nam nhân toàn bộ chạy tới. Đường Lâm hờn dỗi hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc phàn nàn. Hoàn Nhan Hồng Ngọc bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy a, cái này bọn đàn ông cũng quá háo sắc a. Đạo Phong cũng bị cái này bọn đàn ông như vậy có chút hỏa khí, tuy nhiên Hoàn Nhan Hồng Ngọc cùng Đạo Phong không phải là của mình nữ nhân, vốn lấy sau có thể không nhất định a. Đám người này chiếm chính mình nữ nhân tiện nghi, Đạo Phong sao có thể lại để cho à? Lập tức khống chế được thủy năng lực, phàm là tiến vào Đạo Phong ba người phụ cận, đều không cách nào khống chế lặn xuống đáy nước. Ngay từ đầu bọn hắn còn không có chú ý, cả đám đều hướng chen đến mỹ nữ bên người, nhưng khi bọn hắn nguyên một đám đột nhiên lặn xuống đáy nước, sau đó cả buổi mới dây rũa bước lên sau khi đi ra, mới phát hiện sự tình có chút không đơn giản, lập tức nguyên một đám toàn bộ đã đi ra. Hoàn Nhan Hồng Ngọc chứng kiến đám người kia đều đang rời đi, có chút tò mò nói. Chuyện xảy ra như thế nào? Cái kia bọn đàn ông như thế nào đều rời đi? Rời đi còn không tốt. Chẳng lẽ ngươi hy nhìn bọn họ đều vây tại bên người sao? Đường Lâm cười nói. Có lẽ là bởi vì Thượng Đế đã nghe được các ngươi phàn nàn, cho nên đem bọn họ đều dọa rời đi à? Đạo Phong thản nhiên nói. Ba người một mực chơi hơn 3 giờ, mới tận hứng mà về. Cái này 3 giờ ở bên trong, Đạo Phong có thể nói là thống khổ cùng hạnh phúc đồng hành a. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cùng Đường Lâm tựa hồ thực hành lấy sướng chết người không đền mạng chính sách, liều mạng cùng Đạo Phong chơi thân thể hấp dẫn, như vậy Đạo Phong một mực chịu được kịch liệt dày vò. Huynh đệ cơ hồ vẫn luôn ngẩng đầu đỡ ngực, căn bản không có ngã xuống. Đến cuối cùng, như vậy Đạo Phong đều tận lực cách hai nữ xa một ít, tránh cho trên nhục thể tiếp xúc. Cái kia khêu gợi ao tám, hoàn mỹ dáng người, thân thể tiếp xúc, người nam nhân nào không thích có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi, duy chỉ có Đạo Phong, lại như là đã gặp quỷ đồng dạng liều mạng tranh né. Tươi đẹp gặp phân thượng này, coi như là trước không có người sau cũng không có người rồi. Vốn Hoàn Nhan Hồng Ngọc còn muốn đi ca hát, tiếp tục đùa, nhưng đúng Đạo Phong lại cự tuyệt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Đạo Phong thật sự không cách nào khống chế chính mình, đem các nàng đổ lên rồi. Hắn có thể không hy vọng chính mình nhất thời xúc động đem vừa tới tay công tác làm mất. Thật vất vả đưa đến hai nữ, Đạo Phong nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể trở về nhà để đi ngủ. Vốn Đạo Phong muốn hội công ty tiếp tục hoàn thành công tác, bất quá chơi như vậy cả buổi Đạo Phong quả thật có chút mệt mỏi, hơn nữa vận dụng thủy năng lực tựa hồ rất hao phí tinh lực, cho nên Đạo Phong ý định hội An Đại Mụ chỗ đó thật tốt ngủ một giấc. Đạo Phong về đến nhà, không nhìn thấy An Đại Mụ, trực tiếp liền vào nhà liên y phục cũng không cởi, nằm ở trên giường liền chầm chầm đi ngủ. Đạo Phong trong giấc mộng, hắn đem Đường Lâm cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc đều đẩy ngã, hơn nữa phát hiện các nàng đều đang là tiên ô, từng người mang cho mình thần kỳ năng lực. Làm lấy cái này giấc mơ, Đạo Phong mang theo nụ cười ngọt ngào, chuẩn bị nên đón một ngày mới. Chương 13, Đường Lâm Tâm Trung ương. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, Đạo Phong chậm rãi từ trên giường bỏ lên. Cái này một giấc cũng làm Đạo Phong thoải mái hư mất, cảm kích đến tinh thần dị thường no đủ, Đạo Phong thu thập một chút ra cửa. Sớm như vậy tiểu đứng lên. Chuẩn bị đi làm sao? An Đại Mụ trông thấy Đạo Phong đi tới, cười hỏi. An Đại Mụ buổi tối thu dọn đồ đạc lúc trông thấy Đạo Phong đã trở về, vốn muốn nói với hắn nói chuyện, hỏi một chút đi làm thế nào. Nhưng khi nhìn đến Đạo Phong ngủ như vậy chết, An Đại Mụ cũng không tốt gọi hắn. Đúng nha, gần nhất có rất nhiều công tác, cho nên trong khoảng thời gian này khả năng ta không thể đã trở về. Đạo Phong cười hướng An Đại Mụ nói ra. Làm việc cho giỏi, ra, ăn cơm đi, ta cố ý mua cho người bánh bao. Đường Trụ rất thích ăn bánh bao. Trước kia ngẫu nhiên An Đại Mụ sẽ cho Đạo Phong mua bánh bao ăn. Dù sao An Đại Mụ sinh hoạt cũng không phải rất giàu có, mà ngay cả mỗi ngày ăn bánh bao loại cuộc sống này cũng sẽ cho rằng rất xa xỉ. Đạo Phong trên tay còn có hơn 400 khối tiền, phản chính tự mình cũng không có gì chỗ tiêu tiền, liền lấy ra 300 cho An Đại Mụ. Tiền này ngươi hiện cầm, chờ ta phát tiền lương lại mang ngươi thật tốt đi ra ngoài ăn một bữa. Tiểu Phong A, tiền này ngươi còn là mình cầm A. Bác gái lại không thiếu tiền xài. An Đại Mụ chứng kiến Đạo Phong cho mình tiền, trong nội tâm thật cao hứng, nhưng cự tuyệt. Có thể chứng kiến Đạo Phong có tiền đồ, tìm được công tác An Đại Mụ cũng rất thỏa mãn. Vừa đi làm, có rất nhiều địa phương cần dùng tiền, đừng làm cho người ta xem thường. Đạo Phong nghe được An Đại Mụ phát ra từ nội tâm quan tâm, trong nội tâm ấm áp. Người cứ thoải mái à, lão bản đối với ta rất tốt, ta căn bản không có chỗ tiêu tiền, hơn nữa ta cũng không có cho hết ngươi, tự chính mình cũng lưu tiền. Những này ngươi liền hiện cầm, coi như là ta giao tiền cơm, cho ta cải thiện thức ăn còn không được sao. Đạo Phong cười kiên quyết tiền nhét vào An Đại Mụ trên tay, An Đại Mụ không cách nào từ chối không tiếp cũng đã thu. Trong nội tâm cảm thấy quả nhiên không có nhìn lầm Đạo Phong. Thật là đồ hảo hải tử. An Đại Mụ có thân nhân, chỉ từ Đạo Phong sau khi đến, An Đại Mụ liền cảm giác phảng phất nhiều hơn một cái nhi tử đồng dạng, trong nội tâm đã có lo lắng. Hôm nay chứng kiến Đạo Phong đã tìm được công việc tốt, An Đại Mụ cũng không có gì không yên tâm rồi. Đạo Phong thỏa mãn lấp đầy bụng, cùng An Đại Mụ cáo một tiếng, đi về hướng công ty. Tuy nhiên buông lỏng một ngày, nhưng còn có rất nhiều công tác muốn làm. Đương Đạo Phong đi vào trong công ty lúc, chỉ có mấy cái công nhân chính lại công tác. Đối với loại tình huống này Đạo Phong đã thành thói quen, có công tác liền đi làm, không có công tác liền nghỉ ngơi, hơn nữa tiền lương còn làm theo cho. Như vậy công ty chỉ sợ tìm lượn cả nước cũng tìm không thấy a. Tiểu Phong đến rồi, ăn cơm chưa? Không ăn mà nói tỉ tỉ cái này có hamburger a. Chứng kiến Đạo Phong, một người mặc quần dài màu lam, hơi có tư sắc nữ nhân hỏi. Người này Đạo Phong nhận thức, gọi là Vương Lôi. Tuy nhiên Đạo Phong tới công ty đã mấy ngày, nhưng bộ phận người tính cách hắn cũng đã quen thuộc. Cái này Vương Lôi đúng điển hình hoa si, chỉ cần là trôi qua đi nam nhân, nàng đều định nọt. Đã hơn 30 tuổi còn không có gả đi ra ngoài, hoàn toàn bởi vì nàng cái này muốn chết tính cách. Người nam nhân nào nguyện ý lấy một cái gái mê trai người đương láo bà hay sao? Không biết thời điểm trên đầu sẽ mang theo một cái đánh nón xanh. Đã ăn rồi, cảm ơn. Đạo Phong gần nhất bị diễm nộ như vậy chật vật không chịu nổi, hắn cũng không giống như tại trêu chọc nữ nhân, hơn nữa Vương Lôi vô luận hình dạng khí chất đều là tại kém quá xa. Bị Đạo Phong cự tuyệt, Vương Lôi cũng không có chút nào cảm thấy tức giận, chỉ là cười cười nói, nếu như một hồi đói bụng có thể tới lấy. Đạo Phong đi vào mình văn phòng tư, Vương Giai Ni còn đang vùi đầu công tác. Tuy nhiên Vương Giai Ni khôi phục tiên nô nhớ lại, nhưng tính cách còn không có thay đổi, như cũng là cái công việc điên cuồng. Chào buổi sáng nè. Đạo Phong chào hỏi đi tới Vương Giai Ni bên người, nhìn xem nàng đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, không khỏi đau lòng nói. Ngươi không phải từ ngày hôm qua một mực làm đến hiện tại a? Đây vốn chính là công tác của ta, huống chi nếu như ta sớm một chút hoàn thành, chủ nhân ngươi tiểu cũng không như vậy khổ cực nha. Vương Giai Ni cười cười nói ra. Tại lúc không có người, Vương Giai Ni nhất định sẽ xưng hô Đạo Phong là chủ nhân. Ngươi nha, cho dù ngươi không đau lòng chính mình, ta còn đau lòng đây này. Đạo Phong sờ lên Vương Giai Ni đầu, dù ổ. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, còn dư lại công tác tự chính mình làm là được rồi. Như vậy sao được? Ta sao có thể lại để cho chủ nhân vất vả chính mình đi nghỉ ngơi đâu rồi, hãy để cho ta làm a. Vương Giai Ni không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đạo Phong nghiêm mặt, lạnh giọng nói. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi không nghe chủ nhân lời sao? Cái này. Vậy được rồi, chủ nhân ta rời đi, ngươi không nên quá cực khổ. Vương Giai Ni nghe được Đạo Phong nói như vậy, tự nhiên không dám kiên trì nữa, hướng Đạo Phong nói một tiếng liền rời đi công ty. Tuy nhiên, Vương Giai Ni căn bản không có cảm giác bị mệt mỏi, thân là tiên nô, thân thể tố chất đúng cường hãn vô cùng, như thế nào lại mệt mỏi lâu này. Vương Giai Ni đi rồi, Đạo Phong bắt đầu công tác lên. Cái này không nhìn không biết, xem xét dọa Đạo Phong nhảy dựng, wow, cái này Vương Giai Ni cũng quá mạnh a. Vậy mà không sai biệt lắm đều hoàn thành, chỉ có mấy cái động tác bức tranh còn chưa hoàn thành. Mấy cái này bức tranh đối với Đạo Phong mà nói không có chút nào độ khó, điều chỉnh một chút tâm tính, Đạo Phong bắt đầu nỗ lực làm việc bốn. Đường Lâm trong phòng làm việc tái diễn đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống tư thế. Mấy lần đều suýt nữa mở cửa đi về hướng Đạo Phong phòng làm việc, bất quá cũng đều khắc chế rồi. Đường Lâm cũng không biết thì sao, một ngày đều là hốt hoảng, lòng không yên. Tuy nhiên một mực bắt buộc chính mình đem lực chú ý tập trung đặt ở trên công việc, nhưng trong đầu luôn hiện ra Đạo Phong thân ảnh. Chẳng lẽ mình thích hắn? Đường Lâm bị ý nghĩ này lại càng hoảng sợ. Vội vàng lắc đầu, tựa hồ muốn đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài. Đường Tổng. Cửa ban công đột nhiên mở, một mực khẩn trương như vậy Đường Lâm vô ý thức đến hô lên. Ta không có khả năng thích hắn. Không có khả năng ưa thích ai à? Đạo Phong tò mò nhìn Đường Lâm, khó hiểu mà hỏi. Đường Lâm mặt mũi đỏ giống như quả táo đồng dạng, oán trách mình tại sao như vậy mất mặt, vậy mà đang tại Đạo Phong mặt hô lên. Khá tốt mới vừa rồi không có nói danh tự, nếu không Đường Lâm chỉ sợ muốn xấu hổ tìm động chui vào. Có chuyện gì không? Đường Lâm cố giả bộ lấy chấn định, hướng Đạo Phong hỏi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. A, công tác đã hoàn thành. Đạo Phong mặc dù hiếu kỳ Đường Lâm nói chính là cái kia không thích người là ai, nhưng xem Đường Lâm bộ dạng, Đạo Phong biết rõ Đường Lâm đúng tuyệt đối sẽ không tự nói với mình câu trả lời. Cái gì? Hoàn thành, nhanh như vậy. Đường Lâm khó có thể tin nhìn xem Đạo Phong, là ở không tin một tuần lễ lượng công việc, Đạo Phong chỉ bất quá mới 2 ngày liền hoàn thành. Cho dù có Vương Giai Ni hỗ trợ, tốc độ cũng không có khả năng gần giống như vậy đi. Ta tựa hồ không có lừa gạt ngươi tất yếu a. Ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không, nếu như có ta đổi nữa tốt rồi. Đạo Phong hướng Đường Lâm cười cười, quay người đi nha. Tại cửa lập tức phải nhốt bên trên lúc, Đạo Phong đột nhiên hướng Đường Lâm nói. Nhất là cuối cùng chương 1, nếu như có chỗ nào có vấn đề, ta lập tức sửa chữa. Chương 14, phương hướng mới. Mang thái độ hoài nghi, Đường Lâm từng tờ một nhìn lại. Càng xem Đường Lâm càng cảm thấy kinh hãi. Đạo Phong không chỉ thật sự hoàn thành, hơn nữa chất lượng giỏi phi thường, tuyệt đối là tuyệt hảo tác phẩm. Đường Lâm nghĩ đến Đạo Phong chạy đợi nói câu nói kia, liền xuất ra tờ cuối cùng. A, cái này, đáng chết này Đạo Phong. Đường Lâm mặt mũi lập tức đỏ lên. Cầm trên tay cái kia trương phi thường tính cách hấp dẫn đồ tắm ảnh chụp, thở phì phò hô. Bên cạnh, Đạo Phong nghe được Đường Lâm lời mà nói, lập tức nở nụ cười. Hắn cuối cùng một bức họa đúng là Đường Lâm ngày hôm qua bơi lội lúc bộ dạng, thậm chí ngay cả trên người áo tắm đều giống như lúc. Vốn Đường Lâm cũng không có phát hiện đường trụ vẽ lên chính mình, chỉ bất qua phía trước mấy tấm vẽ thần thái tuy nhiên cùng nàng tương tự, nhưng vẫn là có khác biệt. Cuối cùng cái này một bức, căn bản là cùng Đường Lâm giống như lúc, Đường Lâm sao có thể không tức giận đâu này. Đạo Phong, ngươi cho ta tiến đến. Đường Lâm hô lớn một tiếng. Lập tức đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, các nàng ở công ty làm lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Đường Lâm tức giận như vậy, nhao nhao phỏng đoán Đạo Phong đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình lại để cho Đường Lâm tức giận như vậy. Vương Lôi thậm chí còn ý định nếu như có chuyện lời mà nói, đi tìm Đường Lâm cầu tình, đừng khai trừ Đạo Phong đây này. Đạo Phong đẩy ra Đường Lâm cửa ban công, rất bình thường mà hỏi. Đường Tổng, có chuyện gì không? Có chuyện gì? Ngươi còn hỏi ta có chuyện gì? Đây là ý gì? Đường Lâm cầm cái kia bức vẽ hướng Đạo Phong hỏi. Đạo Phong nhìn xem Đường Lâm cái kia hồng phát phát mặt, trong nội tâm cười thầm. Nhưng biểu hiện ra cũng rất nghiêm túc nói. Tờ này là ta dựa theo Đường Tổng ngươi vẽ, không biết Đường Tổng cho là ta vẽ như thế nào đây? Đường Lâm sửng sốt một chút nói. Vẽ đúng vẽ phi thường đồng, nhưng phải. Nhưng là ngươi đem ta vẽ thành như vậy, ngươi để cho ta. Để cho ta như thế nào giao cho hộ khách? Đạo Phong ha ha cười cười, sớm có chuẩn bị lấy ra mặt khác một chương vẽ. Đường Tổng, kỳ thật tờ này mới là muốn giao, cái kia dương, là ta tư nhân đưa cho ngươi. Nói xong, Đạo Phong sẽ đem vẽ đưa cho Đường Lâm. Đường Lâm tiếp nhận đi, vội vàng nói một tiếng, không có việc gì ngươi có thể rời đi, liền đóng cửa lại. Nhìn xem cửa đóng lại, Đạo Phong cười cười, chuẩn bị sẽ đi rồi. Đúng lúc này, Vương Lôi vội vàng đi tới Đạo Phong bên người, quan tâm mà hỏi. Làm sao vậy? Đường Tổng không nói gì a? Vì cái gì tức giận như vậy? Không có gì, chỉ là có dương bức tranh Đường Tổng không hài lòng lắm, cho nên có chút tức giận. Đạo Phong hướng Vương Lôi cười cười, quay người đi nha. Trở lại phòng làm việc của mình, Đạo Phong buông lỏng ngồi ở trên mặt ghế, len lén thả ra thủy năng lực dình coi lấy Đường Lâm phản ứng. Nhìn xem Đường Lâm thời gian dần qua tỉnh táo lại. Cũng đem mình cái kia bức vẽ khẩn trương thu vào, Đạo Phong nở nụ cười. Kỳ thật hắn vẽ bức họa kia cũng không phải muốn đùa giỡn Đường Lâm, chỉ bất quá trong ngộng hết thảy đều quá chân thực rồi, chân thật đến lại để cho Đạo Phong thói quen liền làm ra có chút cử động, thật giống như bức họa kia đồng dạng. Hoàn thành công tác, Đạo Phong trong lúc nhất thời tựa hồ không có việc làm rồi. Hắn rất muốn đi hỏi một chút Đường Lâm còn có cái gì công tác, bất quá hiện tại tựa hồ không quá đúng thời điểm. Dù sao hắn cũng không có địa phương nào có thể đi, cũng không có việc làm, liền nhàm chán lên mạng giết thời gian. Thân là mỹ thuật tạo hình cao tài sinh, đối với mạn gạ cái kia là phi thường yêu thích đấy. Bình thường Đạo Phong cũng rất thích xem các loại mạn gạ, học tập bọn họ hòa phong. Chỉ bất quá bởi vì làm điều kiện quan hệ, nhìn rất ít. Hiện tại điều kiện tốt, lại không có gì để làm. Đạo Phong lập tức liền bên trên nổi lên mạn gạ trang web, tìm mạn gạ điên cuồng nhìn lại. Mãi cho đến bụng truyền đến phản kháng thanh âm, Đạo Phong mới từ mạn gạ trong thế giới đi ra. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã buổi tối. Chắc hẳn người của công ty có lẽ đều rời đi. A Đạo Phong cầm chìa khóa, chuẩn bị ra đi mua một ít đồ đạc. Ai biết Đạo Phong lúc đi ra, lại phát hiện Vương Lôi lại vẫn tại. Đạo Phong tò mò đi tới hỏi. Vương tỷ, ngươi như thế nào còn chưa đi à? Vương Lôi ngẩng đầu nhìn thấy Đạo Phong, lập tức kích động. Tiểu Phong, ngươi còn chưa đi. Thật tốt quá, giúp đỡ tỷ tỷ A bản vẽ này ngày mai ta muốn nộp, nhưng là thế nào đều vẽ không tốt. Hả? Cái kia ta xem một chút. Đạo Phong dù sao cũng không sự tình, liền làm xuống dưới hỗ trợ. Vương Lôi bản vẽ này chỉ là hình nhân vật, xem ra hẳn là một cái sách xuất bản bìa mặt, chứng kiến vẽ. Đạo Phong phản ứng đầu tiên chính là cái này nhân vật khuôn mặt quá khó nhìn, cùng địa phương khác căn bản không xứng đôi. Vương tỷ, ngươi có phải hay không khuôn mặt vẽ không xong? Đạo Phong hướng Vương Lôi hỏi. Đúng đúng đúng, đúng khuôn mặt, ta sửa đổi mấy lần, nhưng cũng không bằng ý. Vương Lôi đầu như là bằng tỏi giống như, vội vàng đáp. Đạo Phong cười cười, nói. Vương tỷ, ngươi ăn cơm chưa? Vương Lôi không biết Đạo Phong như thế nào đột nhiên hỏi cái này, vội vàng nói. Ăn cái gì cơm à, ta nếu là không đem bản vẽ này hoàn thành, ta về sau cũng không cần ăn cơm đi. Tiểu Phong, ngươi giúp đỡ tỷ tỷ à, chỉ cần ngươi giúp ta đem bản vẽ này giải quyết, mặc kệ yêu cầu gì tỷ tỷ đều đáp ứng ngươi. Vương Lôi nói xong, cố ý dùng thân thể dựa vào Đạo Phong ma sát vài cái. Đạo Phong có thể rõ ràng cảm giác được Vương Lôi trên người mềm mại. Cái này Vương Lôi, thật là làm cho Đạo Phong đau đầu, đúng lúc này đều không quên mất dùng sắc đẹp câu dẫn mình. Bất quá nói thật ra, Đạo Phong đối với nàng thực không có gì hứng thú. Nếu như luận tư sắc, Vương Giai Nhi, Đường Lâm, Hoàn Nhan Hồng Ngọc cái nào không thể so với nàng xinh đẹp. Nếu như đơn riêng chỉ là phát tiết dục vọng, Đạo Phong tựa hồ cũng không dùng được tìm nàng A. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là ngươi có thể hay không giúp ta mua chút thức ăn, ta thật đói A. Đạo Phong tuy nhiên không có ý kiến gì, nhưng loại này hưởng thụ không nên ngu sao mà không muốn. Vương Lôi nghe được Đạo Phong mà nói mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến có thể hoàn thành công tác, Vương Lôi lại cao hứng nói. Cái kia ngươi chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi cần phải giúp tỷ tỷ hảo hảo vẽ A. Tỷ tỷ đã có thể nhờ vào ngươi. Vương Lôi nói xong, đã bay một cái mị nhãn cho Đạo Phong, liền đi ra. Đạo Phong lấy lại bình tĩnh, bắt đầu vẽ. Vẽ loại này bức tranh đối với Đạo Phong mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Vẫn còn lúc đi học Đạo Phong liền đã từng cho nhà xuất bản vẽ bìa mặt kiếm khoản thu nhập thêm. Chỉ bất quá về sau bởi vì không hài lòng nhà xuất bản hà khắc yêu cầu, liền không có làm. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Đây là Đạo Phong một cái tín niệm, nếu như ngươi muốn để ta làm, vậy sẽ phải hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ta, tổng là yêu cầu như vậy vẽ thật sự lại để cho Đạo Phong rất phiền muộn. Không đợi Vương Lôi trở về, Đạo Phong đã vẽ xong rồi. Trái phải vô sự, Đạo Phong liền tại Vương Lôi trên máy vi tính chơi tiếp. Đông nhiên đấy, Đạo Phong tại Vương Lôi trên máy vi tính phát hiện một sấp văn kiện, dĩ nhiên là mạng gà. Hơn nữa nhìn đứng lên vẫn là Vương Lôi vẽ. Đối với mạn gạ, Đạo Phong thế nhưng mà tương đương si mê, lập tức liền nhìn lại. Họa phong cũng không được tốt lắm, trong chuyện xưa cho chỉ sợ cũng là căn cứ Vương Lôi chính mình cải biên đấy. Đạo Phong nhìn vài trang đã cảm thấy không có ý nghĩa rồi. Bất quá lại làm cho Đạo Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dù sao cũng không trò chuyện, mình cũng có thể vẽ mạn gạ a. Nói không chừng còn có thể kiếm được tiền đây này. Mạn gạ vật này Đạo Phong hiểu rất rõ rồi, tại mạn gạ phát đạt nhất Nhật Bản, chỉ cần thi họa tốt, được hoan nghênh, có thể nói một quyển sách có thể nuôi dưỡng tác giả cả đời. Chương 15, chuẩn bị vẽ mạn gạ. Đang lúc Đạo Phong chuẩn bị đóng lúc, Vương Lôi sẽ đến. Mang thứ đó đặt ở cỏm ủ tờ bên cạnh, vừa vặn trông thấy Đạo Phong chính lại nhìn mình mạn gạ. Ngươi thấy thế nào bên trên cái này? Ha ha, đây chính là tỷ tỷ tạo nên uy danh A. Lập tức muốn xuất bản rồi, đảng tiền nhuận bút xuống, tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm. Vương Lôi đắc ý nói. Ân. Đạo Phong nhẹ gật đầu, đối với Vương Lôi trình độ sẽ không phát biểu ý kiến gì rồi, bất quá, đối với xuất bản nhà, Đạo Phong liền phi thường có hứng thú. Hắn đối với xuất bản chuyện tình cũng giải, tại Trung Quốc mạn gạ xuất bản là phi thường khó khăn, không đơn thuần là bởi vì các loại nguyên nhân hạn chế, cũng bởi vì Trung Quốc đại lục xuất bản nghiệp không phát đạt. Cho nên, nếu như muốn xuất bản mạn gạ lời mà nói, còn không có xuất bản tiểu thuyết tới nhẹ nhõm cùng kiếm tiền đây này. Vương tỷ, ngươi cái này muốn xuất bản sao? Đúng cái nào nhà xuất bản à? Đạo Phong hiện tại liền ăn cơm đều quên, vội vàng hướng Vương Lôi hỏi. Vương Lôi chứng kiến Đạo Phong bộ dáng gấp gáp, đã biết rõ Đạo Phong cũng có ý, cười cười nói. Ngươi đừng vội a, vừa ăn một bên nói cho ngươi biết. Đúng rồi, của ta vẽ ngươi hoàn thành sao? Đạo Phong tuy nhiên hận không thể theo Vương Lôi trong miệng biết mình muốn biết hết thảy, nhưng lại không thể bắt buộc, đành phải nghe theo Vương Lôi an bài. Đạo Phong mở ra cổng tủ tờ, lại để cho Vương Lôi nhìn xem mới vừa vẽ, sau đó tự mình ăn lấy. Hoa, Tiểu Phong ngươi quá tuyệt vời. Tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Vương Lôi chứng kiến Đạo Phong đem chính mình phí hết tâm tư đều không giải quyết được hoàn thành công tác, Vương Lôi hưng phấn ôm Đạo Phong hôn một cái. Đạo Phong bất đắc dĩ hưởng thụ lấy bay tới Diễm Phúc, người này à, thực là không thể quá may mắn, nếu không vận khí đến rồi, ngăn cản cũng không được chúa ơi. Cuối cùng tại Đạo Phong lấp đầy bụng, lại hưởng thụ lấy vô số lần thân thể tiếp xúc về sau, Đạo Phong rốt cuộc biết có quan hệ nhà xuất bản chuyện tình. Xuất bản Vương Lôi mạn gà nhà xuất bản gọi là Hy Vọng nhà xuất bản, đúng một nhà vừa mới thành lập nhà xuất bản, Tổng Giám Đốc nghe nói là cái người Nhật Bản, bỏ ra nhiều tiền chuẩn bị lại bên này phát triển. Cho nên giai đoạn trước đầu nhập vào không ít tài chính, hơn nữa xét duyệt phương diện cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, muốn đã số lượng đến di chuyển nhà xuất bản đích nhân khí, nổi tiếng. Vương Lôi cho Đạo Phong một cái nhà xuất bản biên tập hồng thư, lại để cho chính hắn liên hệ. Bất quá Đạo Phong lại không có lập tức liên hệ, dù sao nhà xuất bản một loại đóng góp yêu cầu, đều cần bổ sung tác phẩm đấy. Hiện tại Đạo Phong còn không có vẽ, chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, ở đâu ra tác phẩm. Vương Giai Ni công tác đã xong, dựa theo đạo lý nàng có lẽ nghỉ ngơi, bất quá hiện tại đã có chủ nhân, nàng vẫn là đến công ty. Đương Vương Giai Ni đi vào công ty thời điểm, phát hiện Đạo Phong đang tại cổng tủ tớ bên cạnh vội vàng cái gì, còn tưởng rằng công tác không hoàn thành đâu rồi, vội vàng liền muốn đi qua hỗ trợ. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Chủ nhân, ngươi nghỉ ngơi một chút, còn dư lại công tác để cho ta tới làm A. Đạo Phong vốn đang tại hết sức chăm chú vẽ tranh, căn bản không có chú ý tới Vương Giai Ni vào được, rất đến Vương Giai Ni lời mà nói, Đạo Phong mới phản ứng tới. Sao ngươi lại tới đây? Công tác đã hoàn thành, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Hoàn thành. Chủ nhân kia ngươi cái này thì đang làm gì? Vương Giai Ni hoài nghi mà hỏi. Đạo Phong cười cười nói. À, không có gì, ta chỉ là chuẩn bị vẽ mạng gạ, xem có thể hay không xuất bản kiếm chút ít tiền mà thôi. Chủ nhân, ngươi thiếu tiền dùng sao? Ta trong ngân hàng còn có 300k, nếu như chủ nhân cần, ta lập tức cho ngài mang tới. Dù sao, của ta là của ngài người, tiền này, tự nhiên cũng là thuộc về ngươi. Vương Giai Ni vội hỏi. Đạo Phong đối với Vương Giai Ni muốn cho mình tiền cũng không có gì quá chấn động lớn, tại trong ngộng lúc chính là như vậy, cơ hồ từng tiên nô đồ vật đều là thuộc về Đạo Phong đấy, cho nên Đạo Phong đối với hoa tiền của các nàng cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Chỉ bất quá, hiện tại Đạo Phong cũng không phải rất cần tiền, hắn chỉ là muốn vẽ mạn gạ mà thôi, hơn nữa lại có thể thuận tiện kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu này. Thiên ngươi trước giữ đi. Ta tạm thời không cần. Đạo Phong lắc đầu cự tuyệt Vương Giai Ni đề nghị. Ta chỉ là muốn tìm một ít chuyện giết thời gian mà thôi. Không có chuyện gì nữa. Đúng rồi, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, tại sao lại chạy tới? Chủ nhân ở chỗ này, ta nào dám về nhà a? Đạo Phong đổ mồ hôi nhưng, hắn quên hiện tại Vương Giai Ni đã khôi phục nhớ lại. Lúc này Vương Giai Ni thật đúng là không dám đem tự mình một người ném ở chỗ này, nàng đi nghỉ ngơi. Tốt rồi. Ta không có việc gì đấy, ngươi hội đi nghỉ ngơi a. Đạo Phong hôn một chút Vương Giai Ni, làm cho nàng về nhà nghỉ ngơi. Vương Giai Ni tuy nhiên muốn cùng tại chủ nhân bên người, nhưng đúng chủ nhân có lệnh, nàng lại không thể không nghe, chỉ có thể phi thường không muốn rời đi. Bất quá, cũng may Đạo Phong tại Vương Giai Ni trước khi đi nói một câu, buổi tối ta đi nhà của ngươi tìm ngươi. Này mới khiến Vương Giai Ni mặt mày hớn hở. Đường Lâm Phi thường không tình nguyện bị Hoàn Nhan Hồng Ngọc gọi đi ra ăn cơm, nàng tình nguyện trong công ty đợi, như vậy có thể cách tên hỗn đản kia gần một chút ít. Tại sao phải đi ra ăn, gọi đồ đạc đi phòng làm việc của ta ăn cũng giống như vậy nha. Đường Lâm hơi có bất mãn hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói ra. Hoàn Nhan Hồng Ngọc lập tức cười nói. Tốt ngươi, ta bất quá một hai ngày không có đi mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm cùng tiểu xuất ca phát triển đến mức này nữa à, liền đi ra ăn cơm cũng không muốn. Ngươi cứ như vậy không bỏ được hắn sao? Hồng Ngọc, ngươi nói mỏ gì a? Đường Lâm mặt mũi đằng liền đỏ lên, phi thường nhỏ âm thanh xạo xạo nói. Hoàn Nhan Hồng Ngọc xuất kỳ không có tiếp tục trêu chọc Đường Lâm, mà là vẻ mặt đưa đám nói. Lâm Lâm, lần này ngươi cần phải mau cứu ta à, nhà của ta lão đầu lại cho ta tìm người đàn ông, không muốn cho ta cùng hắn kết giao, nghe nói là đại nhân vật. Làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao? Liên với ngươi trước kia đối phó những người kia đồng dạng a, ta cũng không tin còn ngươi nữa Hoàn Nhan Hồng Ngọc làm không được nam nhân. Đường Lâm không thèm để ý nói. Lần này cái này không giống với a, đối phương lớn lên đẹp trai, lại có tiền, hơn nữa tính tình phi thường tốt, ta đã biểu hiện phi thường phóng đãng rồi, nhưng là hắn căn bản không để ý. Hoàn Nhan Hồng Ngọc buồn bực nói. Mấu chốt nhất đúng, ta vậy mà không cách nào nhìn thấu hắn, ta căn bản không biết rõ hắn đúng ý tưởng gì, đến tột cùng là dự đoán được ta đâu rồi, vẫn là muốn cùng nhà của ta lấy được hợp tác. Lâm Lâm, cái này có thể làm sao bây giờ a? Ta đều muốn điên rồi, nếu không ta đi ngươi công ty ngốc một đoạn thời gian a. À, Đường Lâm phản ứng đầu tiên đúng Hoàn Nhan Hồng Ngọc đi công ty mục đích là đạo phong, bất quá sau đó Đường Lâm liền cười cười, chính mình thật sự là quá nhạy cảm. Được a, cái kia ngươi chờ chút liền cùng ta sẽ đi a. Cảm ơn Lâm Lâm, quả nhiên cũng là ngươi tốt nhất. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cao hứng lôi kéo Đường Lâm tay, nói. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cùng Đường Lâm ăn cơm chuẩn bị lúc rời đi, lại trông thấy cửa ra vào ngừng một cỗ quý báo xe thể thao, sau đó từ trên xe bước xuống một cái lớn lên phi thường ưu nhã nam nhân. Chứng kiến người nam nhân này, Hoàn Nhan Hồng Ngọc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thật là đồ đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Hoàn Nhan Hồng Ngọc nhìn xem người nam nhân kia, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 16, thống khổ hưởng thụ. Người nam nhân kia chứng kiến Hoàn Nhan Hồng Ngọc, trực tiếp đã đi tới. Nguyên lai ngươi ở nơi này a, bá phụ nói cho ngươi về nhà ăn cơm. Hắn là? Đường Lâm tò mò hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc hỏi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc niết miệng, thầm nói. Không phải là ta mới vừa nói cái kia người đáng ghét nha. Vị này nhất định là Đường Lâm đi à nha. Hồng Ngọc bằng hữu tốt nhất, ngươi tốt. Ta là Chu Tuấn. Nói xong, vươn tay ra. Nhưng tiếc Đường Lâm căn bản không có vung hắn, kéo cái này Hoàn Nhan Hồng Ngọc cánh tay nói. Đi thôi, ngươi không phải còn muốn đi ta cái đó nha. Hoàn Nhan Hồng Ngọc vội vàng đi theo Đường Lâm. Đúng vậy, ta đã đáp ứng Lâm Lâm đi nàng đó. Cái kia heo và vân vân. Trở về nói cho cha ta biết, hôm nay ta không về nhà. Chu Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe đi nha. Đương Hoàn Nhan Hồng Ngọc cùng Đường Lâm trở lại công ty thời điểm, trên cơ bản công ty công nhân cũng đã đi hết. Công việc gần đây cũng không nhiều, cho nên cơ hồ đại bộ phận mọi người đang nghỉ ngơi. Tiến vào công ty, Hoàn Nhan Hồng Ngọc trực tiếp vọt vào Đạo Phong phòng làm việc. Phanh cửa bị lực mạnh phá khai rồi, Đạo Phong ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Hoàn Nhan Hồng Ngọc cùng Đường Lâm đi đến. Tiểu xuất ca, như thế nào vẫn chưa về nhà à? Hoàn Nhan Hồng Ngọc phi thường khoa trương ngồi ở Đạo Phong trên đùi, nhìn xem màn ảnh máy vi tính nói. Ai nha, không nghĩ tới tiểu xuất ca vậy mà vẽ lên màn gạ đến rồi. Đạo Phong trong lòng cười khổ một tiếng, cái này Hoàn Nhan Hồng Ngọc tác phong cũng quá lớn mật, quá cởi mở a. Vậy mà không nói hai lời liền ngồi ở trên đùi của mình. Thân mật như vậy động tác chỉ có nam nữ bằng hữu mới có thể làm được a. Bất quá, bất kể thế nào nói, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cái kia mềm mại bờ mông vừa vặn đỉnh tại Đạo Phong huynh đệ lên, Đạo Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được cái loại này mềm mại, không kiềm hãm được. Thân thể liền có phản ứng. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cũng tựa hồ cảm thấy, chuyển đông nhúc nhích thân thể, tựa hồ hướng né tránh. Nhưng càng di chuyển Đạo Phong phản ứng tức thì càng lớn, lại để cho Hoàn Nhan Hồng Ngọc có chút khó chịu. Đường Lâm chứng kiến Hoàn Nhan Hồng Ngọc không chút nào bận tâm ngồi ở Đạo Phong trên đùi, trong nội tâm rất không đúng tư vị. Không biết là ghen ghét vẫn là hâm mộ, Bất quá, Đường Lâm cũng rất muốn hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc như vậy ngồi ở Đạo Phong trên người. Hiện trường trong khoảng thời gian ngắn rất xấu hổ, Đạo Phong đúng di chuyển cũng không phải, bất động cũng không phải. Động đi, sẽ để cho Hoàn Nhan Hồng Ngọc cảm giác mình rất háo sắc, bất động à, vẫn như vậy xấu hổ xuống dưới. Hơn nữa, Đạo Phong biết rõ Hoàn Nhan Hồng Ngọc khẳng định cảm thấy, nhưng Hoàn Nhan Hồng Ngọc lại không có bất kỳ biểu thị, như trước ngồi tại trên đùi của mình. Lúc không có chuyện gì làm tùy tiện vẽ tranh mà thôi. Đạo Phong chỉ có đem lực chú ý chuyển di, hy vọng không muốn xảy ra xấu. Đáng tiếc Hoàn Nhan Hồng Ngọc tựa hồ hết lần này tới lần khác cùng Đạo Phong đối nghịch đồng dạng, vậy mà sáng ngời đứng lên thể, tay tại trên máy vi tính nhìn lên Đạo Phong mạng gạ. Cái này cũng làm Đạo Phong hại khổ, Hoàn Nhan Hồng Ngọc như vậy khẽ động, cái kia mềm mại chi địa lập tức ma sát khởi Đạo Phong huynh đệ, vốn là đã cứng rắn, hiện tại như vậy đâm một phát kích, càng là cao ngất phi thường. Có một tia dục vọng tại Đạo Phong trong nội tâm lan tràn, Đạo Phong khống chế không chủ đích run bông nhúc nhích thân thể, Hoàn Nhan Hồng Ngọc lập tức cảm thấy thân thể nhận đồng địa giật, trong miệng vậy mà rên rỉ một tiếng. Đạo Phong lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn Đường Lâm. Cái này nếu để cho nàng nghe thấy, hình tượng của mình đã có thể toàn bộ hủy. Bất quá xem Đường Lâm biểu lộ bình thường, tựa hồ cũng không có nghe được. Lâm Lâm, ta có chút khác, giúp ta cầm chén nước được không nào? Hoàn Nhan Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng hướng Đường Lâm nói ra. Đường Lâm tuy nhiên không bỏ được ly khai, nhưng Hoàn Nhan Hồng Ngọc đã mở miệng, cũng không thể cự tuyệt, đành phải đi ra ngoài lấy nước. Đúng lúc này trong phòng chỉ còn lại có Đạo Phong cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc, đang tại Đạo Phong không biết làm sao ứng với nên nói cái gì lúc, Hoàn Nhan Hồng Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn xem Đạo Phong. Sát lang, lá gan của ngươi không nhỏ à, đúng lúc này còn dám có phản ứng, suýt nữa làm hại ta tại Lâm Lâm trước mặt xấu mặt. Hoàn Nhan Hồng Ngọc tay tại Đạo Phong trên cánh tay nhéo một cái, vừa cười vừa nói. Đạo Phong xem Hoàn Nhan Hồng Ngọc tựa hồ không có tức giận, cũng liền yên lòng. Cười khổ một tiếng, Đạo Phong nói ra. Đại tỷ, ngươi đừng chơi ta. Nếu như người nam nhân nào ở thời điểm này không có phản ứng, đây tuyệt đối là sinh lý có vấn đề a. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười hắc hắc. Cái kia chính là nói tỷ tỷ ta lớn lên rất đẹp. Đó còn cần phải nói sao? Đại tỷ, ngươi đuổi mau xuống đây a, nếu như ngươi lại không xuống, ta có thể thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu để cho Đường Tổng trông thấy, sẽ không tốt. Đạo Phong tuy nhiên rất muốn hưởng thụ, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc. Đang không có 100% xác nhận các nàng tiên nô thân phận lúc trước, Đạo Phong cũng không dám sàng bậy a. Vạn nhất lầm, các nàng không phải tiên nô, vậy coi như chơi lớn rồi. Nguyên lai ngươi là sợ Lâm Lâm trông thấy a, vậy chỉ cần Lâm Lâm không tại, ngươi có phải hay không liền làm chuyện xấu? Nam nhân quả nhiên đều là háo sắc đấy. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười ha ha, nhưng thân thể cũng đã theo Đạo Phong trên người ra rồi. Đạo Phong vừa nhẹ nhàng thở ra, ai biết Hoàn Nhan Hồng Ngọc lại đột nhiên vươn ngọc thủ tại Đạo Phong huynh đệ bên trên hung ác rất nhiều vỗ một cái. Đạo Phong đau hét to một tiếng. Wow, nữ nhân này cũng quá độc các ca. Đạo Phong huynh đệ vốn là cao ngất cứng rắn, Hoàn Nhan Hồng Ngọc như vậy vỗ, nhưng đem Đạo Phong đau hư mất. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đắc ý cười trộm, nhìn xem Đường Lâm hốt hoảng đi đến. Đường Lâm trông thấy Đạo Phong A lấy chân, quan tâm mà hỏi. Làm sao vậy? Đối mặt Đường Lâm chất vấn, Đạo Phong có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói Hoàn Nhan Hồng Ngọc vừa rồi vỗ chính mình tiểu đệ đệ một chút không? Đạo Phong cố nén thống khổ, hướng Đường Lâm nói. Không có. Không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận dập đầu một chút. Đường Lâm hoài nghi nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Hồng Ngọc, trông thấy nàng cái kia cười trộm biểu lộ. Trong nội tâm lập tức liền biết chắc đúng Hoàn Nhan Hồng Ngọc dở trò quỷ. Chỉ là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Đường Lâm trông thấy Đạo Phong tay ta lấy vị trí, mặt đằng đỏ lên. Nàng đã biết Đạo Phong vì cái gì thống khổ như vậy rồi. Cái này Hồng Ngọc, thật sự quá không biết nặng nhẹ, cái chỗ kia sao có thể tùy tiện đánh đâu rồi, vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ. Đường Lâm quan tâm ngoài thậm chí có chút ít tức giận. Tựa hồ đang tức giận Hoàn Nhan Hồng Ngọc vậy mà đánh Đạo Phong cái chỗ kia. Hoàn Nhan Hồng Ngọc vừa muốn nói gì, điện thoại lại vang lên. Hoàn Nhan Hồng Ngọc nhìn xem dãy số, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, cha ta điện thoại, xem ra ta là không trốn mất. Lâm Lâm, ta về nhà trước. Hoàn Nhan Hồng Ngọc thở dài, sau đó đối với Đạo Phong nói. Tiểu Sắt Lang, tỉ tỉ đi nha. Nhìn xem Hoàn Nhan Hồng Ngọc rời đi. Đường Lâm vội vàng đi vào Đạo Phong bên người, quan tâm mà hỏi. Ngươi, không có sao chứ, bằng không chúng ta đi xem bác sĩ, vạn nhất. Vạn nhất hư mất lời mà nói, làm sao bây giờ a? Đạo Phong thân thể vốn là rất cứng lãng, hơn nữa đã có tiên nô năng lực về sau, càng là rất cường tráng. Ngay từ đầu xác thực rất đau, bất quá hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Trông thấy Đường Lâm quan tâm như vậy, Đạo Phong nói. Không có việc gì, đã không phải là rất đau rồi. Như vậy sao được? Nếu không, ta giúp ngươi nhìn xem. Đường Lâm đột nhiên toát ra một câu như vậy, lập tức đem Đạo Phong bị hù ngây dại. Chương 17, bàn tay nhỏ bé hấp dẫn. À, Đạo Phong kinh ngạc kêu một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới hội theo Đường Lâm trong miệng nghe được câu này. Đường Lâm lập tức đỏ mặt, trong lòng cũng tại oán trách chính mình. Sao có thể nói ra mắc cỡ như vậy mà nói đâu này? Làm hại mình ở Đạo Phong trước mặt xấu mặt. Ta tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật ta. Ta không phải là muốn xem, chỉ là sợ ngươi có việc mà thôi, thật sự, ta không phải là muốn xem. Đường Lâm vội vàng giải thích, bất quá lại càng giải thích càng loạn. Đạo Phong cười cười, nói, ta minh bạch, ngươi không cần giải thích. Bất quá, nếu như ngươi thật sự lo lắng, vậy xem một chút đi. Có mỹ nữ nguyện ý xem đồ đạc của mình, hơn nữa còn là mình thích lại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nếu như Đạo Phong cự tuyệt, chỉ sợ Lao Thiên gia đều tức giận đánh chết hắn. A. Đường Lâm xấu hổ nhìn thoáng qua Đạo Phong, tuy nhiên nàng nói ra kia phen lời nói, bất quá cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Hiện tại thật nếu để cho nàng xem, Đường Lâm lại vừa sợ rồi. Muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng đúng thân thể lại như là không về bàn tay mình cầm đồng dạng, vậy mà đưa tay đón Đạo Phong quần. Đạo Phong bản năng lại càng hoảng sợ, kỳ thật hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Đường Lâm thật sự biết làm. Bất quá lại càng hoảng sợ về sau, Đạo Phong lập tức liền thanh tỉnh lại, lập tức giật giật thân thể, lại để cho Đường Lâm có thể thoải mái hơn cởi bỏ quần. Đường Lâm đúng lúc này đã nửa ngồi tại Đạo Phong chân bên cạnh, trắng non bóng loáng bàn tay nhỏ bé phi thường vụng về cởi ra Đạo Phong quần. Đường Lâm có thể cảm giác được rõ ràng chỗ đó truyền tới nhiệt độ, điều này làm cho Đường Lâm càng thêm thẹn thùng. Rốt cục, cái kia tức giận đồ đạc bạo lộ tại trong không khí, Đường Lâm chứng kiến về sau lập tức kinh hô một tiếng. Thật lớn a! Đạo Phong đắc ý cười cười, mỗi người đàn ông nghe thế lời nói, tin tưởng không có không đắc ý a. Ngươi còn đau không? Đường Lâm nhìn xem cự vật lớn, con mắt tựa hồ cũng sẽ không chuyển động rồi, ngoài miệng lại hướng Đạo Phong hỏi. Vốn Đạo Phong một chút cũng không đau, bất quá đúng lúc này kẻ đần mới có thể nói không đau đây này. Đạo Phong tiểu như cùng lừa gạt tiểu hài tử đồng dạng cùng Đường Lâm nói ra. Đau, hơn nữa tựa hồ còn rất trướng, ngươi xem, nó đều biến thành lớn như vậy. Đã xong, nhất định là có bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Đạo Phong lời mà nói, Đường Lâm nhất thời gấp nói. Nếu không, ngươi giúp ta xoa xoa a, nói không chừng hội nhiều đấy. Đạo Phong phi thường vô sỉ nói ra. Xoa xoa. Đường Lâm nhìn xem vật kia, lại nhìn một chút Đạo Phong, hoài nghi nói ra. Xoa xoa thật sự hội được không nào? Đương nhiên, không tin ngươi thử xem. Đạo Phong tiếp tục vô sỉ, lừa gạt đơn thuần Đường Lâm. Đáng thương Đường Lâm cái đó minh bạch loại này đạo đạo. Tuy nhiên cũng biết chuyện nam nữ, cũng vẽ qua một ít tình dục hình ảnh, nhưng nàng cái này phương diện tri thức là ở quá ít, hơn nữa quan tâm sẽ bị loạn, chủ yếu nhất đúng. Đường Lâm trong nội tâm tựa hồ có một loại xúc động một mực lại thúc giục Đường Lâm đi sờ vật kia. Rốt cục Đường Lâm vươn tay cầm vật kia, đương Đường Lâm ôn nhu bàn tay nhỏ bé cầm chủ về sau, Đạo Phong không kiểm hãm được kêu một tiếng. Rất đến Đạo Phong tiếng kêu, Đường Lâm lập tức hỏi. Thì sao, phải không cầm quá đau? Nếu như quá đau lời mà nói, ta còn là buông ra a. Buông ra, nói đùa gì vậy, thật vất vả lừa gạt đến nước này. Đạo Phong sao có thể làm cho nàng bung ra? Không có đau hay không, thật là thoải mái, tay của ngươi nắm chặt, lập tức cảm giác được đau đớn giảm bớt không ít. À, vậy là tốt rồi, ta đây vẫn như vậy nằm à, đẳng ngươi chừng nào thì không đau, ta lại bung ra. Đã không đau, cái kia Đường Lâm cũng không có bung ra, rất ngây thơ hướng Đạo Phong nói ra. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Một mực nắm. Ta đây hưởng thụ cái giam à. Đạo Phong quyết định tiếp tục lừa gạt xuống dưới, nhân tiện nói. như ngươi vậy hiệu quả rất chậm, ngươi cao thấp vuốt ve, rồi cũng sẽ tốt thôi nhanh. Thật sự, làm sao ngươi biết? Đường Lâm hoài nghi mà hỏi. Đạo Phong lập tức im lặng, ta làm sao biết? Đúng người đàn ông chỉ sợ cũng biết rõ. Ta ở trong sách thấy, ngươi chớ xía vào như vậy nhiều hơn, ta hiện tại lại đau, ngươi tranh thủ thời gian dựa theo ta nói làm a. Đường Lâm vội vàng dựa theo Đạo Phong thuyết pháp, làm bốn. Nhìn xem Đường Lâm bàn tay nhỏ bé lúc lên lúc xuống run run, Đạo Phong thoải mái nhắm mắt lại. Chuyện gì có thể so sánh lửa gạt đơn thuần tiểu cô nương giúp mình thủ dâm tới thoải mái. Đường Lâm cứ như vậy không biết mệt mỏi làm cho lên, nhưng đúng suy nghĩ cả nửa ngày vật kia nếu không có nhỏ, tựa hồ lại trở nên lớn. Nó tại sao lại lớn rồi? Ngươi không phải là muốn cái gì tình dục đồ vật đi à nha? Đường Lâm hướng Đạo Phong hỏi. Chính đang hưởng thụ Đạo Phong lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Làm sao sẽ à? Ta có thể cái gì cũng không có muốn, nó tại sao phải lớn ta cũng không biết ta. Nha! Đường Lâm nhẹ gật đầu, nhưng khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Ước chừng duy trì hơn 10 phút, Đạo Phong cảm giác được trong thân thể có một loại đồ đạc giống như muốn phun ra đi. Đạo Phong thân thể đã có chút bắt đầu run rẩy, hắn bị hù vội vàng hướng Đường Lâm hô. Mau tránh ra! Có thể Đường Lâm lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, chẳng những không có tránh ra, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Đạo Phong vừa định đẩy ra Đường Lâm, nhưng thân thể lại khống chế không nổi run rẩy kịch liệt, có dũng khí chất lỏng vẩy ra mà ra, toàn bộ bắn tới Đường Lâm trên mặt. Đạo Phong nhìn xem Đường Lâm, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Đã qua cả buổi, Đạo Phong mới chậm rãi nói ra. Đúng. Thực xin lỗi, ngươi như thế nào không tránh khai mở à? Đường Lâm xuất ra khăn giấy lau mặt bên trên đồ vật, đối với cái này Đạo Phong cười cười. Ta nghe nhân gia nói. Nếu như đúng lúc này dừng tay lời nói hội làm cho bệnh liệt dương. Hơn nữa, cho ngươi thoải mái một chút không tốt sao? Nghe nói như thế, Đạo Phong nhất thời ngẩn ra. Ngươi cũng biết. Chứng kiến Đường Lâm gật đầu, Đạo Phong hận không thể hung hăng quất chính mình một cái vào miệng. Chính mình thật đúng là mẹ nó ngốc, bởi vì Đường Lâm đơn thuần cái gì cũng không biết đây này. Kết quả nhân gian nếu không biết rõ, hơn nữa còn so tự mình biết hơn nhiều. Xấu hổ. Đạo Phong hiện tại thật sự rất xấu hổ, nhìn xem Đường Lâm như không có chuyện gì xảy ra lau khô trên mặt đồ đạc, Đạo Phong không biết nên nói cái gì rồi. Đường Lâm chứng kiến Đạo Phong cái kia ngơ ngác bộ dáng, không thèm để ý cười cười. Ngươi không cần như vậy đi. Ngươi coi như là thành tiểu hồng ngọc đả thương ngươi đền bù tổn thất ta. A, ta đây tình nguyện mỗi ngày bị nàng đả thương. Đạo Phong theo bản năng nói ra. Đường Lâm nghe xong, thẹn thùng cười cười. Mở miệng hướng Đạo Phong hỏi. Người yêu thích ta vẫn là ưa thích Hồng Ngọc. Vấn đề này cũng làm Đạo Phong làm khó rồi, trả lời thế nào? Nếu như ăn ngay nói thật lời mà nói, Đường Lâm nhất định sẽ mất hứng. Nếu như lừa gạt nàng, vậy sau này cũng không nên cùng Hồng Ngọc đi thân cận quá. Nghĩ tới nghĩ lui, Đạo Phong vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta hoa tâm, có lẽ sẽ cho là ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng đúng hai người các ngươi. Ta đều ưa thích. Đạo Phong nói xong, liền lặng lặng cùng đợi Đường Lâm kết quả. Nếu như Đường Lâm thực đích sinh khí, như vậy Đạo Phong tình nguyện từ trước, buông tha cho phần công tác này. Dù sao hiện tại đã có Vương Giai Ni ủng hộ, tiền cũng không là vấn đề. Đến lúc đó lại tìm việc làm thì tốt rồi, là ở không được, phải đi Vương Lôi cái kia nhà xuất bản vẽ mạn gạ tốt rồi, tuy nhiên vất vả điểm, nhưng là không đói chết, ít nhất so cuộc sống trước kia mạnh hơn nhiều. Chương 18, bên đường làm tỉnh. Đường Lâm mắt không chấp nhìn xem Đạo Phong, đã qua cả buổi cũng không nói gì. Đạo Phong bị nhìn có chút sợ hãi, là ở không biết Đường Lâm đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Cuối cùng, Đường Lâm mới mở miệng nói. Ta biết ngay sẽ là loại kết quả này, tốt rồi, liền coi như ta không có hỏi. Ta phải về nhà tắm rửa, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Đường Lâm nói xong, liền đi. Đạo Phong làm tại đó. Trong nội tâm một mực có chút bất an. Nàng nói như vậy đến cùng là có ý gì? Tức giận vẫn là không có tức giận. Đạo Phong căn bản cân nhắc không thấu. Được rồi, đã nghĩ mãi mà không rõ liền không cần nghĩ. Đạo Phong lắc đầu, cũng ra công ty. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Buổi sáng lúc Đạo Phong đáp ứng Vương Giai Ni buổi tối sẽ đi nàng chỗ đó. Về phần Vương Giai Ni nhà ở nơi nào, Đạo Phong sớm đã biết rồi. Cách công ty có đoạn khoảng cách, đi đường mà nói đại khái muốn nửa cái giờ. Đạo Phong chậm rãi trên đường đi tới, gió đêm từ từ thổi qua, Đạo Phong hưởng thụ cơ cơ cổ. Ngay tại hắn lắc đầu lập tức, đồng nhiên phát hiện ở phía trước âm ú chỗ tựa hồ chuyển xảy ra điều gì thanh âm. Đạo Phong đến gần chút ít nhìn vào bên trong, lại phát hiện một đôi nam nữ đang tại cái kia vắng vẻ trong đường nhỏ thân mật, giúp nhau ôm nhau, hôn môi, vuốt. Đạo Phong không nghĩ tới vậy mà sẽ thấy một bức lửa đồng cung, vừa mới chuẩn bị ly khai, lại chợt phát hiện người nam nhân kia trên người tựa hồ có dũng khí không tầm thường năng lực. Đây chỉ là Đạo Phong cảm giác mà thôi, cũng không xác định, cho nên Đạo Phong tò mò ý định lưu ở bên cạnh nhìn xem. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, ngươi khẩn trương vào a, bằng không đợi lát nữa chồng ta lại nên gọi điện thoại tìm ta rồi. Nữ nhân kia hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó đối với nam nhân kia nói. Bởi vì Đạo Phong giấu vị trí phi thường ẩn nấp, cho nên nữ nhân kia cũng không nhìn thấy. Ơ, không nghĩ tới gặp phải lại còn là yêu đương vụng trộm cầu nam nữ. Đạo Phong đánh giá một chút nữ nhân kia, ước chừng có thể có hơn 30 tuổi bộ dáng coi như xinh đẹp, bất quá lại là một bộ mỹ cốt, thuộc về cái loại này tùy tiện vũ tay làm cho chi có thể đem nam nhân mê thần hồn điên đảo, muốn nhập sinh tươi nữ nhân. Nữ nhân kia mặc rất nóng bỏng, phía trên là thiếp thân vây ngực, trắng nón bả vai cùng bụng khỏa thân lộ ở bên ngoài, cái kia cao thẳng bộ ngực thoạt nhìn rất lớn, phải có 36 số đo. Hạ thân đúng kiện cực ngắn cao bồi bầy, chỉ có thể miễn cưỡng bao ở cái kia đầy đặn mông đít nhỏ, hai chân chỉ cần nhẹ nhàng nhúc nhích, bên trong màu đen lôi bên cạnh đồ lót liền như ẩn như hiện, nhìn đúng Đạo Phong cũng nhịn không được trong nội tâm xảy ra hỏa hoạn, muốn nhào tới thật tốt giảm nhiệt. Tương đối so sánh, người nam nhân kia liền lớn lên quá bình thường, niên kỷ cùng nữ nhân kia không sai biệt lắm, cũng là hơn 30 tuổi bộ dạng, bất quá tướng mạo khí chất lại kém rất nhiều, điển hình một bộ hèn mọn bỉ ổi nam nhân bộ dáng. Nhìn hắn háo sắc ở nữ nhân kia trên người sờ tới sờ lui, Đạo Phong nếu như không đúng hoài nghi nam nhân kia thân phận đặc biệt, sớm liền không nhịn được đem hắn một cước đá văng ra, sau đó đổi thành chính mình. Ngoan nghe lời người cứ thoải mái à, chồng ngươi hiện tại chính đang họp, căn bản không có thời gian gọi điện thoại cho ngươi. Ra, mau đưa đồ lót cởi ra a, ta muốn. Nam nhân kia tại nữ nhân trước ngực bên trên lực mạnh bước. Cái kia riêng lớn thỏ ngọc cơ hồ đều nhanh muốn hắn bóp vỡ rồi, theo tay của hắn biến hóa các loại hình dạng. Ma quỷ, trách không được ngươi to gan như vậy dám vụng trộm chạy đến tìm ta, nguyên lai biết rõ chồng ta chính đang họp. Nữ nhân kia quyến rũ nhìn lướt qua, sau đó lôi kéo cái kia tay của đàn ông rồi hướng hai chân của mình tầm đó. Ngươi xem, ta mặc đồ lót còn cần cởi ra sao? Tốt ngươi Lý Phượng Phượng, nguyên lai ngươi mặc chính là không đáy đồ lót ta. Nam nhân kia vừa sở. Lập tức đắm đuối nói ra, không hổ là công sa mỹ nữ, mặc kiểu quần lót này trên đường phố, còn không phải tùy tiện người khác bên trên nhà. Cái gì gọi là công sa mỹ nữ? Thật giống như xe buýt đồng dạng, trả thù lao khiến cho lên A4. Bất quá Lý Phượng Phượng bất đồng duy nhất chính là, ngươi không trả tiền cũng có thể lên, chỉ cần nàng cao hứng. Ta là tùy tiện làm cho người ta lên A, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn chưa coi trọng ta. Lý Phượng Phượng dâm đãng cười cười, sau đó thỏ tay liền bắt đầu giải nam nhân kia quần. Tuy nhiên tại đây rất vắng vẻ, nhưng cũng không phải không ai trải qua, bọn hắn đây đối với lớn mật dâm nhân cũng dám bên đường làm tình, lá gan đến đúng không nhỏ nha, có phần có một cái đảo quốc, dập, vô sỉ phong phạm. Đạo Phong cười hắc hắc cười, một bên trong lòng khinh bỉ đây đối với nam nữ, một bên mắt không chấp nhìn xem bức tranh tình dục sống động. Lý Phượng Phượng đem nam nhân kia quần cởi ra về sau. Tay liền nhanh chóng bắt được cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực ra hỏa, nhanh chóng khuấy động lên. Cái kia vô cùng bóng loáng bàn tay nhỏ bé phóng ở chỗ đó, lại để cho nam nhân kia thoải mái nhắm mắt lại, không kiềm hãm được rên rỉ một tiếng. Bất quá, nam nhân kia tựa hồ không thấy đủ không sai, ra hiệu Lý Phượng Phượng ngồi xổm xuống, sau đó nam nhân kia vịn Lý Phượng Phượng đầu, đem tức giận ra hỏa đút vào nàng cái kia đôi môi đỏ thắm bên trong. Thổi kèn. Nhìn đến đây, Đạo Phong nhịn không được hô một câu. Mẹ ơi, cái này hèn mọn bỉ ổi nam nhân đến đúng tốt hưởng thụ a. Lý Phượng Phượng tựa hồ rất có kinh nghiệm bộ dáng, không đơn giản chỉ là ra ra vào đơn giản như vậy. Cái kia hồng nhuận phơn phất đầu lươi thật giống như một cái linh xà, ở đằng kia lớn ra hỏa bên trên bơi qua bơi lại, cái này liếm liếm, cái kia liếm liếm, làm người nam nhân kia đúng dục tiên dục tử, sốt ruột vạn phần. Rốt cục, người nam nhân kia tựa hồ không chịu nổi. lôi kéo Lý Phượng Phượng cánh tay làm cho nàng đứng lên, vung lên váy của nàng chuẩn bị tiến nhập. Nhưng đúng lúc này, Lý Phượng Phượng lại ngăn cản hắn. Trước tiên đem bao cao su mang lên rồi hẳn vào. Cái gì? Còn muốn đeo bao cao su? Cái kia nhiều khó chịu à? Húng chi trên người của ta căn bản không mang áo mưa a. Nam nhân kia tựa hồ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này vậy mà sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, vẻ mặt kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Còn là đừng quản cái gì bao cao su không bao cao su được rồi, trước làm rồi nói sau. Nói xong, nam nhân kia liền định tiến vào. Đáng tiếc Lý Phượng Phượng lập trường rất kiên định, kiên quyết cự tuyệt hắn, nói ra. Nếu như không đeo bao cao su mà nói ta đúng tuyệt đối sẽ không cho ngươi vào, vạn nhất ngươi bắn ở bên trong làm sao bây giờ. Ta cũng không có uống thuốc tránh thai đích thói quen, nếu uống sau đó mà nói đối với thân thể không tốt về sau không thể mang thai sinh tiểu hài tử rồi. Hoặc là ngươi nhanh mua bao cao su, hoặc là về sau có cơ hội đang nói a. Làm cái gì a? Đúng lúc này ngươi nói không làm, đây không phải muốn mạng của ta à? Nếu làm thành bệnh liệt dương làm sao bây giờ? Người nam nhân kia bất mãn nhìn xem Lý Phượng Phượng nói ra. Bệnh liệt dương? Vậy dễ làm a, ta đây đài xe sẽ không cho ngươi lên. Lý Phượng Phượng hì hì cười cười, căn bản không để ý nam nhân kia đúng cỡ nào được chứ gấp. Gái điếm thúi ngươi còn đẹp hơn rồi, lao tử lần này nói cái gì cũng muốn lên ngươi. Tựa hồ là bị Lý Phượng Phượng cười nhạo cho chọc giận, nam nhân kia tức giận mắng liền định dùng sức mạnh. Lý Phượng Phượng cả kinh, khủng hoảng hướng nam nhân kia nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu như ta đem chuyện này nói cho ta biết lão công, liền nho nhỏ này lái xe có thể cũng đừng nghĩ trở thành. Một tháng hơn vạn khối công tắc không dễ tìm ở. Nam nhân kia nghe xong Lý Phượng Phượng mà nói có chút chần chờ, nàng nói không sai, một tháng tiền lương hơn vạn mỗi ngày chỉ cần công tác mấy giờ, làm việc như vậy đích xác rất khó tìm. Nếu quả như thật đắc tội nữ nhân này, nói không chừng phần công tác này liền thật sự khó giữ được. Bất quá, nam nhân kia đột nhiên tỉnh ngộ lại, Lý Phượng Phượng dám đem chuyện này nói cho nàng biết lao công sao. Tuy nhiên Lý Phượng Phượng thanh danh bên ngoài là thứ nổi danh dâm ô. Bất quá chồng nàng dù sao không có thấy tận mắt đến cho nên cũng không nên nói cái gì, cho nên hắn tin tưởng Lý Phượng Phượng tuyệt đối không dám đem chuyện này nói cho chồng nàng đấy. Nghĩ tới đây, người nam nhân kia lực lượng liền lại đủ, cười dâm đãng nhìn xem Lý Phượng Phượng nói ra. Tốt, nếu như ngươi thật sự dám cùng chồng ngươi nói lời, phần công tác này ta tình nguyện từ bỏ. Hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi, ta cũng muốn bên trên ngươi cái này dâm ô. Cái kia nam nhân nói xong người đã tức thì ở Lý Phượng Phượng cánh tay, ý định cường hành tiến vào thân thể của nàng. Chương 19, Mỹ nhân đi tờ AM. Lý Phượng Phượng không nghĩ tới hắn to gan như vậy, thậm chí ngay cả công tắc cũng có thể không nên, gắng phải tiến đến. Lý Phượng Phượng cự tuyệt hô to. Ngươi mau buông tay, nếu không ta muốn hô người. Buông tay, nhanh lên buông tay. Gọi đi, ngươi gọi càng lớn âm thanh ta càng hưng phấn. Ngươi tốt nhất đem mọi người gọi tới, để cho bọn họ nhìn xem ngươi bị ta phụt bộ dạng. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nhân căn bản không sợ, ngược lại đắc ý hô to. Đạo phong vốn là không có muốn gây phiền toái ý tứ, bất quá ai biết người nọ lơ đãng quay đầu lại phát hiện đạo phong. Ha ha, ngươi xem a, quả nhiên có người đến rủi á. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nhân hướng Lý Phượng Phượng nói ra. Lý Phượng Phượng lập tức cả kinh, sợ hướng đạo phong nhìn lại. Trong nội tâm khủng hoảng không biết đổi làm sao bây giờ. Tuy nhiên nàng thường xuyên ở bên ngoài câu tam đắc tứ, chỉ con gái mất nết lang loạn, đấy, nhưng chưa bao giờ dám để cho lão công biết rõ. Nàng không cách nào tưởng tượng lão công sau khi biết hội như thế nào đối đãi nàng, ly hôn. Cái kia đem một phân tiền cũng không có. Đã qua đã quen áo cơm không lo sinh hoạt, Lý Phượng Phượng rất khó tiếp nhận chính mình biến thành người không có đồng nào. Tiểu bằng hữu, có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa chơi. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nhân hướng mới vừa đi ra tới đạo phong hô. Đạo phong lắc đầu, đi tới. Con người của ta ghét nhất người khác bắt buộc rồi, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ngươi vẫn là buông nàng ra a. Can thiệp vào này cá tính cách đạo phong đúng thu không chủ, trước kia ở trường học cũng bởi như thế mà bị khai trừ, tuy nhiên nữ nhân trước mắt này cùng mình không có sao, hơn nữa nhân gia đích quan hệ lại là như vậy thân mật. Bất quá hiện tại rất rõ ràng đúng cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nhân lại uy hiếp nữ nhân kia, đạo phong thực chất bên trong anh hùng khí khái lập tức lại xuất hiện. Vậy mà chạy đến xạo nhồn thuần khiết, xạo nhồn anh hùng đến rồi. Ngươi đã không muốn liền cút ngay cho tao đi một bên, đừng quấy rầy lão tử chuyện tốt. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nhân ngang đạo phong liếc, biểu lộ hoàn toàn chính xác đủ dữ tợn. Chỉ bất quá, lại dọa không chủ đạo phong. Bắt buộc một người bình thường nữ nhân thú vị sao? Đạo phong nói sau bình thường hai chữ lúc, ngữ khí đặc biệt tăng thêm một ít. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam trong ánh mắt đông nhiên toát ra tinh quang, có phần hứng thú đánh giá đạo phong. Ơ, xem ra ngươi cũng có thể đúng người trong đồng đạo, không biết ngươi thuộc về cái đó một số đâu này. Cái gì cùng đạo bất đồng đạo đấy, ta đối với loại người như ngươi không có gì hứng thú, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, bằng không mà nói cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha, không có đánh nhau đã nghĩ ta đi, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự phụ đi à nha. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nhìn Lý Phượng Phượng liếc, nói. Lao tử hôm nay tâm tình tốt, ngươi đi đi. Ngày mai ta sẽ lại tới tìm ngươi đích. Lý Phượng Phượng lúc này đã sợ tay chân, nghe được cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nói như vậy, vội vàng liền chạy đi, thậm chí đều không có Đạo Phong nói một tiếng cảm ơn. Đạo Phong đột nhiên cảm giác được, mình là không phải quá xen vào việc của người khác rồi hả? Dù sao nữ nhân kia cũng đã đi rồi, bất kể có phải hay không là xen vào việc của người khác, Đạo Phong nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Cho nên, Đạo Phong liền quay người chuẩn bị ly khai. Nhưng đúng lúc này cái kia hèn mọn bỉ ổi nam lại bất đồng ý rồi. Như thế nào? Hư mất chuyện tốt của ta không thông báo một chút liền chuẩn bị đi rồi chưa? Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam đột nhiên xuất hiện lại Đạo Phong trước mặt, tốc độ phi thường quỷ dị. Bất quá, Đạo Phong lại không có chút. Bản thân hắn đã có thủy năng lực, hơn nữa trong ngộng lúc gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, há lại sẽ bị trước mắt tiểu cảnh sắc hù đến. Vậy ngươi muốn thế nào? Đạo Phong nhìn xem cái kia hèn mọn bỉ ổi nam, nhàn nhạt mà hỏi. Cũng không muốn thế nào, ít nhất báo cái danh hảo, đùa nghịch hai cái nhìn một cái a. Chẳng lẽ mẹ của ngươi không dạy qua ngươi, hỏi người khác danh tự lúc trước, muốn tự giới thiệu sao? Đạo Phong nhìn thoáng qua hèn mọn bỉ ổi nam, không khách khí nói. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam cười hắc hắc, cũng không thèm để ý Đạo Phong ngữ khí. Ta đúng tử thần hách xà, ngươi thì sao? Tử thần. Đạo Phong tại trong ngộng biết rõ cái tổ chức này, đúng ba đại tập đoàn một trong tân nhân loại bên trong đích một tổ chức. Trong ngộng ở bên trong lúc, trên thế giới có ba đại tập đoàn, có thể nói đem tam giáo cửu lưu toàn bộ kể cả ở cùng một chỗ. Phân biệt là, tu chân giới, yêu quái liên minh, tân nhân loại. Tu chân giới danh như ý nghĩa đúng đã tu chân thành tiên tu chân giả làm chủ, còn đã bao hàm một ít ví dụ như đạo thuật, kỳ môn độn giáp các mặt khác lưu phái, đúng ba đại tập đoàn nhân số nhiều nhất, cũng là ba đại tập đoàn đứng đầu. Yêu quái liên minh đúng một ít yêu quái, quỷ linh, chất hỗn hợp loại đẳng tạo thành tập đoàn, nhân số trung đẳng, nhưng bởi vì thực lực cao thấp không đều, hơn nữa đại bộ phận mọi người trong đầu buồn bực khổ luyện, vô tâm lưu lạc, cho nên thực lực cùng thanh thế đều là yếu nhất. Người cuối cùng tân nhân loại thì là nhất tiến quật khởi một tổ chức, có thể nói kỳ tích. Cái này tân nhân loại là do vượt qua năng lực giả cùng cải tạo người sinh hóa tạo thành, tuy nhiên nhân số không phải quá nhiều, nhưng thực lực lại vượt qua hô cường đại. Chỉ bất quá, Đạo Phong hiện tại cũng không xác định hiện trong cái thế giới này phải chăng cũng có ba đại tập đoàn. Đạo Phong, không thuộc về bất kỳ một cái nào tổ chức. Không thuộc về bất kỳ một cái nào tổ chức. Ngươi hẳn là nhân loại A. Vậy trừ tu chân giả nên là như vậy tân nhân loại rồi, ngươi làm sao có thể không thuộc về bất kỳ một cái nào tổ chức đâu này. Hách xà có chút khó hiểu, bất quá sau đó lắc đầu, nói. Được rồi, mặc kệ ngươi nói đến cùng là thật là giả, ngươi đã hư mất chuyện tốt của ta, ta muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Hách xà nói xong, cánh tay bỗng nhiên quái dị biến thành phi thường mềm mại, đột nhiên bạo dài, hướng Đạo Phong cuốn tới. Đạo Phong trong ngộng kinh nghiệm tác chiến có thể nói là tương đương phong phú, căn bản không có biểu hiện ra ngoài khẩn trương chút nào, chứng kiến hách xà cánh tay cuốn tới, Đạo Phong đông nhiên thả ra một khỏa thủy đạn đập tới. Hách xà vội vàng tránh ra, cánh tay lại không giảm chút nào tốc độ như trước hướng Đạo Phong cuốn tới. Lập tức cánh tay đã muốn tới Đạo Phong trước mặt, cái kia cánh tay lại đột nhiên ngừng lại. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ngươi làm cái gì tay chân? Vì cái gì trong thân thể của ta khó thụ như vậy? Hách xà thống khổ nhìn xem Đạo Phong, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đạo Phong cười nhạt một tiếng, đi tới hách xà trước mặt. Đương anh hùng cũng nên có chút tiền vốn, ngươi cái này đồ háo sắc đúng sẽ không hiểu. Nhìn xem hách xà vẻ mặt thống khổ, đạo phong thu hồi thủy nguyên tố. Hách xà trong thân thể không có đạo phong thủy nguyên tố tắc quái, lập tức cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Vô vô hách xà bả vai, đạo phong vừa cười vừa nói. Nhớ rõ, lần sau nhất định phải tùy thân mang theo áo mưa. Đạo phong nói xong, đi ra hẻm nhỏ. Hách xà nhìn xem đạo phong bóng lưng rời đi, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy ba đại tập đoàn trong năng lực cùng đạo phong tương tự chính là người, bất quá cuối cùng đều nhớ không nổi đạo phong đến tột cùng là người nào. Đạo phong, thằng thú vị. Hách xà cười cười, sau đó bất đắc dĩ mắng một câu. Cái kia đàn bà thúi, làm hại lao tử không có thoải mái đến, ngày mai nhất định khiến ngươi biết lao tử lợi hại. Đạo phong đi trên đường, trong nội tâm lại là phi thường kích động. Không có nghĩ đến cái này thủy năng số lượng tốt như vậy dùng, không nhưng đối phó với người bình thường có thể, mà ngay cả đối phó những cái kia cầm giữ sở hữu dị năng gia hỏa cũng đồng dạng có tác dụng, trừ phi trong thân thể của hắn không có nước, nếu không nhất định sẽ bị đạo phong tra tấn. Tâm tình thật tốt đạo phong HK đi tới Vương Giai Ni nhà dưới lầu. Nơi này là cái coi như xa hoa cư xá, cửa ra vào đều có cảnh vệ bắt tay. Đạo phong nói cho cảnh vệ Vương Giai Ni nhà lầu số, liền đi vào. Cái kia cảnh vệ nhìn xem đạo phong, trong nội tâm còn buồn bực đây này. Lúc nào gần đây đối với nam nhân không có gì hay mặt Vương tiểu thư như thế nào cũng làm cho nam nhân đi nhà nàng đâu này. Cái này vẫn là lần đầu tiên đây này. Đương đạo phong gõ Vương Giai Ni ra một lúc, Vương Giai Ni đang tắm. Nghe được tiếng cửa, vội vàng phủ thêm khăn tắm liền chạy đi mở cửa. Phát hiện ngoài cửa đứng chính là đạo phong, Vương Giai Ni mừng rỡ đem đạo phong mời tiền đến. Chủ nhân, người đã đến rồi. Đạo phong nhìn xem Vương Giai Ni cái này bức mỹ nhân đi tắm bức tranh, lập tức nổi lên phản ứng. Vốn vừa rồi liền nhìn như vậy nửa ngày bức tranh tình dục sống động khiến cho đạo phong có chút phát hỏa. Bây giờ thấy Vương Giai Ni cái dạng này, càng là chịu không được chủ. Lúc này cũng không để ý Vương Giai Ni trên người nước, ôm nàng thân bốn. Vương Giai Ni không nghĩ tới chủ nhân đã vậy còn quá nhiệt liệt. Bất quá đây cũng chính là Vương Giai Ni hy vọng. Vương Giai Ni tuy nhiên đem thủy năng lực truyền cho đạo phong, nhưng cũng có một ít năng lực. Giả như hiện tại đạo phong thủy năng lực đúng thập cấp lời mà nói, như vậy Vương Giai Ni hiện tại chỉ có nhất cấp. Mặc dù chỉ còn nhất cấp, cũng đủ Vương Giai Ni đem trên người nước tháo nước rồi. Hai người vong tình hôn hít lấy, hai cái hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi phảng phất là hai cái linh hoạt con rắn nhỏ, giúp nhau tham gia quấn, ma sát. Đạo phong ôm chặt lấy Vương Giai Ni, có thể cảm giác được rõ ràng Vương Giai Ni trên người mềm mại, tay không kiềm hãm được tại Vương Giai Ni trên người bắt đầu vuốt ve. Cái kia bóng loáng sau lưng, mềm mại eo thon, co giãn bờ ngông, toàn bộ để lại đạo phong dấu chân. Chủ nhân, chúng ta lên giường A. Vương Giai Ni thở dốc hướng đạo phong nói ra. Đạo phong nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi ôm Vương Giai Ni đi tới bên giường, vừa mới chuẩn bị đem Vương Giai Ni bổ nhào vào trên giường tốt tiếp tục. Nhưng là Vương Giai Ni lại cự tuyệt lắc đầu. Chủ nhân, để cho ta tới phục thị ngươi đi. Vương Giai Ni nửa quỳ trên giường, đem đạo phong quần áo từng cái cởi, dùng cái kia ôn nhu bàn tay nhỏ bé bắt đầu vuốt ve. Đạo phong nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ lấy Vương Giai Ni thủ đoạn. Trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, vận khí của mình là ở thật tốt quá, vậy mà có thể được đến tiên nô, chẳng lẽ lao tử là nhóm thần tiên nào con riêng sao? Cho nên mới như vậy đã bị chiếu cố. Còn có giấc mộng kia, đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra. Đạo phong rất bội phục mình, đúng lúc này lại vẫn có thể muốn những vật này. Vương Giai Ni đem mình khăn tắm giải xuống dưới, cái kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trông thấy đều thốt nhiên tâm động, không cách nào khống chế mỹ diệu thân thể bộc phát tại trong không khí. Vương Giai Ni con người xuống thể, dán tại đạo phong trên người. Đạo phong lập tức liền cảm kích đến hai luồng mềm mại đồ vật đè ở trên người, cái loại cảm giác này, há lại một cái thoải mái chứ có thể giải thích được. Vương Giai Ni bỗng nhiên rối ra mê người đầu lưỡi, tại đạo phong cái kia đã dần dần nhô ra ngực trên đầu nhẹ nhàng thêm bốn. Loại cảm giác này, lại để cho đạo phong mất hồn rên rỉ một tiếng. Đạo phong không kiềm hãm được thò tay tại Vương Giai Ni bóng loáng sau lưng bên trên bắt đầu vớt ve. Vương Giai Ni đầu lưỡi trêu đùa vài cái về sau. Bắt đầu thời gian dần qua di động xuống dưới, mai cho đến đạo phong cảm giác được có cổ nhiệt khí tại hai chân của mình lúc trước truyền tới lúc, mới ngừng lại được. Chương 20, ngoài ý muốn tương kiến. Lập tức đạo phong cảm giác được bị một cô ôn hòa vây lại rồi, Đạo Phong túi đầu xem xét, Vương Giai Ni đang dùng cái kia ôn nhu cái miệng nhỏ nhắn ra sức khuấy động lấy. Nhìn mình tại đó ra ra vào vào, Đạo Phong cảm thấy là ở quá may mắn, rất thư thái. Cảm giác được đã bành trướng đã đến cực hạn, Vương Giai Ni liền ngừng lại, thời gian dần qua ngồi xổm ở Đạo Phong giữa hai chân. Đạo Phong ánh mắt có chút hướng phía dưới xem, có thể trông thấy Vương Giai Ni trên người xuân quang, cái kia lầy lội vệt nước phảng phất đang tại nói cho Đạo Phong, có lẽ tiến công. Không đợi Đạo Phong có hành động, Vương Giai Ni cũng đã vịn tốt rồi cái kia căn đồ đạc, chính mình ngồi chồm hổm xuống. Đạo Phong lập tức cảm giác được một hồi chen chúc, phảng phất tiến nhập hẹp hòi trong không gian đồng dạng, có dũng khí nửa bước khó đi cảm giác. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. A. Cũng không biết là thống khổ vẫn là thoải mái, Vương Giai Ni rên rỉ một tiếng. Thanh âm này giống như thuốc kích thích đồng dạng, lập tức đem Đạo Phong dục vọng thăng lên đến cực điểm. Lập tức Đạo Phong cũng không quản cái gì mọi việc, liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới lên. Một đêm này đúng điên cuồng, Đạo Phong cùng Vương Giai Ni hai người không biết một mực vui thích đến khi nào, chỉ biết là mặt trời công công đã đi làm. Trong đó hai người không biết thay đổi bao nhiêu tri thức, trải qua bao nhiêu chiến trường, tóm lại, cuối cùng hai người đều tình trạng kiệt sức ngủ thật say. Bởi vì tạm thời không có công tác, cho nên hai người cũng chưa nóng nảy về công ty, mãi cho đến mặt trời công công đã tan tầm hai người mới tỉnh lại. Vương Giai Ni đơn giản đã làm một ít thức ăn, Đạo Phong sau khi ăn xong liền chuẩn bị đã đi ra. Dù sao hắn còn có một cái khác công tác, liền là công ty bảo an, ngẫu nhiên một ngày không ở công ty đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như hai ngày không tại, liền không khỏi nói không được. Hơn nữa, Đạo Phong còn muốn sẽ đi vẽ màn gà. Chủ yếu hơn chính là, Đạo Phong muốn nhìn một chút Đường Lâm rốt cuộc là phản ứng gì. Cùng Vương Giai Ni thân mật cáo biệt về sau, Đạo Phong hồi trở lại đến công ty. Nhưng tiếc trong công ty một người đều không có, Đạo Phong cũng không nhìn thấy Đường Lâm, đành phải thất vọng trở lại mình xử lý trong công ty tiếp tục công việc. Màn gà vẽ phi thường thuận lợi, bản thân Đạo Phong kiến thức cơ bản liền vô cùng vững chắc, về phần nội dung nha. Đạo Phong càng là gặp may mắn, chỉ cần đem trong ngộng kinh nghiệm của mình hoàn chỉnh phục chế xuống thì tốt rồi. Nhoáng một cái, đã qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ ở bên trong Đạo Phong một mực không có công tác, cho nên mỗi ngày đều đúng vẽ màn gà. Mà Đường Lâm phương diện, Đạo Phong cũng không phát hiện nàng có cái gì dị thường, cùng sự kiện kia phát sinh lúc trước đồng dạng, tựa hồ không có thay đổi gì. Cái này một tuần lễ Hoàng Nhan Hồng Ngọc đều không có xuất hiện. Đạo Phong mặc dù có chút sốt ruột, nhưng cũng không có hướng Đường Lâm hỏi thăm. Rốt cục, hôm nay Đạo Phong đem mản gạ sách thứ nhất vẽ xong rồi, hắn quyết định cùng nhà xuất bản người liên lạc một chút. Thông qua Vương Lôi nói cho Hồng Thư, Đạo Phong cho hy vọng nhà xuất bản phát biểu kiện. Sau đó Đạo Phong mà bắt đầu đã chờ đợi lên. Không biết có phải hay không là đối phương vừa lúc ở quản lý biểu kiện, Đạo Phong đẳng có hay không 10 phút, đối phương lập tức thì có hồi phục. Thượng diện nói tuy nhiên chỉ nhìn từng chút một, nhưng đã bị hấp dẫn. Đối phương hy vọng có thể gặp mặt, đàm phán một chút quyển này mản gạ ký kết sự tình. Cái này cũng làm Đạo Phong lại càng hoảng sợ. Theo Đạo Phong biết, cho dù đóng góp xuất bản, nhanh nhất xét duyệt thời gian cũng muốn hơn một tháng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tin tức, hơn nữa lại vẫn muốn hẹn hắn ở trước mặt đàm phán. Mặc dù đối với mới là cái mới thành lập nhà xuất bản, nhưng thẩm bản thảo yêu cầu cũng sẽ không thấp như vậy à. Chẳng lẽ là lừa đảo? Đạo Phong hoài nghi cho đối phương lưu lại một điện thoại số. Không bao lâu, điện thoại liền vang lên, Đạo Phong nhận điện thoại, đối phương là người đàn ông. Xin hỏi đúng Bách Mỹ Kiểu Diễm đồ tác giả Đạo Phong sao? Ta là hy vọng nhà xuất bản tổng giám đốc, ta có ý ký kết ngươi quyển này mạng gạ, không biết ngươi ở địa phương nào, chúng ta có thể ở trước mặt nói một chút. Tổng giám đốc? Đạo Phong không có nghĩ đến cái này người dĩ nhiên là tổng giám đốc, mà không phải biên tập. Ta tại T thành phố. T thành phố. Vừa vặn A, chúng ta nhà xuất bản cũng là tại T thành phố. Tốt như vậy, ngươi có thể tới chúng ta nhà xuất bản, chúng ta nhà xuất bản ngay tại. Người kia nói cái địa chỉ, Đạo Phong nhớ một chút liền cúp điện thoại. Đạo Phong không có hướng Vương Lôi xác nhận cái này nhà xuất bản địa chỉ có phải thật vậy hay không, dù sao đối với Đạo Phong mà nói. Mặc kệ là thật là giả đều không sao cả, có thể kiếm tiền quả nhiên tốt, không thể kiếm tiền cũng không tổn thất cái gì, dù sao vẽ mản gà đúng hứng thú của hắn, yêu thích mà thôi. Cái này địa chỉ Đạo Phong rất quen thuộc, trước kia đã từng qua bên kia đi tìm công tác. cố ý xa xỉ một bà đón xe tới, quả nhiên phát hiện một nhà coi như đại đích nhà xuất bản. Đương Đạo Phong đi vào nhà xuất bản nội bộ thời điểm, mới biết được cái này nhà xuất bản có khổng lồ cỡ nào, thậm chí có trên 100 tên công nhân, nhưng so Đạo Phong công ty lớn hơn. Đúng lúc này có người thấy được Đạo Phong, đi tới hỏi. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Ta là tới tìm các ngươi tổng giám đốc đấy, vừa rồi hắn gọi điện thoại cho ta, cần xuất bản chuyện tình. Đạo Phong hồi đáp. Nhìn xem cái quy mô, tựa hồ không giống như là lừa đảo, chẳng lẽ mình thực như vậy gặp may mắn, vừa mới bị tổng giám đốc phát hiện sao? A, ngươi là Đạo Phong A. Chúng ta tổng giám đốc đã thông báo ra, ngươi đi theo ta. Người nọ mang theo Đạo Phong, một mặt đi một mặt nói. Ta là nhà này nhà xuất bản biên tập, vốn ngươi bản thảo đúng có lẽ ta xét duyệt đấy, nhưng đúng vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi. Bình thường rất ít tới công ty tổng giám đốc hôm nay vậy mà đến rồi, hơn nữa vừa hay nhìn thấy ta đang thẩm vấn hạch ngươi bản thảo, lúc này đã nói muốn ký đến. Đạo Phong vừa định trả lời, lại phát hiện đã đến. Nhìn xem trên cửa viết đồng sự văn phòng tư, Đạo Phong hướng người nọ cảm tạ cười cười, sau đó liền đẩy cửa tiến vào. Đi vào. Đạo Phong trông thấy một người dáng dấp so hách xà tên kia còn muốn hèn mọn bỉ ổi nam nhân ngồi ở chỗ kia, người nọ chứng kiến Đạo Phong, vội vàng đứng lên nói ra. Người là Đạo Phong. Đạo Phong nhẹ gật đầu, nói. Ta là Đạo Phong. Ha ha, rốt cục chờ được ngươi, ta là nhà này nhà xuất bản tổng giám đốc, Dương Nguy Táo Tà, bệnh liệt Dương xuất tinh sớm. Ngươi có thể bảo ta Dương Nguy Quân. Dương Nguy bệnh liệt Dương. Bệnh liệt Dương xuất tinh sớm. Ba mẹ nó, đây là cái gì danh tự? Thật sự là cùng cái kia hèn mọn bỉ ổi bộ dạng. Đạo Phong rất đến cái tên này suýt nữa bị bật cười, bất qua chứng kiến hắn như vậy vẻ mặt nghiêm túc liền cố nén chủ. Xin chào, Dương Nguy Quân. Ta xem ngươi mạng gà, hòa phong ổn chát, nội dung mới lạ, nếu như đặt ở Nhật buồn lời nói, tuyệt đối sẽ phi thường nóng này đấy. Ta nghĩ ký kết ngươi bộ này mạng gà, không biết ý của ngươi như nào. Dương Nguy Quân căn bản không có nghe được Đạo Phong gọi là cái gì, ngược lại rất thân thiết lôi kéo Đạo Phong tay lại để cho hắn ngồi xuống. Ký kết đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta muốn biết về trả thù lao phương diện vấn đề. Đạo Phong ngồi xuống, hướng Dương Nguy Quân nói ra. Cái này hiển nhiên không là vấn đề, nhuận bút 50% như thế nào đây? Đây là tương đương cao giá tiền rồi, nếu như là người khác chỉ sợ cũng chỉ có 10% mà thôi. Về phần hải ngoại nha. Cho ngươi 20%, như thế nào đây? 50% tuyệt đối tính toán cao, đối với tại cái này phương diện có chút hiểu rõ Đạo Phong đương nhiên tin tưởng cái giá tiền này. Bất quá, hải ngoại liền hơi chút kém chút ít, thực tế cái này tổng giám đốc vẫn là người Nhật Bản, tại Nhật Bản khẳng định có đường đi, hơn nữa chính hắn một mạn gạ rất phù hợp Nhật buồn phong cách, đến lúc đó khẳng định bán không ít. Bất quá, tuy nhiên chỉ có 20%, nhưng Đạo Phong cũng rất thỏa mãn. Dù sao có thể ra mạn gạ liền là một loại vinh dự, hơn nữa giá tiền phương diện chắc hẳn những thứ khác nhà xuất bản cũng coi như rất cao. Đạo Phong lúc này đồng ý, chứng kiến Đạo Phong đồng ý, Dương Nguy Quân lập tức lấy ra hợp đồng, nhất thứ hai phần vội vàng ký xuống dưới. Vừa lúc đó, đột nhiên có người đi vào. Đạo Phong nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là nữ nhân kia. Lý Phượng Phượng vốn đang chuẩn bị tìm lão công ăn cơm. Ai biết sau khi đi vào vậy mà phát hiện còn có người khác, mà người này vừa mới chính là trời mình bị hách xà dây dưa lúc chứng kiến chính là cái người kia, Lý Phượng Phượng lập tức khẩn trương lên. Vậy phải làm sao bây giờ, vạn nhất hắn tự nói với mình lão công, cái kia có thể như thế nào cho phải. Dương Nguy Quân căn bản không biết rõ Đạo Phong cùng Lý Phượng Phượng trong nội tâm đang suy nghĩ gì, chứng kiến Lý Phượng Phượng tiến đến, Dương Nguy Quân không cao hứng nói. Ngươi tới làm cái gì? Không biết ta đang tại làm chuyện đứng đắn sao? Tiến đến cũng không gõ cửa. Dương Nguy Quân là cái rất truyền thống Nhật Bản nam nhân, cho nên đối với đại nữ nhân chưa bao giờ biết rõ cái gì là thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân ở Nhật buồn địa vị có thể nói là phi thường ở dưới kia. Ta tới gọi ngươi ăn cơm. Lý Phượng Phượng tựa hồ cũng sớm đã thành thói quen Dương Nguy Quân giọng, có chút sợ hay nói. Ngươi trước đi ra ngoài, chờ ta làm xong việc đang tìm ngươi. Dương Nguy Quân không nhịn được phất phất tay, đem Lý Phượng Phượng đuổi ra ngoài. Lý Phượng Phượng sau khi ra ngoài, Đạo Phong hướng Dương Nguy Quân hỏi. Nàng là? Nàng đúng phu nhân của ta, tốt rồi, chúng ta không chỉ nói nàng, chỉ là một cái không có tác dụng đâu nữ nhân mà thôi. Dương Uy Quân tựa hồ đối với Lý Phượng Phượng không thế nào để ý, liền lại cùng Đạo Phong thảo luận khởi mạn gạ chuyện tình. Đương hai người đem hợp đồng ký tốt, nói cười tiêu sái ra xử lý công ty thời điểm, Lý Phượng Phượng đã tại bên ngoài đẳng được không kiên nhẫn được nữa. Bất quá, nàng cũng không dám bỏ đi, nàng biết mình lão công lợi hại, nếu như hơi có không như ý, vậy khẳng định là quyền đấm cước đá. Hơn nữa, Lý Phượng Phượng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể chứng kiến Đạo Phong, trong nội tâm một mực sợ hãi lấy Đạo Phong hội sẽ thấy chuyện tình nói ra. Đương Lý Phượng Phượng trông thấy Đạo Phong cùng Dương Nguy Quân lúc đi ra, vội vàng đi tới. Ánh mắt của nàng không được tại Đạo Phong cùng Dương Nguy Quân trên mặt quét, quan sát lão công tựa hồ đã biết sự kiện kia. Kỳ thật cái này hoàn toàn là Lý Phượng Phượng chính mình có tật giật mình, Đạo Phong căn bản không có muốn ý tứ, huống chi, nào có vừa gặp mặt liền cùng nhân ra nói, ta nhìn thấy lao bà ngươi với ngươi nhà lái xe tại trên đường cái làm tình hay sao? Không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm à, phu nhân ta làm đồ ăn vẫn là vô cùng ngon miệng đấy. Dương Nguy Quân đống nhiên đề nghị. Vốn Đạo Phong hướng cự tuyệt, nhưng là Lý Phượng Phượng lại đột nhiên mở miệng. Tốt rồi, chồng ta thế nhưng mà khó được mời người về nhà ăn cơm, ngươi cần phải cho chồng ta mặt mũi a. Lý Phượng Phượng nói xong, vội vàng cho Đạo Phong nháy mắt. Đạo Phong lập tức liền nghĩ đến Lý Phượng Phượng khả năng có chuyện cùng tự ngươi nói, chắc là về chuyện ngày đó. Cho nên Đạo Phong liền đồng ý. Vậy được rồi, ta liền quấy rầy. Không quấy rầy, làm sao sẽ quấy rầy đâu rồi. Ta có thể hy vọng ngươi loại thiên tài này có thể mỗi ngày đi nhà của ta quấy rầy đây này. Dương Nguy Quân cười ha ha một tiếng, liền dẫn Đạo Phong xuống lầu. Chương 21, Dương Nguy Quân sưu tầm. Đi theo Dương Nguy Quân cùng Lý Phượng Phượng đi vào dưới lầu chuẩn bị ngồi xe, đương Đạo Phong đi vào lúc trên xe, lại phát hiện người tài xế kia dĩ nhiên là Hách Xà. Hách Xà chứng kiến Đạo Phong cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau đó cũng liền bình thường trở lại. Hướng về phía Đạo Phong kỳ quái cười cười, liền lái xe rời đi. Dương Nguy Quân chỉ vào Hách Xà hướng Đạo Phong giới thiệu nói. Ngươi chớ nhìn hắn đúng tài xế của ta, nhưng là ta tới đến Trung Quốc sau bằng hữu tốt nhất, hắn gọi Hách Xà, về sau các ngươi có thể thân cận hơn một chút, người khác rất không tệ. Không tệ, hoàn toàn chính xác đúng vậy, làm lao bà của ngươi còn gọi không tệ, cái kia Đạo Phong cũng không biết cái gì mới gọi không xong. Đạo Phong nhẹ gật đầu, nói. Có cơ hội chúng ta hội hảo hảo thân cận đấy. Cái này Hách Xà dù sao cũng là tử thân đích nhân, Đạo Phong còn có rất nhiều chuyện muốn tìm hắn tìm hiểu một chút, tự nhiên sẽ hảo hảo thân cận. Xe một đường thật nhanh hành xử, trái phải vô sự Đạo Phong một mặt cho Dương Nguy Quân nói chuyện thiếm, một mặt đánh giá Lý Phượng Phượng cùng Hách Xà. Không thể không nói, hai người này diễn kịch năng lực thật đúng là mạnh phi thường, căn bản nhìn không ra hai người có cái gì thân mật giao tiếp. Thậm chí giúp nhau cũng không nhìn đối phương liếc, không đi làm diễn viên, thật sự là đáng tiếc. Đương xe nghe xuống thời điểm, xuống xe Đạo Phong phát hiện đi vào một cái biệt thự. Biệt thự này không thể nói có bao nhiêu xa hoa, chỉ là rất bình thường bộ dáng. Dương Nguy Quân đoán trách nói ra. Ai, Trung Quốc phòng ở là ở quá mắc, nếu như phóng lại Nhật buồn lời nói, ta có thể mua hai cái so cái này còn muốn xa hoa biệt thự. Đạo Phong cười cười, không nói gì. Tiến vào biệt thự, Lý Phượng Phượng liền vào phòng bếp bệ bộn hồ đi, Đạo Phong đi theo Dương Nguy Quân đi vào phòng khách ngồi xuống nói chuyện thiếm. Mà Hách Xà cũng đi theo vào được, dựa theo Dương Nguy Quân mà nói, Hách Xà đúng trong nhà hắn khách quen. Cho chuyện một chút, Dương Nguy Quân liền đem thoại để cho tới Đạo Phong mạn gạ bên trên. Đúng rồi, mạn gạ sáng tạo cấu tứ ngươi đúng từ đâu tới. Đã vậy còn quá mới lạ, mặc dù chỉ là nhất tập nội dung, nhưng nhìn ta lưu luyến quên về a. Đạo Phong có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói cho hắn biết cái này mạn gạ sáng ý là đến từ cùng trong mộng sao? Đạo Phong chỉ có thể cười cười, qua loa nói. Chẳng qua là đột nhiên linh quang lóe lên mà thôi, ha ha. Linh quang lóe lên thì có tốt như vậy tác phẩm, ta đây có thể hy vọng ngươi nhiều tránh mấy lần. Dương Nguy Quân cười ha ha, tựa hồ ký Đạo Phong cái này tác giả, lại để cho hắn thật cao hứng. Đúng rồi. Ta cho ngươi biết một chút về của ta sưu tầm. Tâm tình thật tốt Dương Nguy Quân lôi kéo Đạo Phong đi gian phòng của hắn. Hách Xà chưa cùng đi, đối với Dương Nguy Quân sưu tầm, Hách Xà đã sớm xem qua vô số là xong, thừa dịp Dương Nguy Quân cùng Đạo Phong lên lầu thời điểm, Hách Xà chui vào phòng bếp. Nghe chuyện mp3 tại thaudio.com. Đi theo Dương Nguy Quân đi vào gian phòng của hắn, phát hiện hắn cả phòng ở bên trong đều đang đổ đầy mạng gạ. Chứng kiến những này mạng gạ, Đạo Phong ánh mắt lập tức liền thẳng. Đối với một cái yêu thích mạng gạ nhân mà nói, những này mạng gạ không thể nghi ngờ là tốt nhất tài phú. Dương Nguy Quân Dương Dương đắc ý nói ra. Những điều này đều là ta theo Nhật Bản mang tới mạng gạ, mỗi một vốn đều là cực phẩm. Hơn nữa đều có tác giả tự tay viết ký tên A, ta tin tưởng không bao lâu, tại đây sẽ xuất hiện bách mỹ tiểu diễm đồ, ha ha. Đạo Phong không để ý đến Dương Nguy Quân, vội vàng lật xem nổi lên những cái kia mạn gạ. Mà Dương Nguy Quân ngay tại bên cạnh cho Đạo Phong giải thích, mỗi bản mạn gạ nội dung A, địa phương nào tốt các loại. Thô sơ giản lược nhìn một chút, Đạo Phong vậy mà A phát hiện tại đây đại bộ phận đều đang là sắc tình mạn gạ. Hơn nữa đề tài phương diện đều không ngoại lệ, tất cả đều là Nhật buồn thừa thải. SM, một nữ nhiều nam, vân vân. Các loại, liền cùng Nhật Bản ạ bên trong nam nhân đồng dạng, toàn bộ là làm cho người ta nhìn tính dục sôi trào đề tài. Thế nào, của ta siêu tầm không sai ai những này tại Nhật Bản có thể là phi thường được hoan nghênh đề tài, có đã căn bản mua không được rồi. Dương Nguy Quân đối với mình siêu tầm, rất là đắc ý. Đạo Phong cũng không khỏi không bội phục, những này mạng gạ, đích sắc rất không sai. Tại Trung Quốc lời mà nói, là tuyệt đối tìm không thấy những điều này. Đúng rồi, có hứng thú hay không kiếm chút khoản thu nhập thêm. Cái này thế nhưng mà rất đến tiền. Dương Nguy Quân bỗng nhiên thần bí nói ra. Cái gì khoản thu nhập thêm? Có tiền không kiếm căn bản không phải Đạo Phong tính cách, chỉ cần không phải rất khó khăn, cớ sao mà không làm đâu này. Kỳ thật chỉ là đơn giản phát họa. Dùng ngươi bản lĩnh hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chỉ bất quá, phát họa nội dung nha, so sánh tình dục, bất quá ta tin ngươi chắc là sẽ không cự tuyệt. Dương Nguy Quân rất hèn mọn bị ổi nói. Một bức phát họa 5.000 khối, thế nào, giá cả rất tốt ta. Chỉ bất quá có một chút, phải giữ bí mật. Điều kiện này đối với Đạo Phong mà nói đương nhiên không thành vấn đề, Đạo Phong vẽ phát họa có thể nói sở trường nhất rồi. Huống chi? Người nam nhân nào không muốn chứng kiến tình dục tràng diện đâu này? Tốt, không biết lúc nào vẽ đâu này. Cái này ngươi chờ ta điện thoại A, đoán chừng cũng liền chuyện của hai ngày này. Dương Nguy Quân nói ra. Đạo Phong cùng Dương Nguy Quân trong phòng không có đại bao lâu, chỉ nghe thấy dưới lầu Lý Phượng Phượng hô muốn ăn cơm đi. Đi xuống lầu, Đạo Phong phát hiện Lý Phượng Phượng đã vậy còn quá khối liền chuẩn bị một bàn đồ ăn. Bất quá, chứng kiến Lý Phượng Phượng sắc mặt rất đỏ nhuận. Đạo Phong nhìn thoáng qua hách xà, đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Bữa cơm này thức ăn đến đúng cao hứng phi thường, ăn xong vừa rồi danh hàn huyên một hồi, Đạo Phong liền chuẩn bị đi nha. Dương Nguy Quân lại để cho Đạo Phong không có việc gì thường ra, liền lại để cho hách xà tiễn đưa Đạo Phong xe đi. Trên xe, chỉ có hách xà cùng Đạo Phong hai người, hách xà cuối cùng mở miệng. Thật không nghĩ tới cái thế giới này nhỏ như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Hách xà một mặt lái xe một mặt nói ra. Đúng nha. Đạo Phong nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, hiện tại có mấy tổ chức lớn. Ngươi sẽ không thật sự cái gì cũng không biết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nói cho ta biết chứ. Hách xà kinh ngạc nhìn thoáng qua Đạo Phong, không tin nói. Hiện tại chỉ có hai tổ chức lớn, thân nhân loại, cùng tu chân giả. Trước kia còn có cái yêu quái liên minh. Bất quá về sau quy thuận tu chân giả. Chỉ còn hai tổ chức lớn rồi hả? Đạo Phong kinh ngạc một chút, quả nhiên, cùng trong ngộng là có xuất nhập đấy. Cái kia hiện tại ai tương đối mạnh? Khó nói, bất quá nhân số phương diện nhất định là tu chân giả tương đối mạnh rồi. Về phần mặt khác phương diện nha, liền khó mà nói. Hách xà nghĩ nghĩ, nói ra. Xem năng lực của ngươi tựa hồ cũng không phải tu chân giả, vì cái gì không gia nhập tân nhân loại. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi tiến vào tử thần. Tử thần. Đây bất quá là tân nhân loại thứ hai tổ chức mà thôi, có điều kiện gì có thể hấp dẫn ta gia nhập đâu này. Đạo Phong cười cười nói. Ai nói đúng thứ hai? Hách xà tò mò nói ra. Hiện tại tân nhân loại ở bên trong, tử thần thế nhưng mà đệ nhất tổ chức lớn, ZGN đã luân lạc tới đệ nhị. Nha. Đạo Phong ứng tiếng, không có nói thêm nữa. Dù sao Đạo Phong biết đến đều là trong ngộng tin tức, hơn nữa đại bộ phận cùng hiện tại cũng đúng không đồng dạng như vậy, cho nên nói sai rồi cũng không có gì thật là kỳ quái. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn gia nhập tử thần. Hách xà xem Đạo Phong không nói gì, liền truy vấn. Hiện tại tân nhân loại cùng người tu chân cạnh tranh phi thường kịch liệt, ngươi tốt nhất vẫn là gia nhập chúng ta, nếu không vạn nhất bị tu chân giả thấy được, chỉ sợ sẽ chọc cho đến phiền toái. Đạo Phong tạm thời không có gia nhập ý định, hắn hiện tại chỉ là an ổn qua ít ngày, tại không có đem toàn bộ tiên nô tìm được lúc trước, Đạo Phong không muốn quá làm náo động. Được rồi đó, chờ ta lúc nào có hứng thú tìm ngươi nữa a, tốt rồi, ngay ở chỗ này ngừng a, ta đã đến. Đạo Phong nói một tiếng, liền xuống xe. Trở lại công ty, Đạo Phong phát hiện Đường Lâm xử lý công ty đèn lại vẫn lóe lên. Đạo Phong đi qua, gõ cửa, vậy mà không có phản ứng. Đẩy cửa ra, Đạo Phong đi vào, phát hiện Đường Lâm ngược lại trên bàn, tựa hồ ngủ rồi. Đạo Phong cởi quần áo ra che đến Đường Lâm trên người liền chuẩn bị ly khai, ai biết lại nghe thấy Đường Lâm đột nhiên nói một câu. Thối Đạo Phong, chẳng lẽ ngươi không biết ta thích ngươi sao? Câu này cũng làm Đạo Phong lại càng hoảng sợ, Đạo Phong còn tưởng rằng Đường Lâm tỉnh đâu rồi, ai biết Đạo Phong nhìn lại, phát hiện Đường Lâm lại vẫn đang ngủ, nguyên lai chỉ nói là nói mơ à. Tướng môn nhẹ đóng cửa khẽ, Đạo Phong về tới mình văn phòng tư. Ngồi tại trước máy vi tính, Đạo Phong trong nội tâm có chút đắc ý, không nghĩ tới Đường Lâm vậy mà ưa thích chính mình, ha ha. Buôn bán lời, buôn bán lời. Muốn như thế nào mới có thể hoạch định Đường Lâm trần chuông bức tranh đâu rồi? Như vậy là tốt rồi, phân biệt nàng rốt cuộc là không phải tiên nô rồi, thực hy vọng nàng cũng là a. Lung tung ý dâm một phen, Đạo Phong bắt đầu công tác lên. Đã mản gạ đã ký kết, vậy sẽ phải vay nhiều một chút. Dương Huy Quân nói bề ngoài giống như bắt đầu an bài đương kỳ ra bách mỹ tiểu diễm đồ. Nói như vậy, Đạo Phong phải cam đoan mỗi tháng giao nhất tập bản thảo mới được. Một khi bắt đầu công tác, Đạo Phong liền tiến vào một loại cao độ tập trung trạng thái. Căn bản nghe không được ngoại giới một điểm thanh âm, mai cho đến Đạo Phong vẽ mệt mỏi, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại phát hiện Đường Lâm không biết lúc nào đã vào được, đang đứng tại tự bên cạnh mình. Người đến đây lúc nào, ta như thế nào cũng không biết. Đạo Phong kinh ngạc hướng Đường Lâm nói ra. Đại khái theo ngươi vẽ chương số 12 lúc ta liền vào được, nhìn ngươi như vậy chăm chú, cũng liền không có quấy rầy ngươi. Đường Lâm nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi cái này mạn gạ rất tốt, tuy nhiên. Mặc dù có chút tình dục chút ít, nhưng sáng ý nhưng lại nhất lưu, ngươi quăng nhà xuất bản sao? Đạo Phong nhẹ gật đầu, nói. Đã ký, đúng vốn là một nhà mới đích nhà xuất bản hy vọng. Nhà xuất bản hy vọng. Cái kia người Nhật Bản mở đích nhà xuất bản. Đúng vậy, ngươi nhận thức. Đã từng quen biết, cái kia người Nhật Bản rất sắc, bất quá, ngươi cái này mạn gạ đến đúng vừa vặn phù hợp tại đó ra. Đúng rồi. Ngươi như thế nào muộn như vậy còn chưa đi? Buổi tối rất dễ dàng mắt đấy, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Đạo Phong hỏi. Đường Lâm rất đến Đạo Phong hỏi cái này, lập tức có chút buồn bực. Còn không phải là vì Ngọc Ngọc, vừa rồi nàng gọi điện thoại cho ta nói đợi chút nữa sẽ đi qua, cho nên ta mới ở chỗ này chờ nàng. Rất đến Hoàn Nhan Hồng Ngọc muốn đi qua, Đạo Phong lập tức kích động, nhoáng một cái cũng có chút thời gian không có thấy nàng. Tuy nhiên rất muốn biết tin tức của nàng, lại không tiện mở miệng hướng Đường Lâm hỏi, không nghĩ tới đợi chút nữa nàng vậy mà sẽ đến. Bất quá vì để tránh cho Đường Lâm ghen, Đạo Phong vẫn là ăn mặc rất bình thản bộ dáng, đáng tiếc vẫn là bị Đường Lâm xem thấu. Ngọc Ngọc muốn tới, ngươi có đúng hay không rất cao hứng à? Ngươi tên đại sắc lang này, thật chẳng lẽ muốn hai cái đều muốn? Chương 22, Ngọc Ngọc hiến thân. Đạo Phong nhất thời im lặng, tuy nhiên hắn rất hy vọng hai cái đều muốn. Nhưng không có xác định các nàng tiên nô thân phận, Đạo Phong cũng không dám sang bậy. Lập tức Đạo Phong vội vàng hướng Đường Lâm cười làm lành nói. Đừng nóng giận nha, cho dù hai ta cái đều hứng muốn, cũng muốn nhân ra đồng ý mới được a. Lâm Lâm, nếu ta thật sự có cơ hội hai cái đều muốn, ngươi sẽ đồng ý sao? Đạo Phong biết rõ Đường Lâm ưa thích chính mình, lá gan cũng trở nên lớn rồi, vậy mà lôi kéo Đường Lâm tay gọi nàng Lâm Lâm. Tuy nhiên hai người bởi vì sự tình lần trước so sánh thân mật, cửa sổ tựa hồ cũng đã xuyên phá rồi, nhưng ở còn không có xác định quan hệ thời điểm, Đạo Phong như thế thân mật cử động hay để cho Đường Lâm có chút xấu hổ. Nhất là cái kia âm thanh Lâm Lâm, gọi nàng mở cờ trong bụng. Trước khi biết ngươi, ta chưa bao giờ sẽ đối với nam nhân sinh ra hảo cảm, càng sẽ không làm cái gì thân mật sự tình. Nhưng nhìn thấy ngươi, ta cũng không biết tại sao phải sinh ra một loại rất cảm giác quen thuộc. Để cho ta không kiểm hãm được thích ngươi. Ngọc Ngọc là ta bằng hữu tốt nhất, nếu như nàng cũng nguyện ý tại ngươi bên cạnh, ta đây. Ta cũng đồng ý. Đường Lâm nghĩ nghĩ, cuối cùng tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, hướng Đạo Phong nói ra. Thật sự, Lâm Lâm ngươi là tại thật tốt quá. Đã có Đường Lâm những lời này, nói cách khác không quản các nàng phải không tiên nô, đều đãi tại bên cạnh của mình. Đạo Phong hưng phấn đem Đường Lâm ôm vào trong ngực. Đường Lâm bị Đạo Phong kéo, lần thứ nhất hưởng thụ nam nhân ôm. Cái kia kiên quyết lồng ngực, lửa nóng thân thể, đều bị Đường Lâm dị thường hưng phấn. Hơn nữa hai người từng tại đây phát sinh qua một lần rất mập mờ sự tình, hào khí trong khoảng thời gian ngắn liền quái dị lên. Đạo Phong tay tại Đường Lâm sau lưng bên trên bắt đầu không thành thật một chút bắt đầu vuốt ve, Đường Lâm lập tức khẽ hừ một tiếng, tựa hồ rất hưởng thụ Đạo Phong vuốt ve. Đạo Phong tay càng ngày càng xuống, xuyên qua Đường Lâm cái kia váy liền áo và áo, phủ mò tới cái kia bóng loáng đùi. Đón lấy như ý mà thẳng lên, Đạo Phong mò tới Đường Lâm quần lót, viên kia trơn trượt bờ mông tựa hồ bắt đầu ở mức lên. Đạo Phong vừa mới chuẩn bị đem quần lót của nàng cởi ra, đem Đường Lâm ngay tại chỗ hành quyết. Chợt nghe cửa truyền ra bên ngoài tiếng bước chân của người tới. Đạo Phong cùng Đường Lâm lập tức tách ra, khẩn trương như vậy nhìn xem cửa ra vào. Hoàn Nhan Hồng Ngọc tức giận đẩy cửa ra, phát hiện Đạo Phong cùng Đường Lâm chính mắt không chớp nhìn mình. Các ngươi đều tại A, vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Không không có gì. Đạo Phong vội vàng lắc đầu, sau đó ngồi xuống tốt vật che chắn chủ đã cao ngất đồ đạc. Đường Lâm đỏ mặt, đi đến Hoàn Nhan Hồng Ngọc bên người. Ngọc Ngọc, ngươi như thế nào mới đến à? Đừng nói nữa, còn không phải là bởi vì cái kia đầu heo. Hoàn Nhan Hồng Ngọc ngẫm lại đã cảm thấy tức giận, lôi kéo Đường Lâm tay phàn nàn nói. Cái kia Chu Tuấn là ở quá đáng ghét rồi, một mực quấn quýt lấy ta. Nhà của ta cái kia lão già chết tiệt ngược lại thật cao hứng, thậm chí còn để cho ta cùng Chu Tuấn đi ra ngoài ở trời ạ, chẳng lẽ con gái nàng thân thể cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Nếu như lão đầu tử đang ép ta, ta tình nguyện A lần thứ nhất đưa cho Đạo Phong, cũng không tiện thích hợp cái kia đầu heo. Hoàn Nhan Hồng Ngọc thở phì phò nói. Đạo Phong vốn nghe xong có chút xấu hổ, chợt nghĩ đến Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói một câu nói. Ta tình nguyện đem lần đầu đưa cho Đạo Phong. Lần thứ nhất. Cái lệ gì thốn. Hoàn Nhan Hồng Ngọc vẫn còn có lần thứ nhất, vẫn là xử nữ. Đạo Phong không thể tin được nhìn xem Hoàn Nhan Hồng Ngọc. Từ vừa mới bắt đầu nhận thức Hoàn Nhan Hồng Ngọc, càng về sau tiếp xúc, Hoàn Nhan Hồng Ngọc đều là biểu hiện ra một bức nữ nhân phóng đãng bộ dạng. Đạo Phong thật sự không tin nàng lại còn là xử nữ. Đúng rồi, có thể hay không cho ta tìm một không ai có thể tìm tới chỗ của ta. Ta quyết định chơi mất tích, tiết kiệm lao đầu muốn bức ta. Hoàn Nhan Hồng Ngọc hướng Đường Lâm hỏi. Cái này, chỉ sợ không có chỗ A. Nhà của ngươi lão đầu đối với ta phi thường quen thuộc, nếu như ta đem ngươi giấu nhà của ta, chỉ sợ không bao lâu, cũng sẽ bị tìm được. Đường Lâm nghĩ nghĩ, nói. Vậy làm sao bây giờ à? Hoàn Nhan Hồng Ngọc có chút buồn bực, đồng nhiên, nàng nhìn thấy bên cạnh Đạo Phong, lập tức nói. Ha ha, đã có, Đạo Phong, ta đi nhà của ngươi A lão già chết tiệt khẳng định tìm không thấy nhà của ngươi đấy. Hoàn Nhan Hồng Ngọc vừa thốt lên xong, Đạo Phong cùng Đường Lâm đều ngây ngẩn cả người. Đều không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Ngọc lại muốn đi Đạo Phong nhà ở. Đạo Phong đương nhiên không có vấn đề, chỉ là sợ trong nhà đơn sơ, đại tiểu thư kia ở không quen. Nhưng Đường Lâm liền không giống với lúc trước, tuy nhiên nàng có thể tiếp nhận cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc đồng thời có được Đạo Phong, nhưng trong nội tâm thủy chung có chút khúc mắc. Cái này, trong nhà của ta thật sự quá học trò nghèo, ta sợ ngươi ở không quen A. Đạo Phong tuy nhiên hận không thể lập tức đáp ứng, nhưng lại không thể biểu hiện ra quá mức mừng rỡ. Không có chuyện gì nữa, còn có chỗ nào đúng bổn tiểu thư ở không quen hay sao? Chỉ cần có cái giường, có cái gian phòng, như vậy đủ rồi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc không quan tâm nói. Trông thấy Trương Ngọc Ngọc kiên quyết như thế, Đường Lâm cũng không nên nói cái gì rồi. Dù sao Đạo Phong bình thường đều ở công ty ở, bọn hắn đến cũng không có thể thế nào. Nghĩ tới đây, Đường Lâm cũng liền tán đồng hướng Đạo Phong nói đến. Đã Ngọc Ngọc muốn ở, ngươi liền mang nàng đi chớ. Trông thấy Đường Lâm đều đã đáp ứng, Đạo Phong cũng không có lý do gì cự tuyệt. Vậy được rồi, chúng ta đi bây giờ sao? Ân, đương nhiên, ta hiện tại hảo khốn. Hoàn Nhan Hồng Ngọc gật đầu nói. Đường Lâm tuy nhiên cũng muốn cùng đi xem Đạo Phong nhà đến tột cùng cái dạng gì, nhưng nghĩ đến bây giờ điều kiện không quá phù hợp, cũng không có đi theo. Đạo Phong cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc hướng Đường Lâm lên tiếng chào hỏi, là được rồi. Đạo Phong nhà cách công ty cũng không tính toán quá xa, nếu như dựa theo Đạo Phong ý tứ, vậy khẳng định đúng đi đi trở về. Bất quá hiện tại bên người nhiều hơn một cái Hoàn Nhan Hồng Ngọc, Đạo Phong cũng không nên tự chủ trương. Nhà của ngươi cách nơi này xa sao? Hoàn Nhan Hồng Ngọc thu cầm lấy Đạo Phong cánh tay, mở miệng hỏi. Không tính quá xa, 10 phút lộ trình mà thôi. Đạo Phong đối với Hoàn Nhan Hồng Ngọc chủ động vẫn là vô cùng hưởng thụ. Chúng ta đây đi một chút đi, rất lâu không có tản bộ. Hoàn Nhan Hồng Ngọc đề nghị. Hai người bước chậm đi ở trên đường nhỏ, Đạo Phong hưởng thụ lấy Hoàn Nhan Hồng Ngọc thân mật cử động, cái kia bộ ngực to lớn chính lại cánh tay của mình bên trên ma sát. Đạo Phong vừa mới bị Đường Lâm khơi mào dục vọng, lập tức lại trôi ra. Đúng lúc này vừa vặn đi đến một cái công viên nhỏ, chung quanh là một mảnh rừng cây rậm rạp, chính giữa có một cái tiểu đình nghỉ mát. Nơi này cách Đạo Phong nhà gần vô cùng rồi, vài bước đường đi ra. Đạo Phong vốn định mang theo Hoàn Nhan Hồng Ngọc vào nhà, nhưng Hoàn Nhan Hồng Ngọc lại đột nhiên đề nghị muốn tới đình nghỉ mát ở bên trong ngồi một chút, tâm sự. Hai người tới đình nghỉ mát ở bên trong, Đạo Phong ngồi xuống, Hoàn Nhan Hồng Ngọc lại trực tiếp ngồi xuống Đạo Phong trên đùi. Cái loại này mềm mại cảm giác lập tức lại để cho Đạo Phong trở tay không kịp, lần này sẽ không phải đến cuối cùng lại đánh huynh đệ của mình a. Tựa ở Đạo Phong trong ngực, Hoàn Nhan Hồng Ngọc chán âm thanh hỏi. Đạo Phong, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi phải không yêu thích ta? Đạo Phong không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Ngọc hỏi trực tiếp như vậy, bất quá Đạo Phong nhưng không có giấu giếm. Đúng vậy, ta là thích ngươi, hơn nữa ta cũng ưa thích Đường Lâm. Quả nhiên là như vậy. Ngươi tên tiểu sắc lang này thật đúng là khẩu vị lớn a, vậy mà muốn đem tỉ mội chúng ta đều ăn tươi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười hắc hắc, nói. Ta từng theo ngươi nói, tuy nhiên ta không có thể bảo chứng hai cái đều bị ngươi đạt được, nhưng lại sẽ không biết cho ngươi thất vọng mà về. Tối nay, ta thuộc về ngươi. À, Đạo Phong kinh ngạc kêu một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Ngọc như thế trực tiếp, vậy mà. Dĩ nhiên cũng làm đưa cho mình. Bất quá. Tuy nhiên Đạo Phong dự đoán được nàng, nhưng lại sẽ không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Rất hiển nhiên, Hoàn Nhan Hồng Ngọc là vì cùng nhà hắn lao đầu đối nghịch, cho nên mới làm ra quyết định này đấy. Hồng Ngọc, tuy nhiên ta thích ngươi, rất dự đoán được ngươi, nhưng lại không phải loại tình huống này. Nếu như ngươi là phát ra từ thật lòng muốn cùng ta cùng một chỗ, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu như ngươi chỉ là vì tức giận lời nói, quên đi. Ta không hy vọng ngươi về sau hối hận. Hoàn Nhan Hồng Ngọc sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Đạo Phong hội cự tuyệt. Bất quá, lập tức Hoàn Nhan Hồng Ngọc liền nở nụ cười. Ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Kỳ thật, nếu như ngươi vừa rồi đồng ý, ta sẽ lập tức đi ngay, về sau cũng sẽ không lý ngươi. Bất quá hiện tại nha. Hoàn Nhan Hồng Ngọc lời còn chưa nói hết, đồng nhiên xoay thân thể lại cưỡi Đạo Phong trên người, mãnh liệt hôn hít lấy Đạo Phong. Đạo Phong vốn là một trầu, nhưng lập tức liền cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc nhiệt liệt ôm hôn. Hai cái đầu lưỡi ngươi tới ta đi, giúp nhau đánh chính là kịch liệt. Cái kia cam lộ cũng làm cho hai người thần hồn điên đảo. Đạo Phong dục vọng thăng lên đến cực hạ, thân thể đã sắp nổ tung, hắn cần phóng thích. Đạo Phong tay không chút lựa chọn cầm đã đến Hoàn Nhan Hồng Ngọc trước ngực, cái kia cao ngất đầy đặn lập tức lại để cho Đạo Phong hưng phấn dị thường, dùng sức nắn bóp. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Rên rỉ trầm thấp âm thanh theo Hoàn Nhan Hồng Ngọc trong miệng phát ra tới, tuy nhiên làm việc phóng đãng, nhưng lại chưa bao giờ bị người chạm qua như thế bí mật địa phương, Hoàn Nhan Hồng Ngọc lập tức ý loạn tình mê. Vốn là ý định hiến thân cho Đạo Phong, tự nhiên cũng sẽ không lại câu nệ, trở tay cũng bắt đầu lại Đạo Phong trên người lục lọi. Dục vọng, lập tức nhen nhóm. Đạo Phong bắt đầu thời gian dần qua nghiên cứu khởi Hoàn Nhan Hồng Ngọc quần áo. Hôm nay Hoàn Nhan Hồng Ngọc truyền màu đỏ đai đeo xứng váy bỏ. Đạo Phong tay lại Hoàn Nhan Hồng Ngọc trên bờ vai nhẹ nhàng vừa sờ, Hoàn Nhan Hồng Ngọc trên người đai đeo lập tức chóc ra, lộ ra màu hồng áo ngực. Đạo Phong lập tức tiếp tục tiến công, áo ngực lập tức vỡ thành hai mảnh, bị Đạo Phong không biết ném tới địa phương nào đi. Nhìn xem cái kia tuyết trắng vỏ trắng, Đạo Phong bàn tay lớn càng thêm tứ ngược xoa năn lấy. A. Hoàn Nhan Hồng Ngọc rên rỉ một tiếng, hướng Đạo Phong nói ra. Cho ta đi, ta muốn. Nghe được Hoàn Nhan Hồng Ngọc cần, Đạo Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại để cho Hoàn Nhan Hồng Ngọc đứng lên. Đạo Phong cởi bỏ Hoàn Nhan Hồng Ngọc đồ lót, lộ ra rừng rậm chi địa. Sau đó Đạo Phong đem quần của mình cởi ra hiệu Hoàn Nhan Hồng Ngọc ngồi trên đến. Đương Hoàn Nhan Hồng Ngọc ngồi xuống lúc, Đạo Phong lập tức cảm giác được một hồi chật trội, Hoàn Nhan Hồng Ngọc càng là đau hét lớn, tay chộp vào Đạo Phong trên bờ vai, móng ngón tay xâm nhập Đạo Phong trong thịt. Đạo Phong chịu được đau đớn, dưới thân bắt đầu nhanh chóng co rúm. A, thật thoải mái, nhanh, nhanh. Hoàn Nhan Hồng Ngọc giống như hồ đã bắt đầu hưởng thụ khởi loại cảm giác này, vậy mà mặc kệ đây là nơi nào, lên tiếng hô to. Đạo Phong lúc này đã dục vọng tiêu thân, càng sẽ không chú ý những này, hơn nữa, tại loại trường hợp này càng làm cho Đạo Phong kích thích vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, an tĩnh trong công viên vang lên làm cho người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào, xuân tâm nhộn nhạo tiếng rên rỉ. Chương 23, Nao tản Thái Dương Thần. Đạo Phong cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc kích tình qua đi, chính chuẩn bị về nhà, đột nhiên một cái người thần bí chắn trước mặt của bọn hắn, hơn nữa tựa hồ, lai giả bất thiện. Đạo Phong nhìn xem người nọ, có chút không cao hứng nói. Ngươi có cái gì vậy sao? Nếu như không có, xin tránh ra. Người nọ hừ lạnh một tiếng, nói. Trước mặt mọi người dâm loạn người, sắt. Nghe thế cái, Đạo Phong vui vẻ. Huynh đệ, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Chúng ta làm gì có liên quan gì tới ngươi? Hãy bớt sàng luôn đi, tân nhân loại vượt qua năng lực giả, động thủ đi. Đạo Phong nghe xong lời này, lập tức thu hồi vui đùa tâm tính. Xem ra đối phương cũng không phải người bình thường, vậy mà có thể xem ra thân phận của mình. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao phải tìm ta phiền toái? Đạo Phong hiện tại không hy vọng gây đạo phiền toái, hắn thầm nghĩ làm cho đều 36 cái tiên nô. Ta là chánh nghĩa sứ giả, dâm loạn người thiên địch, ngươi có thể xưng hô ta là Thái Dương Thần. Về phần ta vì cái gì tìm làm phiền ngươi, ngươi bởi vì ngươi trước mặt mọi người dâm loạn, trước mặt mọi người dâm loạn người. Chết! Cái kia tự xưng là Thái Dương Thần nam nhân lạnh lùng nói ra. Ba mẹ nó, thằng này phim hoạt hình xem quá nhiều, đổ nước vào não rồi hả? Nghe nói như thế, Đạo Phong không kiềm hãm được trong lòng mắng một câu. Hắn tại sao không nói đại biểu ánh trăng trừng phạt ta? Trước mặt mọi người dâm loạn người đáng chết, ta bên trên cũng không phải nữ nhân của ngươi, ngươi như vậy cừu hận làm gì? Nếu quả như thật muốn trừng phạt, cũng có thể là cảnh sát dùng nhiễu loạn trị an tội trừng phạt ta, như thế nào cũng luận không đến trước mắt cái này tựa hồ tinh thần có chút vấn đề ra hỏa. Đạo Phong lúc này liền lôi kéo Hoàn Nhan Hồng Ngọc, chuẩn bị ly khai. Cùng kẻ điên đem đạo lý, chỉ có đồ ngốc mới phải làm như vậy. Có thể Đạo Phong cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc vừa mới chuẩn bị phải đi, Thái Dương Thần chợt thay đổi ra một cây trường thương, chặn Đạo Phong. Hoàn Nhan Hồng Ngọc lập tức hét lên một tiếng. Hoa, vậy mà đột nhiên thay đổi ra một cây thương, uy, Thái Dương Thần đúng không, ngươi là làm ảo thuật đấy sao? Hừ, dâm loạn nữ nhân, chết. Thái Dương Thần nói xong, thương trên tay liền tốc độ cực nhanh đâm về phía Hoàn Nhan Hồng Ngọc. Hoàn Nhan Hồng Ngọc không muốn đạo hắn thật sự sẽ ra tay. Lập tức hoảng sợ muốn trốn tránh. Đạo Phong sao có thể trông thấy Hoàn Nhan Hồng Ngọc bị thương, lập tức dùng chân đi đá. Nhưng mà ai biết cái kia thương bên trên lại truyền đến lực lượng cường đại, Đạo Phong lập tức bị đạn bay ra ngoài. Bất quá cũng may, bởi vì Đạo Phong như vậy vừa đỡ, Hoàn Nhan Hồng Ngọc nhưng không có bị thương. Chứng kiến Đạo Phong bay ra ngoài, Hoàn Nhan Hồng Ngọc vội vàng chạy tới đưa hắn đỡ lên, miệng nói. Bệnh tâm thần A, ta hiện tại liền báo động bắt đi hắn. Đạo Phong, ngươi không sao chớ. Đạo Phong lắc đầu, lần này còn không đến mức lại để cho Đạo Phong bị thương. Chỉ bất quá, Đạo Phong không muốn đạo người kia lực lượng vậy mà sẽ lớn như vậy. Hồng Ngọc, ngươi trước đi phía trước chờ ta, ta muốn cùng cái này cái kẻ điên hảo hảo tâm sự. Ta không, ta muốn với ngươi cùng một chỗ, ta hiện tại muốn báo động. Hoàn Nhan Hồng Ngọc cự tuyệt nói xong, đồng thời lấy điện thoại ra. Nếu như có thể, Đạo Phong thật sự hy vọng lại để cho cảnh sát đồng chí đem cái này cái kẻ điên bắt đi. Bất quá, tình huống hiện tại xem ra, chỉ sợ mặc dù là cảnh sát đến rồi cũng vô sự vô bổ. Đạo Phong đè xuống Hoàn Nhan Hồng Ngọc, nói. Không cần báo động, cho dù ngươi báo cảnh sát, cũng chưa chắc có thể giải quyết. Nghe ta, ngươi trước đi trước mặt trong lầu tìm một họ An bác gái, ngươi chỉ cần nói với nàng ngươi là bạn gái của ta, nàng tiểu sẽ khiến ngươi vào nhà đấy. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta, sau khi trở về, ta sẽ nói cho ngươi chút ít sự tình. Hoàn Nhan Hồng Ngọc trông thấy Đạo Phong như vậy kiên quyết bộ dáng, tuy nhiên lo lắng, nhưng là đành phải đã đi ra. Xuất kỳ, lần này cái kia Thái Dương Thần lại không thấy ra tay, cũng không có ngăn trở, liền như vậy lại để cho Hoàn Nhan Hồng Ngọc đi nha. Người coi như người đàn ông, không có trốn ở nữ nhân sau lưng. Thái Dương Thần thoáng tán dương hướng Đạo Phong nói ra. Đạo Phong đứng lên, nói. Ta Đạo Phong chưa bao giờ hội trốn ở nữ nhân sau lưng, Thái Dương Thần đúng không? Ta mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái mục đích gì tìm ta phiền toái, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, muốn giết ta, ngươi còn non điểm. Đạo Phong nói xong, liền quyết định đánh đòn phủ đầu. Thủy năng lực bắt đầu nhanh chóng trong thân thể kéo lên, lập tức, một cái trông rất sống động Thủy Long xuất hiện tại Đạo Phong bên trên. Nặng nề rồng ngâm âm thanh theo Thủy Long trong miệng truyền ra, Thủy Long bá khí 10 phần vũ động thân hình hướng Thái Dương Thần bay đi. Nguyên lai chỉ là Thủy năng lực khống chế giả, hừ. Thái Dương Thần coi rẻ cười lạnh một tiếng, thương trên tay bỗng nhiên phát ra cực nóng năng lượng, phảng phất đốt đốt. Thái Dương Thần đem thương bãi xuống, vậy mà phát ra một đốm lửa diễm, ngọn lửa kia trong không khí chậm rãi biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái cùng Đạo Phong Thủy Long giống nhau hỏa diễm long. Bất quá, cái này hỏa long so với Đạo Phong Thủy Long rõ ràng đánh lên rất nhiều. Liền cho ta khán khán đến tột cùng là ngươi Thủy Long lợi hại, hay là ta hỏa diễm long lợi hại. Thái Dương Thần cười lạnh một tiếng, hỏa long liền hướng Thủy Long vào tới. Phanh! Hai cái long giúp nhau đụng vào nhau. Trời không lập tức xuất hiện tia sáng chói mắt. Hai cái long dây dưa cùng một chỗ, chợt lam chợt đỏ, nhanh chóng luân chuyển đấy. Bất quá, cũng không lâu lắm, màu đỏ tựa hồ chiếm cứ thượng phong, màu xanh da trời bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Đạo Phong trong nội tâm quýnh lên, vội vàng đem thủy năng số lượng liên tục không ngừng đưa vào thủy long trên người. Nhưng hiệu quả lại cơ hồ không có, thủy long vẫn là không cách nào ngăn cản hỏa long cái kia hung manh thế công. Lập tức Thủy Long đã không cách nào ngăn cản, Đạo Phong vội vàng muốn né tránh, nhưng không đợi Đạo Phong làm ra động tác, Hỏa Long cũng đã đem Thủy Long triệt để thôn tính tiêu diệt, vọt tới Đạo Phong trước mặt. Đạo Phong chỉ cảm thấy đạo sóng nhiệt đánh út lại, lập tức liền đốt đốt. Hỏa diễm vô tình tại Đạo Phong trên người thiêu đốt lên, Đạo Phong vội vàng triệu hồi ra nước tiêu diệt trên người lửa. Đang lúc Đạo Phong vừa mới diệt xong lửa chuẩn bị tiếp tục cùng Thái Dương Thần đánh nhau lúc, Thái Dương Thần thường cũng đã đứng tại Đạo Phong trên cổ. Ta hiện tại cho một mình ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, nếu như ngươi chịu cầu ta mà nói, ta liền thả ngươi một cái mạng chó. Thái Dương Thần lạnh lùng hướng Đạo Phong nói ra. Đạo Phong nhìn xem Thái Dương Thần, nở nụ cười. Ngươi liền như vậy tự tin có thể để giết ta. Ừ, ngươi đã thua ở trên tay của ta, sống chết do ta quyết định. Vậy sao? Đạo Phong thần bí cười cười. Thái Dương Thần còn đang hoài nghi Đạo Phong hội có hoa chiêu gì lúc, chợt cảm giác đạo trong thân thể hơi nước đang tại từ từ biến mất. Ách! Ngươi lại đang không có đụng phải thân thể ta dưới tình huống khống chế trong thân thể ta nước, xem ra ngươi ít nhất là ngũ giai trở lên vượt qua năng lực giả. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể thắng được ta sao? Thái Dương Thần hơi có kinh ngạc nhìn Đạo Phong, bất quá cũng rất hiển nhiên không có đem Đạo Phong nhìn ở trong mắt. Đạo Phong kinh ngạc nhìn Thái Dương Thần. Bởi vì hắn phát hiện vậy mà không cách nào nữa khống chế Thái Dương Thần thân thể thủy lực. Phảng phất có một cái che chắn, đem Đạo Phong cùng hơi nước tách rời ra đồng dạng. Ngươi là tu chân giả. Đạo Phong kinh ngạc nhìn Thái Dương Thần, tại Đạo Phong trong ấn tượng, tự hồ chỉ có tu chân giả mới có thể làm được khống chế trong cơ thể. Bởi vì tu chân giả đều là nội tu, có thể dễ dàng khống chế trong cơ thể, mà vượt qua năng lực giả lại chỉ là bởi vì gen biến chủng. Cho nên sinh ra dị biến từ đó có năng lực đặc thù. Coi như ngươi có kiến thức. Thái Dương Thần hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi đã biết rõ ta là tu chân giả, vậy ngươi cũng nên biết chúng ta cùng tân nhân loại đối địch quan hệ á hừ. Cũng thế, giết ngươi về sau ta còn muốn tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Thái Dương Thần nói xong, trên người chân khí bỗng nhiên bộc phát, trường thương hóa thành dao long đâm về Đạo Phong. Đạo Phong lúc này đã là tránh cũng không thể tránh. Liền sở trường nhất một chiêu đều không có hiệu quả. Tuyệt vọng, tại Đạo Phong trong nội tâm chậm rãi bay lên. Thế nhưng mà ý nghĩ này vừa bay lên không bao lâu, đã bị Đạo Phong cho bỏ đi. Hắn sao có thể chết đâu này? Hắn mới vừa vặn đã tìm được tiên nô, có thể đạt tới trong ngộng cái loại này xương bá thiên hạ điều kiện, hiện tại làm sao có thể chết đâu này? Đạo Phong chợt buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, chung quanh cây cối nhao nhao héo rũ, địa cũng nhanh chóng khô héo. Tất cả thủy năng số lượng đều tụ tập tại Đạo Phong bên người. Thái Dương Thần trường thương đâm tới Đạo Phong trước mặt, lại phát hiện vậy mà không cách nào phía trước tiến. Những cái kia thủy năng lực phảng phất hình thành một cái vòng phong ngự, đem Đạo Phong vây quanh ở trong đó. Muốn giết ta, hừ, kiếp sau a. Đạo Phong điên cuồng cười một tiếng, đồng nhiên đem toàn thân thủy năng lực phóng ra đi ra ngoài. Lập tức, Thái Dương Thần cảm giác được một cổ lực lượng cường đại cuốn tới, tuy nhiên kịp thời làm ra phòng ngự, nhưng lực lượng kia là ở quá lớn, vậy mà lại để cho Thái Dương Thần liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp ngất đi thôi. Đạo Phong chật vật bò lên, thả ra toàn bộ lực lượng, thậm chí tiêu hao lực lượng Đạo Phong lúc này đã hảo không có sức mạnh, tuy nhiên miễn cưỡng đứng lên, nhưng lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời hội ngã sắp xuống đồng dạng. Đi từ từ Đạo Thái Dương Thần bên cạnh, Đạo Phong rất muốn giết hắn. Dù sao hiện tại chưa trừ diệt mất hắn, về sau nói không chừng khi nào chả sẽ tìm chính mình phiền toái. Bất quá, Đạo Phong nhưng bây giờ đúng hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại liền đi đường đều cảm thấy khó khăn, càng đừng để giết người. Cho nên Đạo Phong nghĩ nghĩ, cũng liền buông tha rồi. Dù sao hiện tại muốn giết hắn rất khó khăn, vạn nhất sau đó có người đến thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Đạo Phong liền quyết định buông tha Thái Dương Thần, đi về phía nhà. Hoàn Nhan Hồng Ngọc chính đang nóng nảy cùng đợi, không biết Đạo Phong đến tột cùng ra thế nào rồi. Tuy nhiên lo lắng, nhưng bởi vì An Đại Mụ một mực ở cùng nàng hỏi han nàng cũng không cách nào bỏ đi. Vừa lúc đó, cửa ra vào lại truyền đến tiếng gõ cửa. Hoàn Nhan Hồng Ngọc nhất thời nhanh chóng hô. Đúng, Đạo Phong đã trở về. An Đại Mụ nhìn xem Hoàn Nhan Hồng Ngọc như vậy nóng nảy chạy đi mở cửa, cười ha hả nói. Thật không nghĩ tới Tiểu Phong vậy mà tìm một cái tốt như vậy bạn gái, vậy ta có thể yên tâm. A, An Đại Mụ chính vui mừng cười, chợt nghe thấy cửa Hoàn Nhan Hồng Ngọc hét to một tiếng. Làm sao vậy? An Đại Mụ vội vàng chạy tới, lại phát hiện Đạo Phong té xỉu ở cửa ra vào. An Đại Mụ lập tức lo lắng đưa hắn đỡ đến trong phòng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Hắn làm sao vậy? Hội không có việc gì à? An Đại Mụ kiểm tra một chút, hướng lo lắng Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói. Không có gì đáng ngại, chỉ bất quá ngủ rồi mà thôi. Đứa nhỏ này ngày từng ngày đều làm gì a? Mệt mỏi như vậy thành như vậy. Chỉ là ngủ rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc nghe ngược lại về sau, an tâm hướng An Đại Mụ nói. Gian phòng của hắn ở nơi nào? Ta tiễn đưa hắn đi ngủ a. Ân, cũng tốt. An Đại Mụ nhẹ gật đầu, sau đó hai người kéo lấy Đạo Phong, phí hết rất lớn khí lực mới đem Đạo Phong kéo đổ trong phòng. Chương 24, Thiên Nô bên trong đích Tam Thánh Nữ. Nước đúng vạn vật chi nguyên, nếu như không có nước mà nói căn bản sẽ không có hiện tại thế giới phồn hoa. Đạo Phong tuy nhiên đã hao phí không ít khí lực, nhưng bởi vì thủy năng lượng trong thân thể tụ tập, hắn đã thời gian dần qua khôi phục lại. Đương Đạo Phong tỉnh qua lúc ngươi tới, phát hiện bên ngoài đã một mảnh đen nhánh. Trong phòng không có đèn điện, chỉ có thể mơ hồ trông thấy Hoàn Nhan Hồng Ngọc tựa hồ ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi. Đạo Phong đi qua đem Hoàn Nhan Hồng Ngọc đỡ lên, hướng làm cho nàng trên giường đi lên ngủ, kết quả Hoàn Nhan Hồng Ngọc lại tỉnh. Chứng kiến Đạo Phong, vội vàng quan tâm mà hỏi. Ngươi thế nào, không có sao chứ, cái kia cái kẻ điên đâu này. Không có việc gì, ta tại sao có thể có sự tình đây này. Đạo Phong cười cười. Đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói có quan hệ tiên nô chuyện tình. Nghĩ nghĩ, Đạo Phong vẫn là quyết định trước không nên nói rõ, trước vẽ tranh lại nhìn tình huống, nếu Hoàn Nhan Hồng Ngọc nếu không phải tiên nô, đây chẳng phải là mất mặt. Hồng Ngọc à, dù sao hiện tại không có việc gì, không bằng ta giúp ngươi vẽ dương bức tranh à, như thế nào đây? Đạo Phong cười hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc hỏi. Vẽ? Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến cho ta vẽ rồi hả? Bất quá cũng tốt, ta còn không có vẽ qua đây, có ngươi tên thiên tài này tại, ta muốn nhìn ngươi có thể đem ta vẽ cỡ nào xinh đẹp. Hoàn Nhan Hồng Ngọc nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Vậy thì tốt, ngươi cởi quần áo A, ta đi bật đèn. Đạo Phong nói xong, liền đi mở đèn. Hoàn Nhan Hồng Ngọc sững sờ, nói. Cởi quần áo làm gì, chẳng lẽ? Ngươi muốn cho ta vẽ khỏa thân bức tranh. Nghe được Hoàn Nhan Hồng Ngọc nghi vấn, Đạo Phong cười cười. Đương nhiên, ngươi nhất định chưa có xem A loại này bức tranh đương nhiên không thể tìm người khác đi vẽ lên, cho nên, ta đã giúp ngươi vẽ một cái A đến đây đi, cởi quần áo sau đó ngồi ở trên giường là được rồi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc nghĩ nghĩ, cũng liền để lại Đạo Phong nói ra đi làm. Dù sao loại chuyện này nàng còn thật không có thử qua. Hơn nữa, là do Đạo Phong đến vẽ, cũng không có gì hay xấu hổ. Nhìn xem dưới ánh đèn Hoàn Nhan Hồng Ngọc cái kia mỹ diệu dáng người. Đạo Phong tay đang vẽ trên giấy nhanh chóng di động tới. Hoàn Nhan Hồng Ngọc nhìn xem Đạo Phong cái kia như thế bộ dáng nghiêm túc, lập tức bị hấp dẫn. Mắt không chấp nhìn xem Đạo Phong. Đồng nhiên, Hoàn Nhan Hồng Ngọc trong đầu tựa hồ xuất hiện một cái nhớ lại, một cái về nàng thật sự là thân phận nhớ lại. Chủ nhân. Hoàn Nhan Hồng Ngọc mở miệng hướng Đạo Phong hô. Đạo Phong buông vẽ, có chút hướng Hoàn Nhan Hồng Ngọc cười cười. Ngay tại hắn vừa mới vẽ xong lập tức, trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm. Chúc mừng ngươi đạt được Tam Thánh Nữ một trong lôi điện lực lượng, chỉ muốn tìm đủ Tam Thánh Nữ toàn bộ lực lượng, ngươi có thể tìm đạo Bách Mỹ Đồ. Tam Thánh Nữ đến tột cùng là cái gì? Đạo Phong có chút mơ hồ, trước kia căn bản chưa từng nghe qua cái gì Tam Thánh Nữ đấy. Hồng Ngọc, Tam Thánh Nữ đến tột cùng là vật gì? Ngươi rốt cuộc là tiên nô à, vẫn là Tam Thánh Nữ à? Hồng Ngọc cười cười, nói. Chủ nhân ngươi không cần phải gấp, để cho ta chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, Bách Mỹ Đồ quy tắc đã cải biến. Cho nên, do tiên nô trong chọn lựa ra ba cái thành tựu Tam Thánh Nữ. Chỉ muốn tìm đủ Tam Thánh Nữ trên người năng lực, mới có thể cáo chi Bách Mỹ Đồ vị trí ở nơi nào. Phiền toái như vậy. Ai, vẫn là trong ngộng tốt. Đạo Phong buồn bực thở dài, chỉ cần đạt được Bách Mỹ Đồ, đến lúc đó liền thực lực sẽ có bảo đảm. Ngươi có biện pháp nhìn ra ai là tiên nô, ai là Tam Thánh Nữ sao? Đạo Phong quan tâm nhất đúng cái này, nếu có biện pháp có thể rất nhanh làm cho đều sở hữu tất cả tiên nô rồi. Hoàn Nhan Hồng Ngọc lắc đầu, nói. Ta không có buồn sự này, nếu như chủ nhân ngươi có thể tìm tới Tam Thánh Nữ ở bên trong dò xét năng lực, cái kia là được rồi. Dò xét năng lực. Chơi ạ, biển người mênh mông ngươi để cho ta như thế nào đi tìm. Đạo Phong buồn bực thở dài, đồng nhiên nghĩ tới Đường Lâm, nàng có phải hay không là tiên nô đâu rồi. Thậm chí còn có thể đúng Tam Thánh Nữ. Nếu như vừa mới lại là cái kia dò xét năng lực, vậy coi như sướng vãi nhồn rồi. Đã có được mới đích năng lực Đạo Phong tự nhiên lại là một đêm không ngủ, đang cùng cái kia Thái Dương thần động thủ thời điểm, Đạo Phong liền phát giác thực lực của mình quá yếu, nếu như không đúng cuối cùng chính mình phẫn nộ bộc phát, căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Đạo Phong hiện tại đúng tranh thủ nhanh lên tìm được mặt khác tiên nô, tốt đạt được lực lượng cường đại hơn. Về phần, vừa lấy được lôi điện lực lượng, Đạo Phong theo Hoàn Nhan Hồng Ngọc trong miệng hơi hiểu được một ít. Không hổ là Tam Thánh Nữ, cái này lôi điện lực lượng phi thường kinh người, Đạo Phong chỉ bất quá nho nhỏ thả ra một tia dòng điện, trong phòng lập tức tươi sáng. Hơn nữa, Đạo Phong còn phát hiện Tam Thánh Nữ cùng bình thường tiên nô bất đồng. Nếu như là bình thường tiên nô, lại đem lực lượng chuyển cho Đạo Phong lúc, trên người chỉ biết còn lại tầng một lực lượng phong thân. Nhưng Hoàn Nhan Hồng Ngọc bất đồng. Đạo Phong phát hiện Hoàn Nhan Hồng Ngọc trên người năng lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn cường đại hơn thêm. Đạo Phong tò mò hỏi Hoàn Nhan Hồng Ngọc, Hoàn Nhan Hồng Ngọc nói cho Đạo Phong nói, Tam Thánh Nữ nhiệm vụ ngoại trừ đúng Bách Mỹ Đồ bên ngoài, còn có liền là bảo vệ chủ nhân, cho nên, trên người các nàng năng lượng mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Ngày hôm sau, Đạo Phong như thường lệ đi làm. Hoàn Nhan Hồng Ngọc tức thì còn đứng ở Đạo Phong trong nhà. Tuy nhiên nàng hiện đang khôi phục nhớ lại, nhưng dù sao trong nhà thế lực vẫn là quá lớn, Đạo Phong bây giờ căn bản không cách nào tới chống lại, cho nên Hoàn Nhan Hồng Ngọc cũng không dám trắng trợn cùng Đạo Phong cùng một chỗ. Lúc đi ra, Đạo Phong cố ý hướng ngày hôm qua cùng Thái Dương thần chiến đấu cái kia Lương Đình nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có gì dị thường. Xem ra tên kia sẽ không có sự tình. Nếu như ngày hôm qua Đạo Phong liền đạt được lôi điện năng lực, cái kia là có thể giải quyết cái kia nào tản Thái Dương thần rồi. Ai, chỉ sợ về sau còn muốn phòng bị người kia quấy rối rồi. Đạo Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi làm. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo Phong đi vào công ty thời điểm, phần lớn người đều đã bắt đầu công tác. Đạo Phong vừa đi vào văn phòng, Đường Lâm liền đi theo vào. Các ngươi, đêm qua còn tốt đó chứ? Đường Lâm vừa tiến đến, liền hướng Đạo Phong hỏi. Xem Đường Lâm bộ dạng, đã biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Bất quá hắn lo lắng cũng vô dụng, Hoàn Nhan Hồng Ngọc là tiên nô, Đạo Phong phải đem nàng thu phục chiếm được. Không có, đương nhiên không có đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, ngươi còn hy vọng chúng ta phát sinh chuyện gì sao? Đạo Phong cười sờ lên Đường Lâm cái mũi, Đường Lâm lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ. Khá tốt đây là đang Đạo Phong phòng làm việc ở bên trong, nếu ở bên ngoài, bị những nhân viên kia thấy lời nói vậy coi như đã xong. Các nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Đường Lâm cũng có khả năng tại trước mặt nam nhân biểu hiện ra nhỏ như vậy nữ nhân một mặt. Ta đi trở về. Đường Lâm đỏ mặt đi ra Đạo Phong phòng làm việc. Đạo Phong ngồi ở nơi nào, trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể đem Đường Lâm cũng thu. Với lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Đạo Phong tiếp khởi xem xét, dĩ nhiên là nhà xuất bản Hy Vọng quản lý, cái kia hèn mọn bỉ ổi Dương Nguy Quân. Đạo Phong A, lần trước nói cho ngươi chuyện kia có tin tức, không biết ngươi có hứng thú sao? Đạo Phong suy nghĩ một chút, chính là cái vẽ tình dục tranh minh họa chuyện tình, căn cứ Dương Nguy Quân nói, giá tiền rất tốt. Tả hữu Đạo Phong cũng không sự tình, nghĩ nghĩ, Đạo Phong cũng liền đồng ý. Nghe Đạo Phong đồng ý, Dương Nguy Quân lộ ra thật cao hứng. Thật tốt quá, cái kia ngươi hiện tại đến ít, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Nguy Quân nói một cái địa chỉ, liền cúp điện thoại. Xem ra, tựa hồ cũng đã chuẩn bị xong, còn kém Đạo Phong đi vẽ lên. Đạo Phong cũng không sao cả, cùng Đường Lâm nói một tiếng liền thuê xe đến nói cái này địa chỉ. Tại đây chỉ là một cái rất bình thường dân trạch. Dựa theo địa chỉ bên trên đấy, Đạo Phong gõ gõ cánh cửa. Mở cửa đúng Dương Nguy Quân, Dương Nguy Quân xem Đạo Phong vội vàng đem hắn mời tiền đến. Đạo Phong vào bên trong xem xét, trong phòng chí ít có 5-6 người, trong đó hai cái đúng nữ nhân. Đạo Phong ánh mắt tại những nữ nhân kia trên người nhìn lướt qua, phát hiện các nàng có chút quen mắt, nhưng cũng không có nhiều đi lý biết cái gì. Bất quá, đương Đạo Phong ánh mắt đứng ở trên người một người lúc, sẽ thấy cũng di động không mở. Các vị ngàn vạn không nên hiểu lầm, Đạo Phong tuyệt đối không phải bởi vì mỹ nữ mà như thế. Nguyên nhân là, Đạo Phong vậy mà nhìn thấy đêm qua vị kia náo tản thái dương thần. Dương Uy Quân cũng không biết Đạo Phong trong đầu lại suy nghĩ gì, hắn lôi kéo Đạo Phong đi tới vị kia thái dương thần trước mặt nói ra. Vị này đúng lao bản Lâm Thiên Vũ tiên sinh, vị này chính là ta nhà xuất bản giỏi nhất tác giả, Đạo Phong. Lâm lão bản có ý kiến gì không có thể cùng Đạo Phong trực tiếp câu thông. Đạo Phong đúng không? Đã vậy còn quá tuổi trẻ liền trở thành giỏi nhất tác giả, thật sự là còn trẻ anh tài a. Lâm Thiên Vũ mỉm cười hướng Đạo Phong nói ra. Bất quá Đạo Phong lại không có phản ứng gì, vẫn nhìn Lâm Thiên Vũ. Đem Lâm Thiên Vũ nhìn có chút sợ hãi. Không biết Đạo Phong ngươi một mực nhìn như vậy lấy ta là nguyên nhân gì, chẳng lẽ ta có vấn đề gì không? Lâm Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Không có gì vấn đề. Chỉ bất quá ta giống như lại ở đâu bái kiến ngươi, đúng rồi, đêm qua ngươi có chưa từng đi 20. Đạo Phong hướng Lâm Thiên Vũ hỏi hắn phải chăng đi qua Đạo Phong nhà phụ cận. Không có đi qua, ta cũng không biết cái kia là địa phương nào. Lâm Thiên Vũ lắc đầu hủy bỏ. Đạo Phong nhìn xem Lâm Thiên Vũ, muốn theo nét mặt của hắn trông được ra hắn là đang giả bộ đối với đâu rồi, hay là thật không biết. Vừa lúc đó, Lâm Thiên Vũ đống nhiên nở nụ cười. Ta đã biết, ngươi nhất định là chứng kiến đệ đệ của ta rồi, đệ đệ của ta cùng ta dáng dấp giống như lúc, đúng song bào thai. Cho nên, ngươi đã gặp khả năng là đệ đệ ta Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ. Đạo Phong khó hiểu nhìn xem Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Vũ cười giải thích nói. Không phải cùng ta một cái tên, hắn là Trời Mưa Vũ, mà ta thì là Vũ Trụ Vũ. Thật là đồ quái danh tự, nếu như quát lên lời mà nói, ai biết kêu là ai à, cái chữ này phát âm đều giống nhau. Đã Thái Dương Thần không phải Lâm Thiên Vũ, cái kia Đạo Phong cũng không tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Đúng rồi, được hay không được nói cho ta biết một ít công việc nội dung. Cái này đương nhiên, Dương Nguy Quân, ngươi nói cho hắn biết ta. Dương Nguy Quân nói tiếp. Kỳ thật rất đơn giản, một hồi sẽ để cho những nữ nhân kia bày một ít đặc biệt tư thế, sau đó ngươi rất nhanh vẽ xuống đến là đủ. Vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị một chút. Đạo Phong nhẹ gật đầu, xuất ra bút vẽ các loại đồ đạc chuẩn bị. Lâm Thiên Vũ gờ tờ, khác nhau nhé. Chương 25, song bào thai huynh đệ. Đạo Phong chuẩn bị cho tốt về sau, liền trông thấy vừa rồi mấy cái nhìn quen mắt nữ người đã lột sạch quần áo, bày ra phi thường mê người tư thế. Dương Uy Quân hướng Đạo Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu Đạo Phong có thể vẽ lên. Đạo Phong cũng không có cảm giác đặc biệt gì, tuy nhiên đối mặt là một đám phi thường xinh đẹp nhiệt liệt nữ nhân, nhưng Đạo Phong lại phi thường chuyên nghiệp đã bắt đầu động tác. Họa chỉ một chương tiếp một chương bị đổi hết, những nữ nhân kia không ngừng biến hóa tư thế. Đạo Phong cũng không biết tổng cộng vẽ lên bao nhiêu giường, cuối cùng Dương Nguy Quân nói cho hắn biết có thể lúc, Đạo Phong mới dừng lại đến xem, phát hiện vậy mà vẽ lên hơn 10 giường nhiều. Hôm nay liền tới đây, vất vả ngươi rồi Đạo Phong. Lâm Thiên Vũ nhìn xem những cái kia vẽ, vô cùng hài lòng hướng Đạo Phong gật đầu. Nếu như về sau có cần, ta còn sẽ tìm ngươi tới giúp. Về phần tiền, ta sẽ nhượng cho Dương Nguy Quân đánh vào ngươi tài khoản. Ân. Đạo Phong nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị ly khai. Loại địa phương này, Đạo Phong lại cũng không muốn dừng lại thêm, bởi vì hắn đã xem thấy chung quanh những nam nhân kia bắt đầu đối với mấy cái nữ nhân động tay động chân, việc cần phải làm tin tưởng tất cả nam nhân cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngay tại Đạo Phong chuẩn bị lúc rời đi, cửa lại bị nhân đại lực đạp ra. Cùng Lâm Thiên Vũ lớn lên giống nhau như lúc nam nhân xuất hiện tại Đạo Phong trước mặt. Đúng cái kia tự xưng là Thái Dương Thần, Lâm Thiên Vũ đệ đệ Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy Đạo Phong, rõ ràng sững sờ. Bất quá sau đó liền cười lạnh nói. Quả nhiên là cá mẹ một lứa, hừ, ở chỗ này đều có thể chứng kiến ngươi, hôm nay nói cái gì cũng muốn giết ngươi. Thiên Vũ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ sự kiện kia ngươi còn không thể nào quên sao? Lâm Thiên Vũ thở dài hướng Lâm Thiên Vũ nói ra. Lâm Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nói. Quên, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ừ. Ca, đây đã là lần thứ mấy. Tuy nhiên ngươi là anh trai ta ca, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức thu tay lại, bằng không mà nói, anh em ruột cũng không van xin hổ mặt. Lâm Thiên Vũ thở dài, hướng những người khác nói ra. Các ngươi đi trước ca. Những người khác tựa hồ đối với loại tràng diện này tập mãi thành thói quen rồi, nhao nhao thu dọn đồ đạc đi nha. Dương Huy Quân ý định lôi kéo Đạo Phong cùng đi. Nhưng đúng Lâm Thiên Vũ lại đột nhiên nói ra. Các ngươi cũng có thể đi, chứ hắn ra phải lưu lại. Cái này. Dương Huy Quân nhìn thoáng qua Lâm Thiên Vũ, tựa hồ tại hỏi thăm ý của hắn. Lâm Thiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, Dương Huy Quân đành phải bất đắc dĩ hướng Đạo Phong cười cười, đã đi ra. Trong phòng chỉ còn lại có Đạo Phong cùng Lâm gia hai huynh đệ, Lâm Thiên Vũ hướng Lâm Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nói. Ngươi đây có gì khổ đâu này. Được rồi đó. Để cho ta được rồi. Nam mơ. Lâm Thiên Vũ không chút lựa chọn liền cự tuyệt. Lại để cho hắn đi thôi, hắn chỉ là của ta mời tới họa sĩ mà thôi. Xem Lâm Thiên Vũ thái độ như vậy kiên quyết, Lâm Thiên Vũ cũng biết không cách nào khích lệ động đến hắn rồi, đành phải lại để cho Đạo Phong đi trước. Lại để cho hắn đi. Ừ, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi còn chưa xem ra siêu năng giả thân phận. Không nói trước hắn đã phạm vào của ta quy định. Chỉ cần đúng hiện tại tu chân giả cùng tân nhân loại khẩn trương như vậy quan hệ, cũng tuyệt không có phóng hắn rời đi đạo lý. Lâm Thiên Vũ nhìn thoáng qua Đạo Phong, sau đó nói. Ta trước giải quyết hắn ở đây với ngươi lý luận. Đạo Phong nghe bọn hắn nói chuyện đã biết rõ cái này Lâm Thiên Vũ vậy mà cũng là tu chân giả. Đạo Phong như thế nào đều không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền gặp được hai cái tu chân giả, hơn nữa tựa hồ tình huống đối với Đạo Phong rất bất lợi a. Nhìn xem Lâm Thiên Vũ muốn động thủ, Đạo Phong quyết định đánh đòn phủ đầu. Thủy năng lực bắt đầu ở Đạo Phong trên người hố lượng, hướng Lâm Thiên Vũ trùng đánh tới. Lâm Thiên Vũ tuy nhiên đêm qua thua ở Đạo Phong trên tay, nhưng là hắn lại vô cùng không phục, nếu như không là hắn không cẩn thận cũng sẽ không xảy ra hiện kết quả như vậy. Cho nên lần này Lâm Thiên Vũ đi lên liền toàn lực đánh ra, những cái kia thủy năng lực đi vào Lâm Thiên Vũ bên cạnh thời điểm, đều không thể tại tiến lên trước một bước. Lâm Thiên Vũ xuất ra hỏa diễm thương, đâm về phía Đạo Phong. Đạo Phong vội vàng thay đổi ra một đạo tường nước ngăn cản ở phía trước, sau đó thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau. Không xuất ra Đạo Phong dự kiến, cái kia tường nước quả nhiên không cách nào ngăn cản được Lâm Thiên Vũ, thương của hắn dễ dàng liền xuyên thấu tường nước, đến nói Đạo Phong trước mặt. Lập tức thương đã đâm đến Đạo Phong cổ, Đạo Phong đông nhiên thò tay bắt được thương. Lập tức, Đạo Phong cảm giác có một cỗ nhiệt lượng theo tay bên trên truyền tới, hắn nóng suýt nữa không có buông tay ra, Đạo Phong vội vàng đem thủy năng lực tụ tập trên tay mới cảm giác nhiều. Trông thấy Đạo Phong vậy mà không biết chết sống đích bắt được thương của mình, Lâm Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vừa hướng muốn châm trọng, trên tay chợt bị điện giật lưu tấn công một chút, cánh tay lập tức tê liệt, liền hỏa diễm thương đều cầm không vững, rơi trên mặt đất. Đạo Phong lần đầu sử dụng lôi điện lực lượng, không nghĩ tới tốt như vậy dùng. Lập tức tin tưởng liền bành trướng lên, cũng không ý kỵ Lâm Thiên Vũ rồi. Bên cạnh Lâm Thiên Vũ xem đạo đệ đệ bị thương, có chút kinh ngạc. Đệ đệ tu vị như thế nào Lâm Thiên Vũ có thể đúng phi thường rõ ràng đấy, lập tức muốn đạt tới nguyên anh kỳ tu vị, tại tu chân giả ở bên trong cũng có thể xưng bên trên là cao thủ rồi. Thầm thường ngũ giai một cái vượt qua năng lực giả căn bản không cách nào làm bị thương hắn. Lâm Thiên Vũ cũng quan sát đạo phong, suy đoán hắn chỉ bất quá cũng liền tứ ngũ giai trình độ mà thôi, vậy mà có thể gây tổn thương cho đến Lâm Thiên Vũ, điều này làm cho Lâm Thiên Vũ rất là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đây là lôi điện dị năng, ta ngày hôm qua tại sao không có phát hiện, ngươi lại để cho dấu rốt. Lâm Thiên Vũ A bắt tay vào làm trường, bàn tay đã bị điện ra chóc thịt bong. Tuy nhiên người tu chân thân thể phi thường cường hãn, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Nhưng Lâm Thiên Vũ lại phát hiện cái kia sấm sét năng lượng một mực ở bàn tay tổn thương, hắn vừa chữa trị một ít, liền lại bị phá hư rồi. Đạo Phong khẽ cười cười, nói, đây cũng là bước ta đấy, ta không thuộc về tân nhân loại ở bên trong bất kỳ một cái nào tổ chức, ta chỉ muốn an ổn hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là ngươi liền không phải muốn giết ta không thể không rất nghiêm túc đối đãi ngươi. Nếu như ngươi đồng ý về sau không tìm ta phiền toái, chúng ta đây liền bình an vô sự. Bằng không mà nói, không chết không ớt. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Thiên Vũ mặt lạnh lùng hướng Đạo Phong hỏi. Cái này đến không phải, ta chỉ đúng không muốn tìm phiền toái mà thôi. Đạo Phong lắc đầu, nói. Tốt rồi, ta việc đã làm xong, ta phải đi. Về phần ta lời mới vừa nói hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Đạo Phong nói xong, liền hướng phía cửa đi tới. Đi ra Lâm Thiên Vũ bên cạnh thời điểm. Đạo Phong trong nội tâm cũng nhịn không được nữa có chút khẩn trương. Dù sao nếu như Lâm Thiên Vũ một mực cắn không nhả lời mà nói, Đạo Phong cũng không nắm chắc có thể buông lỏng lý khai. Càng tội gì, bên cạnh còn có cái Lâm Thiên Vũ. Tuy nhiên tình huống của bọn hắn tựa hồ thoạt nhìn cũng không thế nào tốt, nhưng dù sao cũng là anh em ruột, như thế nào cũng sẽ không giúp chính hắn một ngoại nhân. Bất quá, Đạo Phong lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Lâm Thiên Vũ cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động lại để cho Đạo Phong đã đi ra. Đi ra khỏi cửa, Đạo Phong trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đã đi ra. Trong phòng, Lâm Thiên Vũ chữa trị trên bàn tay tổn thương, tại Đạo Phong đi rồi, bàn tay hắn bên trên lôi điện năng lực cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, bàn tay của hắn khôi phục như cũ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hội thả hắn đi. Lâm Thiên Vũ hết ý nói ra. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Hãy bất sàm luôn đi, ta làm việc chưa bao giờ cần trinh cầu ý kiến của người khác. Lâm Thiên Vũ hử lạnh một tiếng, nói. Ngươi đến tuột cùng còn muốn ngồi loại chuyện này đến bao lâu? Chẳng lẽ ngươi lương tri đều bị con chó ăn chưa? Vậy mà dùng loại thủ đoạn này đi lấy vui mừng người kia. Ngươi cho là ta muốn sao? Nhưng hắn là ly hợp kỳ cao thủ A, ly hợp kỳ A, suốt so với ta cao hơn 2 cấp. Ngươi biết ta tu luyện đạo Nguyên Anh kỳ dùng bao lâu sao? Chỉ bất quá 20 năm. Nhưng đúng ngươi biết ta theo Nguyên Anh kỳ bắt đầu tu luyện tới hiện tại đã bao nhiêu năm sao? 10 năm à, suốt 10 năm, tu vi của ta không có chút nào tiến bộ, nếu như không là ta một mực ở tu luyện, chỉ sợ còn có thể lùi bước. Ngươi nọ có thể giải quyết trên người ta vấn đề, chỉ cần ta lại để cho hắn cao hứng, ta liền có hy vọng có thể tiếp tục tu luyện. Ta không hy vọng vĩnh viễn chỉ dừng lại ở Nguyên Anh kỳ, ngươi hiểu không? Cho dù chỉ dừng lại ở Nguyên Anh kỳ có như thế nào đây? Làm gì hủy khuất chính mình phải dỗ dành cái kia yêu nhân? Hừ! Ngươi đã vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ lời mà nói, ta cũng lười lại để ý tới ngươi rồi. Từ nay về sau, đường ngươi đi Dương Quang Đạo, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta từ nay về sau không tiếp tục liên quan. Lâm Thiên Vũ nói xong, người đã biến mất. Lâm Thiên Vũ đối với cái này không khí thở dài, đối đãi cái này đệ, Lâm Thiên Vũ đúng không có biện pháp. Đạo Phong theo Lâm Thiên Vũ ở đâu đi ra cũng không có hội công ty, mà là đi nằm ngân hàng. Theo trong ngân hàng lấy ra 1 vạn khối tiền, Đạo Phong mua một ít thức ăn cùng đồ dùng về tới trong nhà. Đi đến cửa nhà lúc, Đạo Phong đột nhiên chứng kiến hàng xóm Lam Gia Gia chính ở bên ngoài phơi nắng mặt trời. Đạo Phong đầu thật giống như bị điện giật đồng dạng, đột nhiên nhớ tới một sự tình. Tại trong mộng lúc, Lam Gia Gia thế nhưng mà thiên yêu à, Thâm Lam lão tổ danh hào có thể là phi thường vang dội đấy. Không biết hiện tại thân phận của hắn có thay đổi hay không đâu này. Nghĩ tới đây, Đạo Phong đi về hướng Lam Gia Gia. Lam Gia Gia tốt. Đạo Phong đi qua, hướng hắn vân an. Lam Gia Gia chứng kiến Đạo Phong, lộ vẻ thật cao hứng. Tiểu Phong à, rất lâu không phát hiện ngươi rồi, thế nào, tìm được công việc tốt sao? Đạo Phong ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra. Tìm được rồi, một phần cũng không tệ lắm công tác. Lam Gia Gia, ta đột nhiên có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ngươi Lam Gia Gia biết đến sự tình cảm thấy sẽ nói cho ngươi biết. Trên cái thế giới này có tu chân giả, có yêu quái sao? Đạo Phong hỏi lúc, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Kết quả phát hiện nét mặt của hắn không có chút nào sơ hở, chẳng lẽ thân phận của hắn cải biến? Ha ha, Tiểu Phong A, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Trên cái thế giới này nào có cái gì yêu quái A? Lam Gia Gia cười ha ha nói. Ha ha, nói cũng đúng. Ta đây không quấy rầy Lam Gia Gia rồi, ta sẽ đi. Đạo Phong thất vọng hướng hắn cười cười, quay người tiến vào. Dưới ánh mắt, Lam Gia Gia ngoài miệng đống nhiên xuất hiện thần bí mỉm cười. Thú vị, thú vị, hắn vậy mà đột nhiên hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ hắn đoán ra thân phận của ta sao?